ở vui đùa cái gì vậy? Lý đạo đại náo cơ hồ kịp thời. Hắn hoàn toàn nghe không vào bên người tiểu trợ lý an ủi. Chỉ là gượng ép cười gượng một trận. Ha, ha ha, Diệp Kiều thế thân tìm đến rất giống. Nếu là Diệp Kiều không tới, ta cũng tìm cái thế thân, thật là cơ hồ giống nhau như lúc. Không muốn tin tưởng hiện thực, lý đạo nỉ non ra tiếng. Quay đầu muốn cùng người đáp lời khi, lại phát hiện tất cả mọi người chiều hắn đầu tới một mặt ngài sẽ không điên rồi đi. Lý đạo ngài chịu đựng ao biểu tình, nhìn về phía hắn. Đi không tưởng, không chờ lý đạo mở miệng, trên màn hình Diệp Kiều liền đánh đòn phủ đầu, ta là Diệp Kiều. Không khí lâm vào vững vàng. Hồi lâu không phản ứng lại đây lý đạo, chỉ có thể nhìn chăm chú vào trên màn hình không ngừng thoáng hiện làn đạn, ngây người tại chỗ. Diễn, diễn đi. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Thỉnh tới rồi Diệp Kiều. Chấn động 100 năm, Diệp cháu thật dám đến A. Nàng sẽ không sợ thật vất vả xây dựng nhân thiết, bị tiết mục này làm không có. Sang hằng thực sự có ngươi sang hằng, Diệp Kiều nhà này kinh tế công ty năng lực không được A. Diệp Hồ ra tới rồi tiết mục này, sao có thể có đầu vóc chụp xong A. Thôi đi, đừng quá độ phủng cao đây là huyền học, ta chính là nói, tiết mục này có người bình thường sao. Đương Hồng Tiểu Sinh cái kia Tô Kha không rất bình thường. Nhưng hắn là cái một lệ. Dựa ha ha ha ha ha, cười đau sốc hông, một lệ còn hành. Vừa mới Diệp Kiều thật đến hảo ngay thẳng ha ha ha ha ha ha, cười chết, ta bị khiến cho chú ý, ta muốn đi chú ý. Làn đạn nghị luận sôi nổi. Lý đạo nguyên bản còn ở làm tâm lý xây dựng, chưa tưởng không có làm bao lâu, tiểu trợ lý liền đã mở miệng. Lý đạo, Diệp, Diệp lao sư lên hot xệ ơ. Tiểu trợ lý cười gượng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý đạo nghe thấy cái này tên liền đầu đại, nguyên bản tính toán tắt đi đây là huyền học phát sóng trực tiếp, bị tiểu trợ lý lại lần nữa lên tiếng đánh gãy. Nhưng chúng ta phòng phát sóng trực tiếp nhân số ở. Rất a. Tiểu trợ lý nguyên bản muốn nói đại biên độ hạ ngã, nhưng hắn lặp lại xác nhận lý đạo tinh thần trạng huống, vẫn là quyết định uyển chuyển một chút nói. Nhưng ai biết chính là như vậy uyển chuyển, cấp lý đạo mang đến mãnh liệt tương phản. Rốt cuộc, đang nghe nói tiểu trợ lý nói sau, làm ra đến nhất hư tính toán. Xa xa không kịp trước mắt mãnh liệt kích thích cảm mang đến thật lớn chênh lệch. Hắn nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp nhân số nhanh chóng giảm xuống. 7 vê đút, 10 vê đút, 20 vê đút, 100 vê đút, 1000 vê đút, 3000 vê đút. Số lượng ở cấp tốc giảm xuống. Phòng phát sóng trực tiếp không còn có vong hữu, giống vừa mới giống nhau thúc giục khi nào Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều có thể thỉnh về tới. Mà như là hoàn toàn mất đi kiên nhẫn giống nhau, liền truy vấn đều lười đến truy vấn. Trực tiếp lựa chọn ở nhìn đến hot xệ ở sau vô tình rời đi. Lý đạo tưởng, nếu hắn vừa mới nhanh chóng tắt đi đây là huyền học phòng phát sóng trực tiếp thì tốt rồi. Nếu làm như vậy, hắn ít nhất không cần giống như xử tội giống nhau, nhìn trương lấy nhiên phát sóng trực tiếp tổng nghệ thượng, điên cuồng tiêu thăng nhân số. Trang 85, 60 vê đút, 90 vê đút, 700 vê đút, 1000 vê đút, 4000 vê đút. Nay quả thực là hắn trong ngộng vô pháp tưởng tượng tại tuyến con số. Cứ như vậy chỉ dựa vào Diệp Kiều hai chữ dễ dàng ủng hoạch. Lý đạo ngón tay gắt gao nắm chặt ở bên nhau. Hắn nghĩ bất quá là cái phi hành khách quý, không bao lâu Diệp Kiều liền sẽ trở lại. Nghĩ đến đây, Lý đạo không tự chủ được đem ngón tay chuyển qua tắt đi phòng phát sóng trực tiếp cái nút. Nhưng cuối cùng, vẫn là ở ngài hay không muốn tắt đi phát sóng trực tiếp cái này cái nút hạ, do dự lựa chọn không. Lý đạo tạm thời rời đi chú ý, hắn cực lực vững vàng không đi xem rớt phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Mà là tận khả năng đem lực chú ý chuyển rời đến xuất phát luyến ái đi thượng. Nhưng khắp nơi tràn ngập không được như mong muốn, làm hắn vô pháp cố tình che giấu đáy lòng nôn nóng bất an cùng thiếu kiên nhẫn. Chỉ là như vậy lý đạo, xa ở đây là huyền học Diệp Kiều cũng không biết được. Bởi vì là ngày đầu tiên hàng không, hiện tại lại là giữa trưa duyên cớ, đạo diễn tổ cho một cái giảm sóc kỳ, chờ đến ngày mai mới muốn cùng mặt khác khách quý tiến vào lần này phải khiêu chiến Tần Hàng Sơn. Cho nên... Diệp Kiều có thể phi thường thảnh thơi mà đi trước lần này cư trú dân túc. Rõ ràng là nhận thầu toàn bộ tiểu viện nội lại nhìn không tới một người, cho dù là ở đi vào phòng trong, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì một người. Ha ha ha ha ha, Thiên A, này đương tổng nghệ đều ở một ít cái gì quái nhân. Thiên A, thật hy vọng chúng ta Tô Kha ca ca sẽ không bị mang chạy. Huyền học khủng bố bầu không khí tới, nói trương đạo trước kia là chủ khủng bố tổng nghệ đi. Này đương tổng nghệ đại sắp xỉ. Ân, đại sắp xỉ. Có chút khách quý kỳ quái, thượng tiết mục này là yêu cầu trái tim hảo điểm, bằng không lúc kinh lúc giống, thực sự có khả năng qua đi. Tiểu Kiều. Nguyên bản an tĩnh lược hiện thiên sau lưng hành lang, vang lên một mặt thanh thúy tiếng nói, dẫn tới Diệp Kiều không tự chủ được đem tầm mắt rời đi qua đi. Là Diệp Kiều hoàn toàn xa lạ mặt. Nhưng là nếu kêu Kiều cái này xưng hô, Diệp Kiều nghĩ đến cũng liền chỉ có một người. Tô lão sư. Diệp Kiều nguyên bản muốn dựa theo nguyên thư cách gọi, têu Tô Kha ca ca, nhưng nghĩ đến, hai người từ khi cao trung lúc sau liền không có lại lần nữa gặp qua, cũng coi như mới lạ, liền tìm một cái thích hợp tôn xưng. Chỉ là như vậy mới lạ xưng hô, rõ ràng làm có điều chuẩn bị nam nhân biểu tình sửng sốt một chút. Kia một đôi màu hổ phách đôi mắt như là nháy mắt mất đi một chút chờ mong sáng rọi giống nhau, chính là trầm đốn hồi lâu, mới chuyển vì mỉm cười, thật nhiều năm không gặp, chúng ta Kiều Kiều đã lớn như vậy rồi. Tô Kha tự nhiên tiếp nhận Diệp Kiều trong tay hành lý, khôi phục ngày xưa ôn hòa, vẫn duy trì quá vãng ca ca bộ dáng, dẫn dắt Diệp Kiều, phòng của ngươi ở bên này. Cảm ơn. Diệp Kiều nguyên bản không thói quen người khác trợ giúp, nhưng Tô Kha động tác tới quá nhanh. Đã bỏ lỡ cự tuyệt tiên cơ, Diệp Kiều liền lựa chọn nói lời cảm tạ tiếp thu Tô Kha hảo ý. Chỉ là ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng ở Tô Kha biểu tình thượng, như là muốn hiểu được hắn làm việc động cơ giống nhau, ánh mắt tất cả tìm tòi nghiên cứu. Khách khí cái gì? Tô Kha mở cửa, đem hành lý đệ đi vào, vậy ngươi trước sửa sang lại nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta lần sau lại ôn chuyện. Hảo! Diệp Kiều không có cự tuyệt. Hai người một đi một về, nguyên bản còn tính bình tĩnh làn đạn, lại hoàn toàn bởi vì Tô Kha để lộ ra mỗi tiếng nói cử động, bị rời đi lực chú ý. Ngoa tào, là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Tô Kha cùng Diệp Kiều nhận thức. Cái gì? Chẳng lẽ là cái gì thanh mai trúc mã, sư huynh sư muội tân chính phú muốn ra đời? Hai người bọn họ đứng chung một chỗ giống như cũng rất xứng ai. Á á á á, ta đang làm gì? Ta không phải ngu ngốc chính phú phấn sao? Giữ mình trong sạch chính phú phấn tỏ vẻ, chính chủ phát đường còn đủ ta thảnh thơi không bỏ tường. V. Cảm giác không có gì hảo khái đi, Diệp Kiều đối hắn so dẫn nhạc cùng Lục Ứng Hoài đều lãnh, hiển nhiên chỉ có Tô Kha một người ở đảo liếm. Diệp Kiều kêu Tô Kha đều là Tô lão sư, nghĩ đến liền tính chưa từng có tiết, cũng là rất nhiều năm không liên hệ quan hệ. Ô ô ô ô, Diệp Diệp thật sự không đi luyến tổng sao? Ô ô ô ô, ta còn là muốn nhìn luyến tổng. 10086. Làn đạn liêu cái không ngừng. Đồng dạng nhìn này hết thể biến hóa, còn có Diệp Kiều muội muội Diệp Thiến. Nàng nhìn đã nhiệt độ bước lên Diệp Kiều hàng không đây là huyền học hot sẽ ấp đệ nhất mục tử, ngạnh sinh sinh đem trong tay son môi bẻ gãy. Màu đỏ thâm ấn ký che kín ngón tay. Nàng lại hoàn toàn không rảnh lo giữ lại hình tượng, mà là ngồi ở đoàn phim phòng hóa trang, sắc mặt toàn hắc. Áp lực toàn bộ phòng nội đều không người dám nói chuyện. Liên Diệp Thiến tiểu trợ lý cổ đủ dũng khí bưng lên đi kia chén nước, đều bị Diệp Thiến giận dỗi đánh nghiêng, bắt một tiểu trợ lý một thân. Tiểu trợ lý rõ ràng bị sợ hãi, nàng một có vô ý trượt chân trên mặt đất. Vừa mới bị bắt quá vệt nước theo tiểu trợ lý sạch sẽ lưu loát tóc mái, chậm rãi rơi xuống. Chật vật bộ dáng trang bị trên mặt đất quăng ngã toái nhỏ vụn mảnh vỡ thủy tinh, dừng ở Diệp Thiến trong mắt hình thành một mạt cực kỳ chướng mắt thị giác đánh sâu vào. Đặc biệt là nàng nhìn đến chính mình màu trắng váy bị bắt thượng linh tinh cà phê tí thời điểm, cảm xúc càng là càng thêm kích động, thừa dịp không người, chửi ầm lên, ngươi rốt cuộc có hay không trưởng đôi mắt ta. Ta này váy nhiều quý ngươi biết không? Xin, xin lỗi. Tiểu trợ lý vội vàng quỳ tiến lên, chịu một cái sạch sẽ khăn giấy, trà lau Diệp Thiến váy. Không tưởng như vậy cử chỉ càng là đưa tới Diệp Thiến bất mãn. Nàng hét lên một tiếng, một phen đá văng tiểu trợ lý, đều nói, này váy thức quý. Ngươi một năm tiền lương đều bồi không dậy nổi, ngươi như vậy sát chỉ biết đem ta váy xả nhăn, đem váy làm cho càng dơ. Xin, xin lỗi, Thiến Thiến tỷ tiểu trợ lý tay run một chút, hoảng loạn đến không dám nhìn tới Diệp Thiến. Thiếu tiền hiện trạng, làm nàng vô pháp nói ra bồi thường chuyện này. Hùng chi nàng so với ai khác đều rõ ràng, Diệp Thiến trên người cái này quần áo là ít có hạn lượng khoản, cho dù đưa ra bồi thường, nàng cũng tìm không ra đệ nhị cái váy tiếp viện Diệp Thiến. Nàng chỉ có thể xin lỗi. Lại không tưởng như vậy sợ hãi rụt rè bộ dáng, dẫn tới Diệp Thiến càng vì tùy ý. Trang 86. Diệp Thiến trên cao nhìn xuống, khinh miệt nhìn tiểu trợ lý, đáy lòng càng thêm thượng châm hỏa khí, làm nàng đứng dậy từng bước đi hướng tiểu trợ lý. Nàng nhìn tiểu trợ lý hơi hơi rung động thân thể, không rõ sở ý cười khẽ một tiếng, mang theo một chút quen thuộc trào phúng, dẫn tới tiểu trợ lý càng thêm bất an, rồi lại không cho bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội nói, ngươi cha mẹ không có đã dạy ngươi muốn bồi thường sao? Thiến Thiến tỷ, ta tiểu trợ lý thanh âm tức khắc trở nên khàn khàn. Bồi không dậy nổi sao? Diệp Thiến khỏe miệng hơi câu, giống như nhìn hạ đẳng người biểu tình lệnh tiểu trợ lý lưng lạnh cả người. Tiểu trợ lý nhấp chặt môi. Không tưởng Diệp Thiến phản dùng 18cm thon dài giày cao gót giẫm ở tiểu trợ lý trắng non bàn tay. Nhỏ vụn pha lê, phiến phiến theo Diệp Thiến chậm ma động tác, thâm nhập lòng bàn tay, chảy ra một chút vết máu, cùng mặt bộ đau đớn vô pháp tự khống chế thống khổ biểu tình. Diệp Thiến thong thả điều tư lý thưởng thức tiểu trợ lý vẻ mặt thống khổ, thẳng đến tiểu trợ lý nhịn không được thét chói thai ra tiếng, nàng mới lại lần nữa hung hăng đau giẫm một chân, lạnh lùng cười khẽ, hạ tiện đồ vật. Thật là đáng tiếc ta này một đôi xa hoa giày. Nàng không hề xem tiểu trợ lý, giẫm lên thon dài giày cao gót, đón phong phương hướng quăng một chút giả sắc tóc dài, khoanh tay trước ngực trên cao nhìn xuống rời đi phòng. Độc lưu tiểu trợ lý tại chỗ, nhìn bị giẫm lên lầy lội, thả che kín nhỏ vụn vết máu bàn tay, gắt gao cuộn tròn ở sofa bên cạnh áp lực cảm xúc, khóc giống đến không dám ra một tiếng. Nhưng trường hợp như vậy, Diệp Thiến lại lười đi để ý, chỉ là không chút để ý mà bắt thông một hồi điện thoại, Diệp Kiều bên kia, đều xử lý thỏa đáng sao. Diệp Thiến chỉ ninh váy biên vải dệt, cùng với giả vờ bình tĩnh. Thiến tỷ yên tâm, bảo đảm Diệp Kiều ngày mai xấu mặt. Chương 45 nằm tháng 45 thiên. Bất đồng với xuất phát luyến ái đi, này đương huyền học luyến tổng đã sớm đồn đãi toàn viên quái nhân. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, vong hữu đợi cả đêm, cũng chưa nhìn thấy bất luận cái gì quái nhân đi ra chính mình cửa phòng. Diệp Kiều cũng bình yên vượt qua một bình thản cả đêm. Đối với tiết mục này người, nàng không rõ lắm, cũng hoàn toàn không tưởng nhiều có lui tới. Thẳng đến Diệp Kiều ở bữa tối thời gian bị nhiệt tâm Tô Kha gõ khai cửa phòng. Kiều Kiều, còn không có ăn bữa tối đi. Cùng đi ăn sao? Tô Kha làm như thói quen tại đây đương tổng nghệ thượng trưởng uống. Không ngừng chính mình phi thường chủ động phụ trách nổi lên bữa tối chế tác, thậm chí còn ôm đồm đưa cơm, phản bị này fans cười sưng, Tô Kha vì toàn chức ba ba, như là dưỡng một đám nhi tử nữ nhi giống nhau, thao không song tâm. Cảm ơn, lần sau Tô lão sư có thể kêu ta tới hỗ trợ. Diệp Kiều tuy rằng không quá thích nấu cơm, nhưng là cũng không thích thiếu nhân tình. Huống chi vẫn là Tô Kha loại này nhiều năm chưa liên hệ thả ý đồ không rõ người. Tô Kha ngược lại như là không nghĩ tới Diệp Kiều sẽ như vậy, hơi ngẩn ra một chút, giơ lên tươi cười, nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thực không am hiểu nấu cơm, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi chủ nghệ tăng trưởng. Miễn cưỡng có thể ăn. Diệp Kiều tán tản ra khẩu. Ngươi nhưng thật ra khiêm tốn. Tô Kha cười khẽ, ngươi đi trước đi, ta đi cấp những người khác đưa cơm. Đưa cơm. Diệp Kiều kinh ngạc một chút. A, tiết mục này thật làm nhân sinh khi a, toàn viên cỏ cơm còn chưa tính, còn giống cái đại gia, nhà ta ca ca thật là quá hảo tính tình. Mặc kệ nói như thế nào, đều ít nhất đến ra cửa đi, còn làm nấu cơm đưa tới cửa. Làm gì? Đây là tham gia tiết mục vẫn là đương bảo mẫu. Trên thực tế Diệp Kiều nguyên bản không nghĩ tham dự này đương cục diện rồi dám, nhưng ai cũng không tưởng, vừa vặn không tốt, vừa chuyển đầu liền thấy được, có lễ phép gõ mở cửa Tô Kha, bị cực kỳ thái độ không tốt nam nhân táp lưới một chút. Ta đều nói thời gian này không ăn cơm, làm ơn ngươi 8 giờ đưa lại đây. Ngươi rốt cuộc muốn ta nói vài lần. Ta cái này điểm muốn tu hành. Ngươi lặp lại quấy rầy ta. Nam nhân ăn mặc khoan tán đạo sĩ phục. Một chút thuộc về đạo phục tiên phong đạo cốt không có mặc ra tới, ngược lại là đem bọn bịp bợm giang hồ phong cách phát huy cực hạn. Không thức thời vụ xấu tính, dẫn tới từ trước đến nay yêu thích không la lên Diệp Kiều hơi có nhíu mày. Nàng tầm mắt trên dưới đánh giá liếc mắt một cái kia tang thương để dâu, nhìn có 3-40 trên dưới nam nhân, đã là tu hành, tay làm hàm nhai hẳn là cũng còn hành. Ngươi có ý tứ gì? Nam nhân nhíu mày. Không nghĩ Diệp Kiều ngược lại đem cơm nhận lấy, ngươi không xứng ý tứ. Ngươi! Nam nhân dị thường khó chịu. Nhìn trước mắt cái này đồ có bề ngoài, thoạt nhìn tuổi tác còn không đủ hắn lịch duyệt Diệp Kiều, càng là vênh váo tự đắc, không hiểu tôn trưởng, tiểu tâm nhiều chịu khổ. Trường bối liền cơ bản cảm ơn cũng đều không hiểu, đạt được không được tôn trọng không phải đương nhiên sao. Diệp Kiều dương mắt nhìn thoáng qua hắn. Tuy ý này bọn bịp bợm giang hồ tức giận đến đóng cửa. Vục, Diệp Kiều thế nhưng thâm tàng bất lộ, là cái giang tinh. Gần nhất liền đắc tội mặt khác khách quý, nàng sau này nhật tử không hảo quá đi. Diệp Kiều gần nhất vì cầu nhiệt độ, đây là điên rồi đi. Tuy rằng ta xác thật xem cái này lão nam nhân khó chịu hồi lâu, nhưng là thật không nghĩ tới, Diệp Kiều sẽ ra tay. Quả nhiên, Diệp Kiều cùng Tô Kha là thời trước đi. Thoạt nhìn là có thể thế đối phương xuất đầu hảo quan hệ. Ô, qua xoái, bị gom phan, chúng ta Tô Kha ca ca rốt cuộc có người che chở. Ta chính là nói, Tô Kha nơi nào đều hảo, chính là cái này tính tình, cũng quá mềm một chút. Đến sửa. Bằng không xem đến ta thật sự thực ý. Đối với làn đạn nghị luận, hai người đều không biết, nhưng Diệp Kiều cũng không phải lập tức liền đi trở về nhà ăn. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình vừa mới có chút tự chủ trương, liền đem dư quang dừng ở Tô Kha trên người. Bất đồng nàng suy nghĩ, Tô Kha ánh mắt bí mật mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, hình như là có chút ngoài ý muốn cử chỉ giống nhau, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Diệp Kiều cuối cùng nhấp nổi lên ngôi, phục bàn chính mình hành vi, nhẹ giọng xin lỗi. Không cùng ngươi thương lượng, xin lỗi. A không, cảm ơn. Tô Kha nhưng thật ra mặt mày dạng khai một mặt sán lạn tươi cười. ta chỉ là cảm thấy ngươi thay đổi thật nhiều. Ở Tô Kha trong trí nhớ, Diệp Kiều vẫn là cái kia yêu cầu hắn thời thời khắc khắc bảo hộ tiểu nữ hài, ai cũng không tưởng, cái này nữ hài lại lần nữa cùng hắn gặp mặt, thế nhưng trái lại bảo hộ hắn, đáy lòng toát ra một mặt dòng nước ấm. Trang 87. Khả năng đi. Diệp Kiều thuận miệng ngừng đề tài. Ta hôm nay riêng làm ngươi khi còn nhỏ thích cà chua nấu nổi, không biết ngươi còn có thích hay không. Tô Kha cười khẽ, nói cập khi còn nhỏ sự tình khi, phảng phất không có nửa phần ngăn cách. Con hảo. Như vậy thuộc lạc làm Diệp Kiều có chút đắn đo không chuẩn, nàng rốt cuộc nên như thế nào phán đoán cái này ở trong sách chỉ có ít ỏi vài nét bút Tô Kha. Nàng cũng không phải hoàn toàn hảo tâm. Ở nào đó ý nghĩa, Diệp Kiều không cảm thấy chính mình là một cái người hảo tâm. Nhưng Tô Kha đối nguyên chủ có ân, xem như người tốt. Ở trong chuyện gốc, nguyên chủ là cái phi thường nhút nhát tính cách. Cô nhi thân phận tự ti làm nàng từ nhỏ bị chịu khi dễ, nếu không phải Tô Kha xuất hiện, nguyên chủ có lẽ đã sớm lựa chọn phí hoài bản thân mình. Cho nên Diệp Kiều tưởng, này cũng coi như một ân báo một ân, liền ôm như vậy tâm tư, cùng Tô Kha tán tán nói chuyện phiếm vượt qua bữa tối. Tiết mục này là phòng đơn, cực kỳ thanh tịnh, Diệp Kiều lại ở đêm đó làm một giấc mộng. Nàng mơ thấy Diệp Thiến mua được dân túc phục vụ sinh, thừa dịp hôm nay buổi tối ăn cơm thời điểm, tiến nàng phòng cho nàng đồ trang điểm động tay chân, thả đựng dị ứng thành phần vật chất, làm hại nàng lúc sau tiết mục đỉnh dị ứng mặt, chịu khổ đàn trào. Qua đi, cũng bị vô số anti-fan lặp lại lấy ra tới coi như trò cười. Tỉnh lại Diệp Kiều khẽ cười cười, đảo cũng không thèm để ý chuyện này. Mà là rời giường tán tán tùy tay chắt một cái cao đuôi ngựa, đi hướng phòng khách uống lên một chén nước. Lại không tưởng chính là này đơn giản hành động, bị hôm qua ăn mặc lôi thôi đạo sĩ phục nam nhân nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, rồi sau đó, đi theo trắng liếc mắt một cái, không ra thể thống gì. Diệp Kiều đảo cũng lười đến phản ứng hắn, như là chưa từng nghe thấy giống nhau, uống một ngụm thủy, quay trở về phòng. Nam nhân kêu Lý Đinh, hắn lại dừng một chút, nhìn một bên trong gương lôi thôi chính mình, lại nghĩ Diệp Kiều vừa mới tố nhan, đột nhiên cảm thấy, cũng không giống như là mọi người tố nhan đều không nỡ nhìn thẳng. Chỉ có thể nói tuyên truyền mánh lưới quảng cáo hại người. Lý Đinh đột nhiên có chút ngộ đạo chính mình tại đây đương tiết mục, chậm chạp không được hoan nghênh nguyên nhân. Nguyên lai là hắn lớn lên khó coi. Hắn lâm vào trầm mặc, đột nhiên có chút tò mò tựa mà tìm tòi nổi lên di động, mới phát hiện trên thế giới này có một loại có thể nói lột xác hộ gia. Mà Diệp Kiều làm nữ minh tinh, tự nhiên ở phương diện này muốn so người bình thường chú trọng. Lý Đinh sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư. Nhưng điểm này, lại không có nhiều ít vong hưu đi trước hắn phòng phát sóng trực tiếp quan khán. Bởi vì so với Lý Đinh loại này tháo hán, tuyệt đại đa số vong hưu nhiều lựa chọn tụ tập ở mặt khác khách quý phòng phát sóng trực tiếp. Mà lúc này các vị khách quý phòng, đều bị đạo diễn lâm thời an bài nhiếp ảnh ra, vô thông chi xâm nhập, đánh một cái trở tay không kịp. Tựa hồ là vì làm vong hữu càng thêm hiểu biết chân thật khách quý, Trương đạo riêng chọn một cái mọi người cũng chưa rời giường, thậm chí rời giường cũng chưa kịp sửa sang lại trang dung thời gian, đem khách quý chưa từng trải vớt bộ dáng bày ra cho vong hữu. Không có đối lập liền không có thương tổn. Cho dù đã sớm nghe nói Diệp Kiều ở xuất phát luyến ái đi triển lãm Tô Nhan, liên can tân vong hữu, cũng vẫn là ở phòng phát sóng trực tiếp hiện trường nhìn thấy sau, cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Ngoa tạo, này trong sông sao? Diệp Kiều cũng quá đẹp đi. Hoàn toàn không cần hóa trang, ta trái tim liền bùm bùm liêu. Cách vách nữ sinh Thẩm Di làm như có chút khó xử, nàng mang theo nhiếp ảnh ra đi trước Diệp Kiều phòng, không có hóa trang vẫn là làm nàng có chút khó xử. Lại không tưởng, bằng vào ký ức mở ra Diệp Kiều cửa phòng, nàng lại bị trước mắt Diệp Kiều nhan giá trị kinh ngạc cảm thán tới rồi. Vốn tưởng rằng nữ sinh chi gian tố nhan đại để tương đồng, lại không tưởng Diệp Kiều đấy lại là cực hảo, không ngừng ra chất hảo, thậm chí không mang theo trang nàng có một cổ thiên nhiên lười biếng. Này một mặt lười biếng có một loại vô hình khí chất, lôi kéo nàng, giống như là sáng sớm sơn gian thổi qua đệ nhất lũ phong. Hôn loạn thanh tuyển cùng cây cối hương vị, rất là hợp lòng người. Dẫn người nguyên bản nôn nóng tâm lý đều không khỏi thả lỏng lại. Liên Diệp Kiều nguyên bản sơ lãnh biểu tình, Thẩm Di đều theo bản năng xem nhẹ rớt, nàng chỉ cảm thấy Diệp Kiều tương đối hảo ở chung, liền sợ hãi mà đã mở miệng, "Tiểu Kiều tỷ tỷ, có thể hay không? Mượn cái đồ trang điểm, ta dùng xong rồi." Diệp Kiều dừng một chút, không nghĩ Thẩm Di cho rằng nàng chỉ là lười đến nói chuyện, liền lo chính mình hướng tới rửa mặt gian vị trí đi đến. Không tưởng liền tại đây Thẩm Di nhìn đến phía trước đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da thẻ bài khi, nàng trơ mắt nhìn Diệp Kiều đi nhanh một mại, đem sở hữu bài ở đài thượng đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da ném tới rồi đống rác. Phòng phát sóng trực tiếp nổ tung. Ngoa tạo, Diệp Kiều này quá mức đi. Các ngươi không cảm thấy Thẩm Di cũng thực quá mức sao? Việc nào ra việc đó. Nào có người không đợi người khác đồng ý, trực tiếp đi lấy à, có chút đồ vật chính là thực để ý người khác dùng được chứ. Kia toàn ném xuống cũng quá làm người xuống đài không được đi. Thôi đi, Thẩm Di cái gì mặt hàng, các ngươi không rõ. Tô Kha cho nàng đoàn cơm vào phòng, nàng liền một câu cảm ơn đều không có. Thứ này chính là quán đến, sớm nên suốt. Làm gì như vậy hướng? Nhân gia Thẩm Di bất quá là cái tiểu nữ hài, Diệp Kiều làm tỉ tỉ, như thế nào liền không thể nhường một chút? Nhường một chút? Tỉ tỉ phải làm. Dựa vào cái gì? Thẩm Di khó có thể tin nhìn trước mặt một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Không tưởng Diệp Kiều mở miệng, đồ trang điểm có vấn đề. Mặc cho ai đều không thể tin tưởng cái này giải thích, Thẩm Di cũng khó mà tin được. Rốt cuộc, ai đều biết, nghệ sĩ sẽ thập phần thận trọng tuyển dụng tương đối ôn hòa thả hiệu quả tốt mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Như là dị ứng nguy hiểm, căn bản là sẽ tuyệt đối cấm, để tránh ảnh hưởng công tác. Nhưng ai ngờ, Diệp Kiều thế nhưng chán ghét nàng đến loại tình trạng này, thế nhưng không tiếc như vậy, đều không cho nàng dùng đồ trang điểm. Thẩm Di sững sờ ở tại chỗ, nguyên bản đối Diệp Kiều hảo cảm chợt kịch hàng. Nàng nguyên bản muốn thức thời theo tiếng, lại không tưởng chưa từng đứng đắn xuyên qua đạo sĩ phục Lý Đinh không tính toán buông tha điểm này, mà là chắc chắn Diệp Kiều chính là keo kiệt không chịu cho Thẩm Di dùng duyên cớ, đi nhanh rảo bước tiến lên trong phòng, phi thường không màng mặt mũi nhặt lên vứt bỏ mỹ phẩm dưỡng da, ngươi nhìn xem, ngày đều là mới nhất, ngươi nói không thể dùng. Vì cái gì ngươi mặt còn hảo hảo? Trang 88. Công nhiên không cho mặt mũi, làm ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển rời đến Diệp Kiều trên người. Diệp Kiều lại không hướng trong lòng đi, mà là tán tản ra khẩu, bởi vì có người hướng bên trong thả đối làn da có làm hại thành phần. Ha! Lý Đinh bất mãn, nhìn vội vàng vươn tay đếm tiểu lục nhâm Thẩm Di khinh thường nhìn lại, nghĩ kẻ hèn đồ trang điểm, ai sẽ muốn dùng cái này hãm hại Diệp Kiều. Rốt cuộc là Diệp Kiều keo kiệt thôi. Lý Đinh nghĩ chính mình có thể bạch phiêu tâm tư, nắm chặt dùng ngón tay đảo một đại muỗng. Không nghĩ tới mới vừa chạm vào cái chai, đã bị Thẩm Di một trận, sợ tới mức ném xuống cái chai. Đừng, đừng dùng. Bên trong đựng nguy hại vật chất. Lại không tưởng Thẩm Di vẫn là chậm một bước, Lý Đinh sắc mặt cảm thấy ngón tay một trận nóng bỏng, tức khắc mặt bộ vằn mèo, cuộn tròn ở trên mặt đất, gắt gao nắm chặt ngón tay. Như vậy trạng huống sợ hãi một đống người. Đạo diễn tổ vội vàng gọi xe cứu thương, nhưng như vậy xa xôi vùng núi căn bản kêu không tới. Diệp Kiều hơi hơi nhíu mày, nguyên bản trong ngộng dị ứng, bị thay đổi vì như vậy nghiêm trọng trạng huống, là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng nhanh chóng lấy ra mấy tầng khăn tay nhanh chóng đem Lý Đinh trên tay tàn lưu trang phẩm lau, theo sau nhìn một bên ngốc lăng mọi người, nhíu mày, nước lạnh xử lý. Chương 46 năm tháng 46 thiên. Dựa, Diệp Kiều, ngươi cũng quá độc các đi. Ngươi hướng đổ trang điểm thả thứ gì? Lý Đinh nhận định là Diệp Kiều làm, cả người dãy rủa la to, yêu cầu cách nói. Không nghĩ xử lý miệng vết thương, ngươi có thể tiếp tục đều. Diệp Kiều sắc mặt không hề gợn sóng. Lập tức cục diện không có chứng cứ đối nàng bất lợi. Nhưng Diệp Kiều nhất quán lười đến làm vô dụng công, liền trước làm nhân viên công tác hỗ trợ xử lý miệng vết thương, để tránh chuyển biến xấu. Ngươi như thế nào không dám nói tiếp nữa? Như vậy năng, là bị phỏng. Ngươi sẽ không điên đến ở bên trong thêm axit đi. Lý Đinh đau đến khỏe mắt phiếm nước mắt, nhưng hắn vẫn là giận mắng Diệp Kiều. Axit. Thẩm Di nghĩ đến đây, vội vàng lấy ra tay phải lần nữa tính nổi lên tiểu lục nhâm. Đúng vậy, không sai. Là axit. Trung quanh một trận đảo hốt khí. Sở hữu ánh mắt đều hướng tới Diệp Kiều phóng ra lại đây, nàng lại chỉ là tán tán nhìn một bên ngây người một vị nhân viên công tác. Đầu tiên, phiền toái điều lấy một chút hôm qua cơm chiều thời gian hành lang theo dõi. Tiếp theo, chuẩn bị một chút bao tay cao su cùng phong kín túi, đem này đó đồ trang điểm thành phần phân tích một chút, thuận tiện chắc một chút vân tay. Đừng trang, như vậy quen thuộc ngươi tuyệt đối là có chuẩn bị. Lý Đinh nhíu mày. Không tưởng bị bên này động tĩnh quấy rầy, Tô Kha nghe tiếng không có ngày xưa ôn hòa, đánh gậy Lý Đinh, ngài vẫn là đi nghỉ ngơi đi, xe cứu thương lại hướng bên này đuổi. Thiên A, như thế nào sẽ bị phỏng, cái này tiết mục tổ cũng quá là không an toàn. Chúng ta Kiều Kiều tiểu tâm một chút. Trong phòng chỉ có Diệp Kiều, không phải Diệp Kiều có thể là ai. Diệp Kiều đây là tưởng hãm hại đi, nàng phía trước ở Luyến Tổng không lâu hãm hại Tô Điểm tới. Thật sự vô pháp tín nhiệm. Nếu thật là axit, kia tâm cũng quá độc các đi. Loại này dân túc nơi nào có chứng cứ à, mặc kệ có phải hay không Diệp Kiều làm, đều không thể làm người tin phục đi. Đoàn phim như thế nào cũng muốn cấp cái công đạo lời nói đi, đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, ai dám lại đãi đi xuống à. Ta xem chính là Diệp Kiều đi. Nàng đều không có dùng quá, liền biết có vấn đề. Hơn nữa cũng là nàng tới tiết mục mới xảy ra chuyện. Làn đạn không ngừng chất vấn. Trương đạo xoa xoa mồ hôi lạnh, vội vàng làm tiểu trợ lý đi điều dân túc. Không tưởng bị người đi trước xóa bỏ tương quan theo dõi. Sớm có dự mưu thủ đoạn, đánh toàn đoàn phim một cái trở tay không kịp. Nguyên bản muốn giải thích, sẽ mau chóng cấp cái cách nói. Thẩm Di lại ở tiễn đi Lý Đinh sau, lấy ra di động thượng nhanh chóng bài bản công cụ, hung thủ chỉ có một. Ở phía đông nam trong phòng. Hảo gia hỏa, mặc danh thành thật huyền học trinh thám tiết mục là chuyện như thế nào? Ta còn tưởng rằng đây là một khủng bố tổng nghệ. Không nghĩ tới Diệp Kiều gần nhất biến thành thật huyền học trinh thám tiết mục. Thẩm Di mang liên căn người, ở Trương Đạo đều tìm không thấy giải quyết phương hướng thời điểm, bước nhanh đi tới phía đông nam trong phòng. Trong phòng phục vụ sinh còn ở thu thập. Thẩm Di đứa nhỏ này rõ ràng thoạt nhìn có cái 20 tuổi, lại như là xem nhiều cảnh phỉ phiến giống nhau thiếu kiên nhẫn, trực tiếp một chân đá văng môn, đem bên trong phục vụ sinh tới cái vây quanh. Làm gì? Tiểu phục vụ sinh sững sờ ở tại chỗ, nuốt vài lần nước miếng, mới đã mở miệng. Là ngươi, ở Diệp Kiều tỷ tỷ nhũ dịch thả axit. Chào nàng. Thẩm Di chắc chắn mở miệng. Nhân viên công tác khác hai mặt nhìn nhau. Trương Đạo cũng lâm vào xấu hổ. Cô đơn Diệp Kiều sắc mặt toát ra một chút ách ngữ. Căn cứ biết trước mộng ký ức, là người này làm nhưng thật ra không tồi. Nhưng là không có chứng cứ liền đem người đưa đi cục cảnh sát uống trà, này không phải vô dụng công sao. Diệp Kiều cũng không trông cậy vào chính mình giải thích, có thể đối dưỡng thành phim ảnh kịch tư duy Thẩm Di có thể có cái gì trợ giúp. Liền đi theo từng bước thong thả mà hướng tới nữ phục vụ sinh đi đến. Nàng ngồi đi một bước đều như là đột nhiên gia tăng rồi một chút uy hiếp. Rõ ràng một lời chưa phát, lại làm phục vụ sinh tâm huyền một đường. Nàng cực lực ẩn nhẫn trên trán mồ hôi lạnh. Nghĩ bất luận như thế nào cũng chưa lưu lại chứng cứ, Diệp Kiều lại như thế nào đều không thể đối nàng như thế nào tâm thái, lại là ủy khuất ba ba đại viên nước mắt rớt xuống dưới. Cái gì hung thủ? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Phục vụ sinh nhìn như vô ô nhiễm môi trường trong mắt che kín ủy khuất, đồng mắt lại cực lãnh. Ta đều tính tới rồi, là ngươi. Ngươi làm. Thậm chí nhìn phục vụ sinh không chịu thừa nhận bộ dáng, như là có chút nóng nảy, đi theo cất bước liền phải xả phục vụ sinh. Diệp Kiều nhìn Thẩm Di như vậy tiểu hài tử tính tình, thở dài, kéo qua Thẩm Di, ý bảo tựa mà lắc lắc đầu, đi theo khỏe miệng hơi câu một chút, để thấp thanh âm, phụ thượng Thẩm Di lỗ thai, ta phòng đối diện ở ai? A Nguyệt tỷ tỷ. Thẩm Di thấy Diệp Kiều tìm nàng do hỏi, nghĩ tuyệt đối là Diệp Kiều có biện pháp, đi theo cũng đem thanh âm ép tới cực thấp nhắc nhở. Hảo. Diệp Kiều gật gật đầu, lãnh đạm tầm mắt lần nữa chuyển rời đến phục vụ sinh trên người, ngươi hiện tại thẳng thắn cũng cung ra chủ mưu. Chúng ta có thể giúp ngươi chứng minh ngươi là tự thú. Trang 89. A, liền tính ngươi là minh tinh, cũng không thể đánh cho nhận tội đi. Ngươi phục vụ vẻ mặt ủy khuất, ta cảm thấy các ngươi như vậy công nhiên quấy rầy ta công tác còn bôi nhọ ta yêu cầu xin lỗi cũng bất quá phân đi. Giống như, cái này người phục vụ nói cũng đối. Thậm chí phía trước liền tàng đồ vật đều tìm không thấy, hạt tính thật có thể tính sao. Thậm chí tư duy tương đối tính trẻ con còn chưa tính, Diệp Kiều như thế nào còn không khẩu vu hãm. À, ta ghét nhất người khác không duyên cớ bôi nhỏ, thật chịu không nổi, một khi đại nhập thật sự hỏng mất. Ngày hôm qua ngươi tiến ta phòng A Nguyệt thấy được. Diệp Kiều mặc thanh nhìn phục vụ sinh. Nghe tiếng, phục vụ sinh biểu tình rõ ràng cứng đờ một chút. Nàng cắn chặt môi. Có tính không tự thú, tùy ngươi. Diệp Kiều nhướng mày, nhìn phục vụ sinh cắn răng bộ dáng, nhàn nhạt đem tầm mắt chuyển rời đến phục vụ sinh trên tay màu đỏ nguồn sáng thượng. Nhưng bất luận ngươi tuyển không lựa chọn tự thú, ngươi trên tay dấu vết đều tiêu trừ không xong. Phục vụ sinh nguyên bản còn ở rối rắm, nghe được Diệp Kiều nói ra dấu vết hai chữ, đồng tử kinh sợ. Nàng theo bản năng rụt rụt mang theo bao tay ngón tay. Từ khi nàng không cẩn thận đụng tới nửa điểm axit khi, liền cực lực không có đem này đôi tay lộ cho người khác xem. Mà nếu có người nhìn đến, thả Diệp Kiều có thể biết được nói. Vậy chỉ có thể là đêm qua. Trùng hợp nhìn đến nàng đi ngang qua khách quý A Nguyệt báo cho. Phục vụ sinh gắt gao thủ sẵn cao su bao tay, ta nói cho ngươi, ngươi tạm tha quá ta. Ân, ta bỏ qua cho ngươi. Diệp Kiều nghiêm túc mở miệng, không hề gợn sóng thần sắc, dẫn tới phục vụ sinh vô pháp không tín nhiệm, đặc biệt là ở Quảng Đại Vong Hữu chú ý hạ, nàng cũng tin tưởng Diệp Kiều sẽ không nháo đến quá nan kham. Phục vụ sinh nhẹ nhàng thở ra, gắt gao nắm chặt ngón tay. Làn đạn thượng Vong Hữu lại có chút bất mãn Diệp Kiều hành vi. Không phải, bị thương không phải Diệp Kiều, nàng dựa vào cái gì tha thứ này. Thật đúng là phục vụ sinh làm, lòng người khó dò à, thật là đáng sợ, thế nhưng làm axit. Thứ này là có thể dễ dàng làm đến sao? Diệp Kiều không cử báo, ta cũng sẽ cử báo, sao có thể bao dung loại này hành vi? Thứ khó gật bừa. A, Lý Đinh không phải tự làm tự chịu sao? Diệp Kiều đều nhắc nhở qua. Ta đây nói. Phục vụ sinh cắn khẩn môi, là ta hạ axit, nhưng đó là sai lầm. Ta vốn dĩ chỉ là tính toán tiếp theo chút sẽ dị ứng vật chất, nhưng chỉ có nhũ dịch không cẩn thận tích đi vào, mặt khác đều không có. ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện. Bình thường hộ gia, không ai trước dùng nhũ dịch. Phục vụ sinh cắn chặt môi. Vậy ngươi rõ ràng có thể lấy ra tới. Còn có, cho dù là dị ứng, ngươi như vậy đối một cái nghệ sĩ, đối một người, cũng là thương tổn chứng minh đi. Thẩm Di lòng đầy căm phẫn. Phục vụ sinh vô pháp nói chuyện. Bởi vì tích nhập thời điểm, ta cũng tích tới rồi. Phục vụ sinh thừa nhận chính mình khát vọng dục. Nàng ỷ vào theo dõi sẽ biến mất, mới có thể như thế. Nhưng ai ngờ ra cửa liền đụng vào đối diện khách quý A Nguyệt. Càng kỳ quái hơn chính là, đương nàng đổi ý tưởng trở về thời điểm, Diệp Kiều cơm nước xong đã trở lại. Cả một đêm nàng đều thủ cơ hội, ai ngờ Diệp Kiều ngủ đến như vậy hảo, cả một đêm đều đãi ở trong phòng, không có thể cho nàng nửa điểm cơ hội tranh thủ. Chờ đến ta hối hận thời điểm, Diệp Kiều căn bản là không có cho ta cơ hội trở về đổi A, ta tổng không thể chính miệng thừa nhận đi. Phục vụ sinh càng nói càng đúng lý hợp tình. Thậm chí á khẩu không trả lời được mà nhìn phục vụ sinh. Vốn tưởng rằng nàng vẫn luôn bị người phun tảo chỉ số thông minh, đã xem như chỉ số thông minh lót đế. Ai ngờ trước mắt phục vụ sinh so nàng còn không có đầu óc. Này cũng quá thái quá đi. Ai đều biết ngày hôm sau buổi sáng cần thiết dùng nhũ dịch, nếu dị ứng hiệu quả lùi lại, Diệp Kiều dùng tới nhũ dịch, kia đến lúc đó hủy diệt chính là Diệp Kiều sự nghiệp, là Diệp Kiều mặt. Nếu không phải Diệp Kiều biết chuyện này, như vậy hôm nay buổi sáng, hủy diệt chính là nàng mặt. Thiên A, nàng vừa mới thế nhưng còn ở sinh Diệp Kiều khí, cảm thấy nàng keo kiệt, liền nhũ dịch đều không bỏ được mượn cho chính mình. Thế nhưng là nàng tâm quá hẹp hòi. Thậm chí tức khắc cảm thấy chính mình đứng ở chỗ này có chút nang kham. Nàng lén lút đem tầm mắt chuyển rời đến Diệp Kiều trên người, thấy nàng không có chút nào để ý nhìn về phía phục vụ sinh, mới cắn chặt môi, nhỏ giọng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho nên là ngươi xóa theo dõi. Chắc chắn Diệp Kiều không có chứng cứ là nhược thế quân thể, ngươi liền cả gan làm loạn, tùy ý chuyện này phát triển đi xuống. Thậm chí càng nghĩ càng giận. Nàng cuộc đời ghét nhất chính là loại người này. Ỷ vào người khác vô pháp duy quyền, khi dễ nàng người. Thậm chí chính là bởi vì lúc trước học võ thuật không học giỏi, học TAE củn do cũng không nghĩ, học nhu thuật phòng thân thuật cũng không tốt, đọc sách lại đọc không tới nhiều ít, lúc ấy mới lựa chọn học tiểu lục nhâm cùng bát tự khởi bản, lấy này tới đạt thành nàng giữ gìn thế giới mục đích. Ai ngờ cho dù nàng học xong này đó vẫn luôn nhận định có thể giữ gìn chính nghĩa huyền học, cũng bách với không có chứng cứ hiện thực túi đầu. Không có người tin tưởng nàng. Thậm chí nhất thời có chút hề bại. Nàng căm tức nhìn phục vụ sinh ánh mắt, đem phục vụ sinh hoảng sợ. Chính là ấp úng vài lần cũng chưa có thể đem muốn lời nói ra. Không phải. Vẫn luôn mặc thanh Diệp Kiều lại đã mở miệng. Diệp Kiều tỉ tỉ, ngươi như thế nào có thể thế nàng nói chuyện? Thậm chí khó có thể tin. Nàng có đồng lõa. Diệp Kiều sơ lanh ánh mắt chuyển rời đến phục vụ sinh trên người. Thậm chí cực kỳ hiếm khi mà lộ ra một chút ẩn ẩn phát hiện gì đó biểu tình, liền nhìn Diệp Kiều ánh mắt đều trở nên lấp lánh tỏa sáng lên. Nhưng nàng không có hé răng. Chỉ là nhìn chăm chú vào Diệp Kiều. Chờ mong Diệp Kiều kế tiếp nói. Ta sẽ cung ra tới, dựa theo ước định, ngươi hiện tại hẳn là buông tha ta đi. Phục vụ sinh dừng một chút, xuất phát từ tự thân ích lợi, nàng cũng không chuẩn bị che chở chính mình đồng lõa. Hiện tại nàng ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ nghĩ sớm một chút thoát thân. Nhưng nàng đã quên đây là phát sóng trực tiếp. Đối diện đối mặt người, là Diệp Kiều. Ta không có hứng thú. Diệp Kiều tán tán nhìn nàng. Ngươi có ý tứ gì? Người phục vụ khó hiểu. Trang 90. Không tưởng Diệp Kiều cảm ý bảo một chút. Trung quanh nhân viên công tác đem nàng tay phản khấu, ngoài cửa vang lên còi cảnh sát thanh. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi phục vụ đồng tử phóng đại, đường đường nghệ sĩ thế nhưng hứa hẹn không tính toán gì hết, ngươi không phải đáp ứng quá ta, chỉ cần ta nói ra, ngươi liền không hề so đo sao. Đương nhiên, ngươi cũng nói Diệp Kiều khỏe miệng hơi câu, là ta, không, kế, so. Chương 47 năm tháng 47 thiên. Ngươi. Người phục vụ tức giận đến nói không nên lời nói. Đến nỗi mặt khác, liền đi theo chúng ta cảnh sát tiểu tỷ tỷ nói đi. Diệp Kiều hướng tới đi vào tới cảnh sát tiểu tỷ tỷ gật đầu ý bảo. Nhìn nhân viên công tác đem người phục vụ phản khấu, trong phòng mới khôi phục bình tĩnh. Diệp Kiều nguyên bản muốn xoay người ra cửa, lại không tưởng ở xoay người thời khắc đó, vừa vặn dùng dư quang thấy được Thẩm Di phóng ra tới kỳ quái biểu tình. Loại vẻ mặt này, Diệp Kiều nhưng thật ra không thấy quá. Thẩm Di chắp tay trước ngực. Lúc này đang dùng một bộ sáng lấp lánh cẩu cẩu mắt biểu tình nhìn nàng, nhất thời làm Diệp Kiều có chút ách ngữ. Nguyên bản Diệp Kiều là tính toán trực tiếp làm lơ rớt cái này biểu tình, lại không tưởng bước chân mới vừa bán ra một bước, nàng đã bị bên người Thẩm Di kéo lại ống tay áo. Nếu nói là bình thường kéo kéo ống tay áo đảo cũng còn hành, ai ngờ chờ Diệp Kiều quay đầu khi, vừa vặn nhìn đến Thẩm Di ủy khuất ba ba như là khẩn cầu cái gì giống nhau biểu tình. Trong lòng quái quái, rất hụt hẫng. Diệp Kiều khó xử mà nhìn Thẩm Di. Thẩm Di lại như là không đổi mà nói chuyện, chỉ là sáng long lanh, từ trên xuống dưới đem Diệp Kiều nhìn vài lần, cũng không chịu ngừng lại. Không khí ngưng lại. Ở chỉ có Trương Đạo vội vàng xem xét ở lấy bùa bước lên hot xệ ập bảng đệ nhất đây là huyền học trang phẩm bị phóng axit sau, Thẩm Di mới như là thật vất vả lấy hết can đảm đã mở miệng. Diệp Kiều tỉ tỉ, ngươi, bái ta vì Thẩm Di vội vàng che miệng lại, điên cuồng lắc đầu, không phải, thu ta làm đồ đệ đi. Nghịch tử, mặt ngoài tưởng bái ta làm thầy, lén lại muốn nhận ta vì đồ đệ. Hạ hạ hạ cứu mạng, Thẩm Di có điểm đáng yêu sao lại thế này. Nguyên lai Diệp Kiều vừa mới đáp ứng phục vụ sinh là tầng này ý tư A, vừa mới hiểu lầm Kiều Kiều ô ô ô ô, ta có tội. Sớm nghe nói Diệp Kiều không có gì đầu óc, hôm nay vừa thấy, giống như nghe đồn cũng không phải như vậy chuẩn xác A. Vừa mới ta hỏa khí thật là có điểm đi lên, lại nói tiếp, thật đúng là không bắt giữ đến Diệp Kiều lời nói che giấu bấy dập. Nguyên lai nàng không truy cứu, không đại biểu chuyện này sẽ không tiếp tục truy cứu A. Học được tân ngôn ngữ kỹ xảo. Lệnh ngươi xấu hổ. Bởi vì đề cập phi pháp sử dụng axit cấu thành cố ý thương tổn tội, tiết mục này phát sóng trực tiếp chậm lại. Diệp Kiều cùng Tô Kha cùng Thẩm Di đổi mới liên hệ phương thức liền bay trở về thành phố A. Lần này bay trở về thành phố A hành trình bảo mật, Diệp Kiều thực mau thượng Di An phái tới tiếp hắn bảo mẫu xe. Kiều Kiều, không biết người đối y tập đoàn trang phẩm cảm thấy hứng thú sao? Di An phiên động cứng nhắc, mặt trên làm như làm thập phần kỹ càng tỉ mỉ hành trình biểu cùng quy hoạch. Thực nổi danh kia khoản. Diệp Kiều kinh ngạc trong chốc lát. Đúng vậy, bọn họ liên hệ ta, muốn thỉnh ngươi làm năm nay nhãn hiệu người phát ngôn. Di An nghiêm túc mở miệng, bọn họ nói, phía trước liên hệ quá ngươi người đại diện cũ, nhưng là bị huyền cự, liền suy xét tài trợ ngươi tham gia tổng nghệ. Thẳng đến gần nhất Mỹ giả sự tình tuân ra tới, bọn họ mới châm trước lại lần nữa tìm ta, làm ta dò hỏi một chút ngươi ý kiến. Hảo. Diệp Kiều theo tiếng. Thù lao phong phú, chất lượng ổn định, Diệp Kiều hoàn toàn vô pháp cự tuyệt. Chỉ là nghe được y tập đoàn tên này, Diệp Kiều liền biết sau lưng ý nghĩa là vô hạn quan minh. Nhưng Diệp Kiều lại không rõ, vì cái gì này đương sản phẩm lựa chọn Diệp Kiều làm nhãn hiệu đại ngôn. Rốt cuộc ở nguyên thư chung, Diệp Kiều nhớ rõ đây là nguyên thư nữ chủ Tô Điểm thực nỗ lực cũng chưa có thể bắt được đại ngôn. Thông minh quyết định. Di An thực vừa lòng Diệp Kiều lựa chọn, ngươi nghĩ muốn cái gì thời điểm đi xuất phát luyến ái đi. Hàng Duyệt giao tiếp người ta nói Lý Đạo đã nhiều ngày vẫn luôn ở nếm thử liên hệ ngươi, muốn tiếp tục hợp tác. Chụp xong quảng cáo liền đi thôi. Diệp Kiều rốt cuộc thu lục ứng hoài tiền. Hảo, ta sẽ hồi phục hắn, ngươi hôm nay liền sớm chút nghỉ ngơi đi. Gì còn đâu hành trình biểu thượng đánh mấy cái đối câu. Ân. Diệp Kiều theo tiếng. Ba ngày sau, nàng mới kéo dương hành lý một lần nữa về tới xuất phát luyến ái đi phát sóng trực tiếp quay chụp điểm. Hiếm khi, lần này tiết mục tuyển ở phương Bắc Quốc gia. Nơi này nhà ở phong cách phần lớn thiên mạc địch lan sắc. Tuy rằng nhan sắc khác biệt. Lại bởi vì thiên lãnh điều duyên cớ, cùng lúc này quốc gia hạ tuyết hiện ra một chút thuộc về mùa đông yên tĩnh cảm. Diệp Kiều bọc vàng nhạt sắc áo lông vũ là thực rộng thùng thình tiểu khoản, toàn bộ rộng thùng thình mềm mại áo khoác đem Diệp Kiều mảnh khảnh thân hình vòng cố trong đó, sấn da thịt càng vì trắng bệnh, liền qua đi quán tính xa cách, đều bị hòa tan đến nhiều vài phần cực kỳ hiếm khi nhu hòa. Nàng không tự chủ được đỡ đỡ mũ thượng mềm mại mau, vừa xuống xe, liền đem mũ mang tới rồi trên đầu. Mà trên tay dương hành lý sớm đã bị Lục Ứng Hoài dành trước một bước mà để ở trong tay. Hai người đứng ở tuyết trung hình ảnh, làm hồi lâu không thấy đến bọn họ phòng phát sóng trực tiếp vong hưu tình cảm mãnh liệt soát nổi lên làn đạn. Ta dựa, ta nhìn thấy gì, Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài cùng nhau đã trở lại. Không thể nào. Không phải là ta tưởng cái kia ý tứ đi. Tỷ muội lớn mật điểm, chính là hiện thực. Lục Ứng Hoài nhất định như vậy, Diệp Kiều không ở, ta không tới, khóc gì vờ gờ. Cười chết, Trục Tam Kỳ. Mặt khác chính phủ không thấy ra nhiều ít chính phủ cảm, giữ mình trong sạch chính phủ nhưng thật ra đại đến càng ngày càng giống thật sự, ta là thật sự lo lắng nào đó đương đại vong hữu tinh thần trạng huống, hai người hẳn là chính là vừa khéo đi, từ đâu ra thật. A Kiều, Duẫn Nhạc nhanh nhất từ dân túc chạy xuống dưới, một phen cấp Diệp Kiều tới cái huynh đệ ôm. Liên Phương Trà đều bọc áo lông vũ run run rẩy rẩy xếp hàng cấp Diệp Kiều tới một cái ôm. Chỉ có Hoắc Cận Trầm, nguyên bản không hề gợn sóng ánh mắt. Ở phía trước cửa sổ nhìn đến dưới lầu Diệp Kiều kia một khắc, hơi hơi biểu lộ một chút nhu hòa. Trang 91. Hoắc ca ca, ta nhiều mang theo một ít hương vân, trợ miên hiệu quả không tồi. Nếu ngươi không ngại nói, có thể nhận lấy cái này sao? Tô Điểm ra vẻ không có nhìn đến Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài trở về, mà là mượn cơ hội cùng Hoắc Cận Trầm kéo gần khoảng cách. Lại chưa tưởng Hoắc Cận Trầm không chỉ có không có lý nàng, thậm chí còn dùng liền Hoắc Cận Trầm chính mình cũng chưa nhận thấy được, tràn ngập quan tâm rất nhỏ biểu tình nhìn Diệp Kiều. Tô Điểm cũng không dễ chịu, từ nhỏ đến lớn, bị chịu chú mục chỉ có nàng một cái, chưa từng có người nào chia sẻ quá nàng chú mục. Nàng cố tình chặn Diệp Kiều phương hướng, lần nữa xuất hiện ở Hoắc Cận Trầm trước mặt. Hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy tiểu thông minh nổi lên phản hiệu quả, được đến Hoắc Cận Trầm nhíu mày. Tô Điểm thầm nghĩ không đúng, nàng nhấp miệng, cuối cùng cắn cắn môi, làm bộ không biết Diệp Kiều xuất hiện giống nhau, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lộ ra một chút áp chế gượng ép lại điểm mỹ tươi cười. À, Kiều Kiều tới Hoắc ca ca muốn cùng nhau đi xuống tiếp một chút Kiều Kiều sao? Dựa theo lẽ thường, Tô Điểm chắc chắn Hoắc Cận Trầm sẽ không đi thấy Diệp Kiều. Người muốn đi cũng hảo. Lại không tưởng Hoắc Cận Trầm trả lời nhận chi bên ngoài kết quả. Người muốn đi cũng hảo. Đến tột cùng là trọng điểm với nàng, vẫn là trọng điểm với đi gặp Diệp Kiều. Tô Điểm hơi hơi nhấp khởi môi, cho dù nàng tưởng tin tưởng người trước, hiện thực cũng vô pháp làm nàng tiếp thu Hoắc Cận Trầm cấp đáp lại. Nhưng cho dù như thế, Tô Điểm cũng vẫn là lộ ra vô ô nhiễm môi trường điểm mỹ mỉm cười. Hảo a, vừa vặn ta thật lâu chưa thấy được Kiều Kiều, cũng không biết nàng quá đến được không. Ân. Hoắc Cận Trầm tầm mắt lại dừng ở Diệp Kiều có chút đỏ lên trên tay, cũng không biết sao, lại là theo bản năng cầm lấy trên bàn một khoản nữ sĩ bao tay, lập tức rời đi cửa phòng. Nay phó thủ bộ là hắn tỉ tỉ lần trước nghe nói hắn muốn tới nước ngoài, mạnh mẽ đưa cho hắn, nói làm hắn đưa cho ái mộ nữ sinh. Tuy rằng Hoắc Cận Trầm cũng không cảm thấy chính mình thích Diệp Kiều, nhưng lập tức, hắn tổng cảm thấy nàng sẽ thực yêu cầu. Hoắc Cận Trầm đi bước một hướng tới dưới lầu đi tới. Hoàn toàn không có nhìn đến cơ hồ khiếp sợ Tô Điểm sững sờ ở tại chỗ. Rốt cuộc, nàng nguyên tưởng rằng Hoắc Cận Trầm là suy xét chính mình mới đi gặp Diệp Kiều. Ai biết vị này đại thẳng nam, thế nhưng ném xuống nàng một người không quan tâm, liền trực tiếp đi xuống lầu. Còn có, người nam nhân này thế nhưng không có quay đầu lại xem nàng một lần. Tô Điểm cơ hồ hỏng mất. Nàng cho dù không cam lòng, cũng vẫn là nhanh hơn bước chân đuổi kịp. Rồi sau đó, nàng gắt gao nhếch môi, lặp lại ở trong lòng nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Có lẽ Hoắc Cận Trầm chỉ là tâm đại, đã quên bận tâm chính mình. Ôm như vậy tâm thái, nàng nhanh chóng mà hướng tới Hoắc Cận Trầm phương hướng chạy chậm mà đi. Lại không tưởng vị này nam nhân không ngừng từ đầu đến cuối đều không có để ý nàng tốc độ cùng cảm thụ, thậm chí còn ở nàng trước mặt, đi tới Diệp Kiều trước mặt, cực kỳ hiếm khi địa đạo một câu, đã lâu không thấy. Bầu không khí chợt ép xuống. Vừa mới dẫn nhạc cùng Phương Trà còn ở vui sướng cùng Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều hỏi han ân cần hiện trạng, bị đột nhiên xuất hiện Hoắc Cận Trầm đánh gãy. Không khí ngưng lại. Mọi người đều ở trong đầu tới câu, vị này đã lâu không thấy đến tuột cùng đối ai. Thẳng đến Diệp Kiều ngước mắt chậm rãi nhìn chăm chú vào Hoắc Cận Trầm nhìn chăm chú ánh mắt của nàng, trở về một câu, đã lâu không thấy. Mọi người mới phát hiện, nguyên lai những lời này là nói cho Diệp Kiều. Chấn động 100 năm, Hoắc Cận Trầm thế nhưng xuống dưới cùng Diệp Kiều chào hỏi. Thiên A chúng ta tốn mương thế nhưng sẽ cùng người chào hỏi. Ta thế nhưng chứng kiến lịch sử tính một khắc. Cái này bê vương trước kia không phải ai đều không để ý tới, ai đều không chủ động đáp lời sao. Thậm chí là toàn tiết mục ghét nhất Diệp Kiều người sao. Như thế nào còn đột nhiên chào hỏi. Như vậy có điểm dọa người A, bọn tỉ muội. Hoắc Cận Trầm không phải là có cái gì dự mưu đi. Sai rồi tỉ muội, ngươi đã quên sao, Hoắc Cận Trầm ở du thuyền lúc sau, cũng là chủ động tìm Diệp Kiều đáp lời. Này không phải Hoắc Cận Trầm lần đầu tiên đáp lời. Nhưng là Hoắc Cận Trầm chỉ cùng Diệp Kiều đáp lời. Chẳng lẽ chúng ta đại thẳng nam hôm nay rốt cuộc thông suốt? Không cần đi, Hoắc Cận Trầm cùng Diệp Kiều. Tương ái tương sát chính phú. Hai xem sinh ghét chính phú. Hồi đầu thảo chính phú. Không được không được, ta không tiếp thu được, hai người bọn họ hảo. Vô CP. Cảm. Đã lâu không thấy. Lục Ứng Hoài cũng không biết sao, hơi hơi nheo lại đôi mắt, lộ ra khiêm tốn mỉm cười. Hoắc Cận Trầm lại như là không có nghe được giống nhau, hơi hơi nhíu mày. Nhìn về phía Diệp Kiều đông lạnh đến có chút trắng bệnh ngón tay, cùng mặt trên cực kỳ rõ ràng đông lạnh hồng, trong lòng run lên. Thuận thế rút ra trong túi cặp kia màu trắng len sợi bao tay. Chờ đến đưa tới trước mặt, hắn mới nhớ tới chính mình hoàn toàn không có tương quan đưa tặng lễ vật kinh nghiệm. Hắn tay treo ở giữa không trung. Châm đốn một lát, mới giống như mệnh lệnh giống nhau, đối Diệp Kiều mở miệng, nữ nhân, bàn tay lại đây. Diệp Kiều theo bản năng run một chút. Này Hoắc Cận Trầm uống lộ thuốc. Diệp Kiều có chút lo sợ bất an. Tới rồi hiện tại, Diệp Kiều đã không thể căn cứ nguyên cốt chuyện phán đoán nguyên thư nam chủ Hoắc Cận Trầm sẽ đối nàng như thế nào. Nhưng bách với đối Hoắc Cận Trầm nhận chi, nàng vẫn là theo bản năng vươn tay. Chỉ là nàng vì chính là cầu mệnh. Hoắc Cận Trầm lại thập phần chuyên chú, thả mới lạ đem bao tay tròng lên tay nàng thượng. Chương 48 năm tháng 48 thiên. Thiên A, Hoắc Cận Trầm uống lộn thuốc sao? Ngươi là ai? Ngươi căn bản không phải Hoắc Cận Trầm. Làn đạn kinh hô. Không ngừng là vong hưu cùng mặt khác khách quý đối này cảm thấy ngoài ý muốn, liền Diệp Kiều đều cảm thấy tình huống như vậy đúng là ngoài ý muốn. cũng không biết có phải hay không Diệp Kiều biểu tình trầm đốn một khắc duyên cớ, không chờ Diệp Kiều hồi phục, Hoắc Cận Trầm liền đã mở miệng, không cần cảm tạ. Diệp Kiều có chút như ngạnh ở hầu. Nàng lần nữa trầm mặc một lát, kỳ thật ngươi không cần đưa bao tay. Nữ nhân, ngươi không cần khách khí. Hoắc Cận Trầm thần sắc nhàn nhạt, ánh mắt tất cả tràn ngập không chút nào để ý. Nay từng tiếng nữ nhân, lại kêu Diệp Kiều ra đầu phát khẩn, nhàn nhạt hồi phục, trong nhà điều hòa hơn 20 độ. Trang 92. Bầu không khí một lần lâm vào xấu hổ. Hoắc Cận Trầm sắc mặt biến thành đen, liếc mắt dư quang quét tới rồi Lục Ứng Hoài lăng liệt biểu tình. Giây lát lướt qua, phảng phất ảo giác. Hoắc Cận Trầm lâm vào trầm mặc. Lục Ứng Hoài lại tán cười đánh vỡ yên lặng, nàng còn dán năm khối ấm bảo bảo. Hoắc Cận Trầm hơi hơi nhíu mày, Lục Ứng Hoài hồi phục rõ ràng không có bất luận cái gì ác ý, lại giống bổ đao giống nhau, dẫn tới quanh mình bầu không khí hàng nhập băng điểm. Nhưng Lục Ứng Hoài lại như cũ không nhanh không chậm mà làm cho Hoắc Cận Trầm mặt đem Diệp Tiểu trên tay bao tay hái được xuống dưới. Quanh mình không người dám đáp lời. Rõ ràng hai người lạnh lùng cười, ai cũng không có lại lần nữa nói chuyện. Lại sẽ không sao, trong không khí phảng phất tràn ngập một cổ nồng đậm mùi thuốc súng nhi. Dường như chỉ cần một cái nhỏ giọng mở miệng, liền sẽ chạm vào là nổ ngay giống nhau, dẫn người không khỏi sinh lui. Nàng tay đỏ. Hoắc Cận Trầm chau mày. Hắn từ trước đến nay chán ghét sự không hài lòng. Đặc biệt là nhìn đến Lục Ứng Hoài thời điểm, ngực luôn có một loại dị thường khó chịu cảm giác. Nhưng thật ra, ngồi ở đại sảnh sofa Lục Ứng Hoài hơi hơi khởi động sơn mặt. Điểm này tản mạn cảm giác ở thường nhân trong mắt cũng không cực khác. Lại không biết sao, dừng ở Hoắc Cận Trầm trong mắt, có một loại mạc danh khiêu khích thí vị, dẫn hắn thập phần không thoải mái, cũng may kết luận chính xác, Hoắc Cận Trầm mới tạm thời buông việc này không đi để ý. Nhưng không nghĩ, chờ hắn quay đầu khi... mới phát hiện Diệp Kiều trên tay màu đỏ đều không phải là trong tưởng tượng đông lạnh hồng, mà là có thể bị Diệp Kiều lúc này dùng khăn nước lau. Nhàn nhạt son môi. Mà điểm này son môi, lúc này đang bị Lục Ứng Hoài đưa ra khăn nước, một chút trà lau trôi đi. Di, từ từ, nơi này có thẻ bài. Duẫn Nhạc ở chung cư phòng khách trên bàn phát hiện tiết mục tổ chuẩn bị thẻ bài, đánh vỡ cục diện bế tắc. Ta nhìn xem liền phương trà đều cảm thấy vừa mới quá mức xấu hổ. Nàng thấu hướng về phía Duẫn Nhạc. Nghiệm ra trong đó một chương thẻ bài thượng văn tự, hiện tại bắt đầu, rút ra đến tương đồng con số khách quý đem trong tương lai một vòng nội tổ đội. Mỗi đội yêu cầu tự lực cánh sinh kiếm lấy mới bắt đầu tài chính cùng kế tiếp tài chính. Vì xúc tiến cảm tình, hôm nay chịu đến tổ đội khách quý, đem có thể đạt được cộng tiến hai người bữa tối hẹn hò. Cơ hội. Duẫn Nhạc đi theo đem phía dưới nội dung nói ra, lâm vào một chút trầm mặc. Theo đạo lý tới nói, nay vài vị khách quý ở chung một đoạn thời gian. Hẳn là sẽ không quá xấu hổ mới đúng. Nhưng không biết vì cái gì, một liên tưởng đến cùng trong đó một vị khác phái cộng độ bữa tối, ba vị nam khách quý thế nhưng đều dưới đáy lòng cam chịu cảm thấy. Giống như chỉ có chịu trung kỳ kiểu mới không như vậy xấu hổ. Mà Phương Trà, cũng hiếm khi mà nảy mầm đồng dạng ý tưởng. Chỉ tiếc lần này rút thăm quyền quyết định ở nam khách quý. Còn có lần này đạo diễn tổ, cũng chỉ tiếp thu khác phái cộng độ bữa tối. Phương Trà có chút hề hoài, từ khi lần trước nàng tính sai cờ sau. Hoắc Cận Trầm giống như là hoàn toàn đem nàng kéo gần lại số đen. Cho nên nếu vào lúc này chịu đến Hoắc Cận Trầm tất nhiên là đối phương trả tới nói kém cỏi nhất kết quả, nhưng trừ cái này ra, mặc kệ là Lục Ứng Hoài vẫn là Duẫn Nhạc, nàng đều có chút đấy lòng bài xích. Nếu ngạnh muốn đi tuyển, phương trả khả năng sẽ tương đối hy vọng là Duẫn Nhạc. Phương trả tại nội tâm cầu nguyện, vẫn luôn mặc thanh nhìn đoàn người tô điểm cũng lộ ra một mặt vô ô nhiễm môi trường tươi cười, trêu chọc một câu. Nếu là mọi người đều có thể chịu đến tưởng cùng nhau hẹn hò người thì tốt rồi. Kia ngọt ngào là có chọn người thích hợp hiểu rõ. Phương Trà luôn luôn xem Tô Điểm khó chịu. Nghe được Tô Điểm như vậy trêu chọc, nàng liền lại hồi tưởng khởi mấy ngày nay Hoắc Cận Trầm đối nàng cực kỳ rõ ràng biểu lộ chán ghét sau, Tô Điểm đều sấn hư mà nhập bộ dáng, càng là bất mãn. Ân, còn không có đâu. Tô Điểm hơi hơi nghiêng đầu, như là một chút bối rối giống nhau, nhẹ nhàng câu một chút thưa thớt sợi tóc. Ta là cảm thấy đối có tưởng cùng nhau người sẽ thực thích hợp, nhưng ta thật đáng tiếc, còn không có tìm được. Cha cha có sao? Tô Điểm tầm mắt như là cố tình, lại bí mật mang theo một chút như có như không mà nhìn thoáng qua Hoắc Cận Trầm. Không bận tâm dự thiết quy tắc nói, ta có. Phương Trà lộ ra ngọt nị mỉm cười, cùng chi gián ở Diệp Kiều bên cạnh, ta tưởng cùng Kiều bảo một đội. Tô Điểm khỏe miệng cứng đờ. Nguyên bản nói những lời này, nàng chỉ là vì rời đi tầm mắt. Ai ngờ này một đợt nguyên bản như thế nào trả lời đều là phụ phân hỏi chuyện, thế nhưng làm Phương Trà cái này chỉ số thông minh thường xuyên hạ tuyến nữ nhân xoay chuyển. Thậm chí còn ở tiết mục tổ công nhiên ôm đoàn. Tô Điểm nhìn Phương Trà ôm Diệp Kiều dị thường trói mắt trường hợp, bảo trì sắc mặt điểm mỹ mỉm cười, các ngươi tốt như vậy, ta thật đúng là hâm mộ. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn, ta cũng chưa cái gì bằng hữu. Nàng nói những lời này, đảo cũng không tính làm bộ. Bởi vì Tô Điểm từ nhỏ làm quán đoàn sủng duyên cớ, bên người nàng cũng không thiếu phụ họa người, nhưng phụ họa người chưa chắc thiệt tình, đoàn sủng người chưa chắc bằng hữu. Mà bên người nàng, trước nay đều không có thể làm nàng thành thật với nhau chi tâm bằng hữu. Càng không có dỡ xuống ngụy trang, có thể thiệt tình đối mặt người. Nàng là thật sự cảm thấy hai người trướng mắt. A này, này Tô Điểm như thế nào lời nói có ẩn ý, quái cách đứng người. Trước kia cảm thấy Tô Điểm rất đáng thương, lúc này nghe nhưng thật ra cảm thấy, lời này là thật có chút quá mức. Hảo trà A, Phương Trà cam bái hạ phong. Vậy ngươi sống được rất mệt đi. Phương Trà không có Hoắc Cận Trầm, không có để ý nhiệt độ, như là đột nhiên tiêu tan giống nhau, nói thẳng mở miệng, thiết hạ phòng tuyến như thế nào giao đến thiệt tình bằng hữu. Tô Điểm bị đổ đến nói không nên lời lời nói. Kỳ thật Phương Trà nói những lời này cũng không ngừng ở hồi dỗi Tô Điểm, cũng là Phương Trà bắt đầu buông phòng tuyến chứng minh. Nguyên bản Phương Trà vẫn luôn tín ngưỡng hết thảy đều yêu cầu dựa vào ngụy trang, gượng ép cùng cường căng đạt được, thẳng đến nàng thấy được Diệp Kiều. Phương Trà đem tầm mắt chuyển rời đến Diệp Kiều trên người. Diệp Kiều trước đó, so nàng tình cảnh còn muốn gian nan, nhưng nàng không nghĩ tới Diệp Kiều sẽ hoàn toàn phiên bản. Mà ở Diệp Kiều không ở một đoạn này thời gian, Phương Trà cũng vẫn luôn ở nghĩ lại chính mình, cuối cùng, nàng quyết định giống Diệp Kiều giống nhau thuận theo tự nhiên, không hề cưỡng cầu chính mình ngạnh đi được đến chính mình không chiếm được, cũng không miễn cưỡng chính mình chịu ủy khuất. Tại đây một khắc, Phương Trà phảng phất mới tìm được một chút nhiều năm trước chính mình. Mỹ nữ người ai? Chàng 93. Tô Điểm cùng Phương Trà đây là trao đổi thân thể sao? Như thế nào đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào? Như thế nào cảm giác Phương Trà càng ngày càng kiểu ngôn kiểu ngữ? Mặt trên tỉ muội là như thế nào lý giải Diệp Kiều phong cách? Người không thích hợp. Túm. Ta thế nhưng vô pháp phản bác. Bầu không khí càng ngày càng đọng lại, ở mọi người cũng không biết như thế nào hòa hoãn như vậy cục diện bế tắc khi, Hoắc Cận Trầm lại ở mọi người đều không phát hiện nhàn rỗi, rút ra trên mặt bàn một tấm cạn, chiếm cứ tiên cơ. Rồi sau đó, ai cũng không nghĩ tới, sẽ bị Hoắc Cận Trầm lấy hô lên người nào đó tên vì cơ hội, rời đi tầm mắt. Rốt cuộc, Hoắc Cận Trầm hô lên tên là Diệp Kiều. Mặc cho ai nghe thấy cái này tên đều không thể bình yên tiếp thu. Nếu lúc này phân đi rồi Diệp Kiều, kia dư lại vài người, muốn như thế nào giải quyết hôm nay buổi tối xấu hổ. Duẫn Nhạc cùng Phương Trà hai mặt nhìn nhau. Tô Điểm cực kỳ hiếm khi đến bất mãn như mày. Mà Hoắc Cận Trầm tầm mắt, lại ở làm người nhìn không ra cảm xúc Diệp Kiều trên người chậm rãi rời đi, dừng ở Lục Ứng Hoài trên người. Liên Phong phát sóng trực tiếp vong hữu, đều nhất thời quên gửi đi làn đạn, không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp. Diệp Kiều. Hoắc Cận Trầm. Hoắc Cận Trầm. Diệp Kiều. Cái kia, có lẽ Duẫn Nhạc vươn ngón trỏ, như là che giấu mất tự nhiên giống nhau, gãi gãi nhị tiêm. Suy nghĩ thật lâu, mới đưa tưởng lời nói ra, Hoắc ca có thể cùng ta đổi một chút. Duẫn Nhạc cũng không phải cố tình muốn đổi mới đồng đội. Bởi vì bất luận là Phương Trà cùng Tô Điểm, đều là hắn hợp tác đã lâu cộng sự. Tuy rằng không biết vì cái gì hai người đều mê chi đối Hoắc Cận Trầm chấp nhất, nhưng cũng bởi vậy, Duẫn Nhạc còn tính rơi vào tự tại, thiếu rất nhiều thuộc về luyến tổng dây dưa buôn bán bối rối. Cho nên hắn nghĩ Hoắc Cận Trầm khả năng càng muốn cùng Diệp Kiều bên ngoài người cộng sự. Nói như vậy, Diệp Kiều, hắn, một cái khác nữ khách quý còn có Hoắc Cận Trầm đều sẽ không quá khó chịu, xem như bốn toàn này mị chuyện tốt. Tôn trọng quy tắc. Nào nghĩ Hoắc Cận Trầm thế nhưng cực kỳ hiếm khi mà nói tôn trọng quy tắc bốn chữ. Nhị kỳ quá vãng rõ ràng trước mắt. Phải biết rằng, Hoắc Cận Trầm từng vì tránh đi phiền chán Diệp Kiều không tiếc vi phạm quy tắc. Nửa điểm mặt mũi đều không cho, ở màn ảnh trắng ra trực tiếp cự tuyệt Diệp Kiều. Cũng hoặc là công nhiên đổi mới đồng đội người. Mà người như vậy, lại cô đơn một lần, cự tuyệt đề nghị đổi mới đồng đội Duẫn Nhạc. Kiến nghị tiết mục tổ chạy nhanh cha cha Hoắc Cận Trầm rốt cuộc hôm nay ăn cái gì. Như thế nào như vậy không thích hợp. Hắn từng đối nàng khinh thường nhìn lại. Hắn chán ghét, hắn chán ghét, hắn khinh thường, hắn không muốn vị kia đối hắn một khang trung tình nữ nhân tái xuất hiện trước mặt hắn một phân. Thẳng đến nữ nhân một sớm rời đi, hắn mới đã nhận ra đáy lòng âm thầm thật hương nảy mầm tình tố. Hắn nghĩ lại. Hắn thống khổ, hắn nhiều lần ở nàng lựa chọn một nam nhân khác khi cảm thấy ảo não, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, vô cùng hối hận không kịp, ảo não quỳ xuống đất khẩn cầu nàng lại bùn xỉn hắn liếc mắt một cái, nào biết, cho dù hắn như vậy buông cao ngạo, nữ nhân cũng chưa từng tiết với hắn liếc mắt một cái. Cười chết ha ha ha ha, trên lầu tỉ muội nghiêm túc sao? Hoắc Cận Trầm văn học còn phải là ngài hiểu. Kia, ta chịu một chút. Duẫn Nhạc thật sự có chút xấu hổ. Hoắc Cận Trầm không thích hợp kỳ thật. Không chỉ là gần nhất sự tình. Tuy rằng tuyệt đại đa số người đều không có phát biểu cảm thụ, nhưng Duẫn Nhạc tổng cảm thấy Hoắc Cận Trầm tam kỳ sau khi trở về có chút mất hồn mất vía, cho dù là cùng nữ khách quý tổ đội, cũng thường xuyên độc lập đặc hành, so di vãng còn muốn nghiêm trọng tiến hành một chỗ hành động. Nguyên bản Duẫn Nhạc ở Diệp Kiều trở về phía trước, Duẫn Nhạc vẫn luôn cảm thấy Hoắc Cận Trầm là cao lãnh tật xấu tăng thêm, lại không tưởng chờ đến Diệp Kiều trở về, lại thấy được như vậy một bước vượt qua nhận chi, Hoắc Cận Trầm chấp nhất Diệp Kiều cục diện. Khó tránh khỏi phun tảo, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Ân, ngươi chịu đi. Lục Ứng Hoài như là hoàn toàn không ngại Duẫn Nhạc ưu tiên rút thăm đề nghị giống nhau, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Diệp Kiều. Diệp Kiều lại sớm đã không có tâm tư đi xem Lục Ứng Hoài. Từ vừa mới Hoắc Cận Trầm gọi lại nàng tên sau, nàng đại não liền cơ hồ che máy. Thế cho nên, kế tiếp Lục Ứng Hoài cùng Duẫn Nhạc đến tột cùng cùng ai tổ đội, nàng cũng không biết. Chỉ là cực kỳ hiếm khi cảm giác thân thể trở nên cứng đờ. Sau lại, ở mông lung ý thức gian, nàng ngồi trên xe. Lại sau đó, nàng đi theo Hoắc Cận Trầm đi tới hôm nay buổi tối thu bữa tối hẹn hò nhà ăn. Lại sau đó, Diệp Kiều trong đầu không ngừng hồi tưởng trong sách, Hoắc Cận Trầm tâm tàn nhẫn trách cứ nguyên chủ, thả tất cả đem nguyên chủ hủy diệt Hoắc Cận Trầm, hơi nhấp môi, cũng không biết sao, ở ngồi xuống kia một khắc, chậm rãi mở miệng, bằng không, chúng ta phân bản. Thanh âm này không lớn không nhỏ, vừa vặn làm tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Chương 49 năm tháng 49 thiên. Phân bản. Đề dị cùng nhau, một mảnh ồ lên. Liên đạo diễn tổ nhân viên công tác, đều đem tầm mắt đầu hướng về phía Lý Đạo. Ban đầu, Lý Đạo là tính toán ra tiếng ngăn lại, nhưng nhìn Hoắc Cận Trầm cô đơn ngoại lệ, chỉ là chống sườn mặt, trên dưới đánh giá Diệp Kiều, cực kỳ ít có mà gợi lên khỏe miệng bộ dáng, cuối cùng lựa chọn không căng dự. Người ở lo lắng. Hoắc Cận Trầm lãnh đạm mở miệng, ngữ điệu lại hơi hơi thượng trọn, không giống bình thường. Không khí cơ hồ ngưng lại. Tất cả mọi người ở phòng đoán Hoắc Cận Trầm hỏi ra những lời này ý đồ. Diệp Kiều lại chỉ là ánh mắt không hề gợn sóng nhìn hắn, bình tĩnh mở miệng, ân. Tuy rằng chưa cho thấy ý đồ, nhưng hai người tin tức kém, chỉ có Diệp Kiều biết, nàng trả lời lo lắng, cũng không phải lo lắng Hoắc Cận Trầm, mà là chính mình. Vì cầu mệnh, Diệp Kiều hận không thể lập tức biến mất ở Hoắc Cận Trầm trước mặt. Nhưng như vậy vì không hiển đắc ý đồ rõ ràng mà lộ ra thân thiện mỉm cười, dừng ở Hoắc Cận Trầm đáy mắt, lại mặc danh gợi lên đáy lòng một cổ khô nóng. Chưa bao giờ từng có cảm giác ở Hoắc Cận Trầm đáy lòng tùy ý lan tràn, dẫn hắn không tự chủ được mà quay đầu đi, ngón tay mặc danh vuốt ve vài cái cằm, ánh mắt đen tối không rõ, bầu không khí dị thường ái muội. Chỉ là đối với điểm này dị thường, Diệp Kiều cũng không có tâm tư phỏng đoán, mà là ngón tay hơi hơi nắm chặt khởi, đánh giá Hoắc Cận Trầm biểu tình. Trang 94. Tuy rằng không cần Hoắc Cận Trầm nhàn nhạt phẩm một ngụm rượu vang đỏ, nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là không có thể lướt qua Diệp Kiều kia đối nhìn chăm chú vào chính mình, ẩn ẩn biểu lộ chờ mong sạch sẽ đôi mắt. Khoe miệng không dễ phát hiện hơi câu. Phải cho nàng điểm khen thường sao? Hoắc Cận Trầm thong thả ung dung mà loạn choạng rượu vang đỏ ly, cũng không vội mà đi nói nửa câu sau lời nói. Mà trước mặt nữ nhân cũng không có thúc giục hắn, dẫn tới hắn đáy lòng càng thêm vui sướng một chút, không chút nào bủn xỉn tại nội tâm lời bình Diệp Kiều nữ nhân này, nhưng thật ra học thông minh, bắt đầu vì hắn suy nghĩ sự, mặt mày đều nhẹ cong vài phần. Đối này, Hoắc Cận Trầm cũng không chuẩn bị che giấu. Rốt cuộc, hắn xác thật thừa nhận, so với trước kia, càng thêm vừa lòng hiện tại học thông minh Diệp Kiều. Hoắc Cận Trầm nghiêng mặt, theo đèn treo thủy tinh chiết xạ ánh sáng, không tự chủ được đem tầm mắt dừng ở Diệp Kiều sạch sẽ màu trắng cao cổ áo lông thượng, hắn vẫn là lần đầu tiên xem Diệp Kiều chưa xuyên những cái đó bắt mắt quần áo, so với Tô Điểm chỉ xuyên đơn bạc cao định váy liền áo, Hoắc Cận Trầm càng thích Diệp Kiều loại này không tranh kỳ khoe sắc phong cách. Thực thoải mái. Chỉ là nàng lưng quá mức đơn bạc, lưu sướng cầm tuyến hạ vai cổ rõ ràng đã bị tròng lên lược có độ dày màu trắng cao cổ áo lông, lại như cũ có một loại cực kỳ dễ toái cảm giác, như là duỗi tay đụng vào đều có thể tất cả nghiền nát cảm giác, dẫn tới Hoắc Cận Trầm khó tránh khỏi để ý nhiều một ít. Trên tay lại không tự chủ được giải một viên nút thắt. Nhưng cuối cùng, nhất quán cao ngạo, vẫn là làm hắn tạm gác tính toán khoác tây trang áo khoác cấp Diệp Kiều hành động. Nếu ngươi lo lắng nói, thách ra cũng là có thể. Hoắc Cận Trầm tản mạn mà theo tiếng. Ở qua đi hắn tuy rằng không có vài lần cao chất lượng hẹn hò, nhưng là từ nhỏ đến lớn, hắn bên người luôn có đáp ứng không xuể nữ nhân. Giống Diệp Kiều loại này cùng loại dây dưa quá hắn, thả sau lại một sửa phong cách phản vì hắn suy nghĩ, cuối cùng lại bởi vì hắn một chút quan tâm liền đắc y rào rạt nữ nhân hắn thấy nhiều. Tuy rằng không hảo đánh đố Diệp Kiều hay không là cái dạng này người, nhưng qua đi phát sinh sự tình, làm hắn kinh nghiệm khuynh hướng lại nhiều rằng co, câu câu Diệp Kiều tương đối tốt ý tưởng, làm quyết định này. Ngươi là nói, chúng ta phân bàn ăn cơm. Diệp Kiều kinh ngạc mà nhìn về phía Hoắc Cận Trầm, nội tâm nghĩ, lại có loại chuyện tốt này. Một bên đối Hoắc Cận Trầm nội tâm ý tưởng quả nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Diệp Kiều không cần biết Hoắc Cận Trầm ý tưởng. Nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, nàng bộ dáng này dừng ở Hoắc Cận Trầm trong mắt, sẽ biến thành vì Diệp Tiểu vì hắn suy nghĩ, lại không bị hắn phản bác không cần phân bản ăn cơm Tiểu Mất Mát. Điểm này Tiểu Mất Mát thật sự quá mức đáng yêu, dẫn tới Hoắc Cận Trầm không tự chủ được cong cong khỏe môi, như là lại lần nữa châm trước một lần, không tránh được Diệp Tiểu điểm này Tiểu tâm tư giống nhau, chuyển khẩu, chẳng phân biệt cũng. Lại không tưởng Diệp Tiểu nơi nào có thể cho hắn sửa miệng cơ hội. Diệp Tiêu tuy rằng không biết Hoắc Cận Trầm đến tột cùng vì cái gì buông tha nàng, nhưng nàng vui vẻ, một cái kích động liền nghị phân bản tức là kiếm được, ứng thanh, hảo, ta đây liền không quay rời ngài, ta đây liền đi cách vách bản. Bị đánh gây Hoắc Cận Trầm không nghĩ tới Diệp Tiêu nữ nhân này thế nhưng như thế dứt khoát. Hoắc Cận Trầm nắm lấy rượu vang đỏ ly đến hơi khẩn. Rõ ràng Diệp Tiêu toàn bộ hành trình tôn trọng đều là hắn ý kiến. Lại không biết vì sao, chờ đến Hoắc Cận Trầm dương mắt chân chính nhìn Diệp Tiêu rời đi khi. Đấy lòng lại xẹt qua một tia áp lực cảm. Hoàn toàn bất đồng với qua đi, có thể thông qua đồ quân dụng tử, thỏa mãn khống chế dục cảm giác về sự ưu việt. Trong lúc nhất thời, hắn đấy lòng thế nhưng nảy mầm một chút hối ý nhưng cao ngạo tự tôn, cũng không cho phép hắn giống bất luận kẻ nào cúi đầu, đặc biệt là phủ quyết chính mình phán đoán chuyện này, càng không thể lấy. Bởi vậy, hắn lựa chọn buông xuống muốn bật thốt lên dục ra ngươi lưu lại cũng có thể, mà là lựa chọn mặc kệ Diệp Tiểu rời đi. Rốt cuộc, đây cũng là Diệp Tiểu cực kỳ hiếm khi một lần thuận theo. Nữ nhân, vẫn là muốn ở ngay từ đầu, liền làm nàng dưỡng thành như vậy tính tình, lúc sau mới sẽ không quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoắc Cận Trầm nghĩ này đó bình phục tâm tình của mình, không hề gợn sóng đôi mắt nhìn chăm chú vào nhuộm đấm thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc vầng sáng rượu vang đỏ ly, chưa tưởng nách thai lại truyền đến một tiếng cực kỳ xa lạ giọng nữ. Ngươi thích nàng đi. Liền như vậy thả chạy, ngươi không hối hận sao? Mấy ngày hôm trước cùng Diệp Kiều cùng nhau quay chụp đây là huyền học tổng nghệ nữ sinh Thẩm Di, vừa vặn ở tiết mục sau nghỉ phép, ngẫu nhiên gặp được một màn này. Quen biết mà thôi. Hoắc Cận Trầm hơi hơi nhíu mày, như vậy không lễ phép đáp lời làm hắn không vui, ngay sau đó qua loa lấy lệ trước mắt vị này hắn cũng không nhận thức nữ sinh. Nga. Thẩm Di dừng một chút, theo sau như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, cong cong khỏe miệng, ta giúp ngươi tính một chút ngươi cùng nàng duyên phận. Không cần. Hoắc Cận Trầm nhíu mày càng sâu. Tuy rằng liền tiết mục tổ chuẩn bị hẹn hò nhà ăn tinh cấp bất quá chỉ có tam tinh, nhưng cũng không tới loại này bọn bị bợm giang hồ đều có thể tùy ý đến trước mặt hắn tới hoảng nông nỗi. Hoắc Cận Trầm ngày thường chán ghét nhất chính là này đó không thực tế sự vật. Hắn cảm thấy xem bói, đoán mệnh loại này nghe tới có thể chấp trưởng vận mệnh sự vật, bất quá là mọi người tìm kiếm an ủi cùng đánh lửa sáng tạo tới sản vật. Mà hắn, từ nhỏ đến lớn, duy nhất thờ phụng tín điều đó là mệnh từ ta làm, cho nên tự nhiên không có khả năng tin tưởng một cái tiểu nữ hài cố ý đáp lời. Nga. Nhưng ai ngờ Thẩm Di cũng không có ngừng lại, mà là đùa nghịch ngón tay, tự hỏi một lát, nói một câu, kia cũng hảo, ta bên này tính ngươi nếu hôm nay buổi tối không đuổi theo hồi Diệp Kiều, đại để các ngươi hai người liền không có gì duyên phận lại ở chung. Các ngươi hai người liền không có gì duyên phận lại ở chung. Hoắc Cận Trầm tự nhận không tín nhiệm này đó. Ngón tay lại vẫn là không khỏi ở nghe được sau, nắm chặt chén rượu. Hắn sắc mặt tuy là bất động thanh sắc, kia đối màu đen đồng mắt lại không giống mới vừa rồi thành thạo, ngược lại ẩn ẩn sao động một chút rất khó phát hiện tiêu buồn. Tiểu hài tử vẫn là nhiều đọc sách, người vận mệnh trước nay đều là nắm giữ ở chính mình trong tay. Dù cho như thế, Hoắc Cận Trầm lý trí cũng như cũ đem hắn đấy lòng bất mãn tất cả giấu kín, làm ra một bộ lệnh người không khỏe trên cao nhìn xuống bộ dáng, dẫn tới phòng phát sóng trực tiếp vong hữu nghị luận sôi nổi. Hắn nóng nảy. Hoắc Cận Trầm hắn thế nhưng nóng nảy. Ha ha ha ha, mặt ngoài Hoắc Cận Trầm, ta không thèm để ý thực tế Hoắc Cận Trầm, ta để ý, ngươi đừng nói bậy. Trang 95. Đại ca Thẩm Di như mày, thẳng tính làm nàng vô pháp đối Hoắc Cận Trầm nhẫn lại, quay đầu lập tức mở miệng, trường học không dạy qua ngươi người muốn tôn trọng lẫn nhau sao. Đối không tôn trọng người khác ý nguyện liền lo chính mình hạ đoạn luận người, đâu ra song hướng tôn trọng. Hoắc Cận Trầm không nhanh không chậm trả lời. Nào nghĩ Thẩm Di cũng việc nhân đức không nhường ai, túi sách chạy lấy người, ta xác thật có sai trước đây. Không tôn trọng ngài lão lòng tự trọng. Ngài, lão. Bầu không khí một lần giằng co. Nguyên bản Hoắc Cận Trầm cũng không tính toán lại so đo, lại không tưởng một cái quay đầu, vừa vặn thấy được cách đó không xa vãn trụ Diệp Kiều cánh tay phương trà. Nữ nhân này lại đang làm cái gì? Hoắc Cận Trầm hơi có chút bất mãn mà đem tầm mắt chuyển rời đến phía trước cong Diệp Kiều câu dẫn chính mình phương trà, thần sắc đen tối không rõ. Thẳng đến hắn tầm mắt dừng ở phương trà bên cạnh Lục Ứng Hoài trên người. Hắn tầm mắt cùng chi đối diện. Hoắc Cận Trầm đáy lòng mới nảy mầm một cổ khác thường. Rõ ràng Lục Ứng Hoài ánh mắt vẫn duy trì một mặt như có như không không hề khiêu khích dí vị thần sắc, lại cực kỳ hiếm khi làm Hoắc Cận Trầm đáy lòng âm thầm nảy mầm một cổ, cơ hồ chưa từng có quá nguy cơ cảm. Có lẽ, là hắn suy nghĩ nhiều. Hoắc Cận Trầm nắm chặt chén rượu ngón tay càng khẩn. Diệp Kiều tuy rằng qua đi làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng ở tuyển nam nhân ánh mắt thượng, Hoắc Cận Trầm cũng không cho rằng Lục Ứng Hoài có thể kiềm giữ phần thắng. Luận danh, luận tài phú, luận lựa chọn, Hoắc Cận Trầm chưa từng đã làm thua phương. Hắn đã dần dần đáp lại Diệp Kiều. Diệp Kiều hẳn là có thể cân nhắc, hắn cùng Lục Ứng Hoài chi gian giá trị, rốt cuộc lựa chọn ai càng thích hợp. Hoắc Cận Trầm không nhanh không chậm mà cắt nhân viên tạp vụ thượng bò bít tết, một mình thưởng thức thành phố này cảnh đẹp. Trong lúc nhất thời suy nghĩ chuyển rời đến đối diện không trung nhà ăn thượng, cũng không biết sao, thế nhưng cảm thấy nơi đó Diệp Kiều có lẽ sẽ thích. Nếu có cơ hội, rời đi phía trước, thỉnh Diệp Kiều đi nơi đó khả năng cũng không tồi. Hoắc Cận Trầm liên tưởng Diệp Kiều vui sướng bộ dáng, khóe miệng không dễ phát hiện dơ lên vài phần, dường như vừa mới Lục Ứng Hoài xuất hiện nặng nề cảm, đều tất cả tiêu trừ rớt. Tuy rằng Lục Ứng Hoài người này nhìn như không tồi, nhưng đáng tiếc, đối lập đối tượng là chưa từng có thua qua hắn. Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Cận Trầm đều là mọi người tối ưu lựa chọn. Chưa bao giờ thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Hoắc Cận Trầm cực kỳ đạm nhiên mà thiết bò bít tết. Nơi này bò bít tết hương vị thật sự giống nhau, nếu không phải bị bằng hữu làm ơn hắn tới tham gia luyến tổng, hắn đại khái đời này đều sẽ không ăn đến như vậy phẩm chất thịt bò. Hắn mặt mày hỗn loạn một chút khó có thể che giấu ghét bỏ. Nhưng vẫn là lơ đãng quét đến Diệp Kiều vừa mới ngồi qua đối diện, khỏe miệng hơi câu, dễ chịu rất nhiều. Liên vừa mới khó có thể nuốt xuống bò bít tết, hắn đều cực kỳ hiếm khi lại cắt một khối, đặt ở trong miệng. Rõ ràng vẫn là vừa mới kia một khối bò bít tết, lại không tưởng ở miệng gian tràn ngập khai khi, mặc danh nhiều một cổ hơi ngọt hương vị, lệnh nhân tâm duyệt. Chỉ là không tưởng, chờ đến Hoắc Cận Trầm chậm rãi dương mắt, hướng tới cách đó không xa phương hướng nhìn lại khi, vừa lúc thấy được Diệp Kiều cầm đĩa, đầu uy Lục Ứng Hoài hình ảnh. Không khí lâm vào đọng lại. Trước 50 năm tháng 50 thiên. Nàng hai liền rất sướng. Ai ngờ Thẩm Di lại lần nữa thiếu chụp nhắc nhở. Chờ đến Hoắc Cận Trầm rời đi tầm mắt khi, Thẩm Di đã là ném cho nàng một cái dứt khoát bóng dáng, cực độ dẫn người không vui. Nhưng quán tính giáo dưỡng cùng tự tôn, không cho phép Hoắc Cận Trầm liên tiếp cùng vị này tuổi thoạt nhìn cũng không lớn nữ hài tính toán chi ly, liền áp chế cảm xúc, đem tầm mắt rời đi hồi Diệp Tiểu cùng Lục Ứng Hoài bên cạnh bàn. Rất sướng. Không ánh mắt. Hoắc Cận Trầm khỏe miệng gợi lên, liền hắn cũng chưa phát hiện, quanh mình khí áp sớm đã vi phạm hắn nội tâm, so ngày xưa tới càng thêm uy hiếp. Sở hữu đi ngang qua người đều không tự chủ được vì hắn cả người phát ra tới khí áp, không tự giác mà run thượng một chút. Nhưng hắn lại chưa từng tiêu giảm nửa điểm, liên quan phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đều có chút nhìn không được, nghị luận sôi nổi. Hoắc Cận Trầm, ta hẳn là bàn đế, mà không ở nơi này. Như thế nào đột nhiên cảm thấy Hoắc Cận Trầm có điểm đáng thương? Đáng thương đã có điểm muốn cười. Tỷ muội quá phận lạc, nặng nghề vốn dĩ liền rất khiếp sợ Kiều Kiều hiện tại không thích chuyện của hắn đi. Ngươi thế nhưng còn bổ đao trào phúng. Như vậy đáng giận sự tình như thế nào có thể không mang theo ta một cái đâu. Ha ha ha ha ha ha. Làm ta vui mừng chính là Kiều Kiều rốt cuộc tình ngộ, không hề yêu đơn phương Hoắc Cận Trầm một người. Ta thật cảm thấy, cùng Hoắc Cận Trầm loại người này ở chung thật thật sự mệt. Trên mạng mọi thuyết xôn xao, không một không cho rằng Diệp Kiều lựa chọn rời xa Hoắc Cận Trầm là cái hảo lựa chọn. Hoắc Cận Trầm lại không như vậy cảm thấy. Đặc biệt là Diệp Kiều đem bò bít tết đút cho Lục Ứng Hoài trong nháy mắt kia, hắn càng cảm thấy đến, này chỉ là Diệp Kiều lạt mềm buộc chặt hí kịch nhỏ mã. Hắn cũng không chán ghét một chút lạt mềm buộc chặt. Ít nhất Hoắc Cận Trầm cảm thấy, như vậy thủ đoạn nhỏ, tới so di và ngốc nghếch hành động đáng yêu. Nếu Diệp Kiều hiểu được một vừa hai phải, hắn liền có thể không hề so đo. Hoắc Cận Trầm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tiêu tan, thần sắc đạm nhiên mà giơ lên chén rượu. Lần nữa phẩm nổi lên rượu. Đạo diễn tổ tâm lại ở lấy máu. Chu bị trận này hẹn hò tốn số tiền lớn, đặc biệt là ở Lý Đạo nghe nói Diệp Kiều cùng Hoắc Cận Trầm này đối cao lưu lượng lần nữa phối hợp ở bên nhau sau, hắn càng là tạp giá cao tiền, bỏ vốn to cấp Hoắc Cận Trầm điểm thường uống rượu vang đỏ, tới ổn định vị này đại thiếu gia tâm tình. Nhưng ai ngờ, Hoắc Cận Trầm thế nhưng phóng Diệp Kiều đi rồi. Này không đúng đi. Kia hôm nay đưa bao tay là có ý tứ gì? Đại thiếu gia thuận đường làm từ thiện. Lý Đạo hận sắt không thành thép, đại khí không dám ra một tiếng. Cách đó không xa phương trà, Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều trước bàn lại thập phần hài hòa. Nhà ăn trung ương thật lớn đèn treo thủy tinh quang, tất cả dừng ở Lục Ứng Hoài trên người, đem hắn cả người chiếu dị thường thấy được. Đặc biệt là hắn hôm nay đặc biệt xuyên một thân màu trắng tây trang sau, càng đem hắn cả người ôn nhuận như nước khí chất phụ trợ mà ra, cực kỳ bắt mắt. Ta nói đi, bảy phần thuộc mới là vĩnh viễn thần. Diệp Kiều vừa mới cấp Lục Ứng Hoài đầu uy. Là xem Lục Ứng Hoài ăn 5 phần thục quá sinh ra được nảy mầm buôn bán uy hắn một khối ý tưởng, bất quá, dùng chính là Lục Ứng Hoài đĩa. Trang 96. Nhưng cho dù là không thể nói quá mức cố tình thân mật, lại cũng đủ để dẫn tới phòng phát sóng trực tiếp nhân số bạo trướng, khái giữ mình trong sạch chính phủ fans ngao ngao thẳng tê. Điểm này, ta cũng tán đồng Tiểu Bảo Phương trà chớp chớp mắt, có Diệp Kiều, nàng hơi chút thả lỏng một chút. Rốt cuộc, vừa mới không chịu đến dẫn nhạc nàng trái tim cơ bản liền sậu ngừng. Kỳ thật, Lục Ứng Hoài người này thoạt nhìn là thực ôn nhu loại hình. Nhưng không biết sao, vừa mới chịu đến tạm, đặc biệt là ở Diệp Kiều đi rồi lúc sau, nàng cảm giác Lục Ứng Hoài cả người khí áp đều đột nhiên biến lãnh xuống dưới. Tuy rằng Lục Ứng Hoài biểu tình không có tưởng tượng lạnh nhạt cũng hoặc nửa điểm chán ghét, nhưng lại tổng làm người cảm thấy cực độ áp lực không khỏe. Người này thật sự tới quá mức thần bí, xuất phát từ nhất quán an toàn ý thức, Phương Trà vẫn là theo bản năng phán định Lục Ứng Hoài là so Hoắc Cận Trầm càng khó ở chung người. Cũng may Diệp Kiều tới, Lục Ứng Hoài mới khôi phục ngày xưa ôn nhuận, dẫn nàng nhẹ nhàng thở ra. Hảo, lần sau đổi 7 phần. Lục Ứng Hoài nghiêng mặt. Hắn biết Diệp Kiều nói bất quá là đáp lời vui đùa, lại vẫn là như là nghiêm túc tham khảo giống nhau. Suy nghĩ một lát, tán thành Diệp Kiều yêu thích. Ánh mắt không tồi. Diệp Kiều khỏe miệng gợi lên. Cho dù biết Lục Ứng Hoài là buôn bán, nàng cũng không che giấu đáy lòng vui vẻ, lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Cứu, hảo sủng. Ba người hẹn hò, Phương Trà chung quy là trao sai người. Thái quá. Ai sẽ nghĩ vậy đường luyến tổng nhất có chính phủ cảm thế nhưng là ban đầu không bị thấy được Lục Ứng Hoài ít Diệp Kiều. Ngu ngốc chính phủ như cũ không nghĩ chịu thua. Giữ mình trong sạch quả nhân IIZS. Làn đạn nghị luận không ngừng. Lục Ứng Hoài lại không giấu vết thu qua Diệp Kiều bò bít tết bàn. Đêm này bàn bò bít tết cực kỳ nghiêm túc mà phân thành tiểu khối, để còn trở về. Cảm ơn. Diệp Kiều nói lời cảm tạ. Không biết ngày mai đạo diễn tổ sẽ an bài chúng ta đi làm cái gì, rơi xuống cái tuyết còn quái khẩn trương. Phương Trà nhìn hai người thân mật hành động, trong lúc nhất thời có chút phân tích không tới hai người cảm tình quan hệ. Từ hành động tới xem, hai người nhìn như quan hệ không cạn. Nhưng không biết vì sao, Phương Trà lại nhìn không tới Diệp Kiều đáy mắt nửa điểm tình tố, như là hai người cố tình ở sắm vai hảo cảm đối tượng giống nhau. Có chút đông cứng. Muốn nói buôn bán sao? Có cảm giác không rất giống. Rốt cuộc so với Diệp Kiều, ngược lại là Lục Ứng Hoài. Giống như đối Diệp Kiều hảo cảm không cạn. Nhưng Diệp Kiều dường như cũng không để ý cùng Lục Ứng Hoài ở chung. Vì cái gì đâu? Lục Ứng Hoài rất có tiền. Phương Trà trên dưới đánh giá một chút Lục Ứng Hoài. Nàng không phải thực hiểu. Bất quá, Lục Ứng Hoài thoạt nhìn xác thật không phải người bình thường ra. Hẳn là trượt tuyết, trượt băng cùng loại thể dục hạng mục. Lục Ứng Hoài hiếm khi đáp lời. Trong ấn tượng, nay vẫn là Phương Trà lần đầu tiên nghe được Lục Ứng Hoài tâm tình không tồi, đáp lại nàng. Phương Trà lại bất chấp nghĩ nhiều. Thực mau bởi vì thể dục hạng mục bốn chữ lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, co quắp mở miệng, đạo diễn tổ đối thể dục hạng mục thật đúng là chấp nhất. Rốt cuộc, này đương luyến tổng biệt danh, không phải xuất phát vận động đi sao. Lục Ứng Hoài mặt mày ý cười dạng khai, ôn nhuận diện mạo rõ ràng cực kỳ thoải mái, lại ở người đấy lòng dấu vết hạ cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Nếu không phải Lục Ứng Hoài ra thế thoạt nhìn không bằng Hoắc Cận Trầm, có lẽ Phương Trà cũng giấu giếm không được chính mình giờ phút này tâm động. Nàng nhấp miệng, kia đối ta loại này vận động tiểu bạch thật đúng là không, hiếu, hảo. Chúng ta tiểu kiều kiều am hiểu sao? Lục Ứng Hoài lại như là trong mắt còn sót lại Diệp Kiều giống nhau, đem tầm mắt dừng ở Diệp Kiều trên người. Giống nhau. Diệp Kiều tự hỏi trong chốc lát. Tuy rằng kiếp trước xác thật có đọc qua một vài, nhưng là chỉ là tùy tiện chơi chơi trình độ, không tính là am hiểu. Ta đây rửa mắt mong chờ. Lục Ứng Hoài như là thực tin tưởng Diệp Kiều giống nhau, ôn hòa đáp lại. Vì sao? Diệp Kiều kinh ngạc dò hỏi. Thông thường tới nói giống nhau người, đều là đại lão. Lục Ứng Hoài thản nhiên công đạo. Vậy còn ngươi? Diệp Kiều buột miệng thốt ra. Ta không giống nhau. Lục Ứng Hoài lại hiếm khi mà chọn mi, vui đùa tựa mở miệng, ta là đại lão. Hảo gia hỏa, nàng như thế nào không thấy ra tới Lục Ứng Hoài vẫn là cái da mặt dày. Nói giỡn. Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng kết thúc. Diệp Kiều tất nhiên là không có thật sự. Thác Hoắc Cận Trầm thả người tri ân. Diệp Kiều này đốn cơm chiều ăn còn tính vui sướng. Chỉ là ăn xong sau thành phố này lần nữa hạ tuyết. Đầy trời đông tuyết từ không trung hạ xuống đại địa, không ít ven đường cả trai lẫn gái đều lần lượt trắng đầu. Diệp Kiều vô ý thức rôi tay cảm thụ được giống như lông ngông giống nhau đại tuyết. Bởi vì đặc thù ngoài ý muốn tình huống, Lý Đạo hứa hẹn, hôm nay sẽ phái xe tiếp chư vị hồi nơi ở. Chờ đợi kia một khắc, các khách quý cũng ở tiết mục tổ phát di động chung, thu được một cái tùy cơ rút ra đêm nay nơi ở liên tiếp. Chỉ là làm người ngoại ý muốn chính là, lần này đạo diễn tổ hoàn toàn từ bỏ ngày xưa nam nữ tách ra trụ giả thiết, lựa chọn một vòng tình lữ ở cùng một chỗ giả thiết. Phong hình đều vì bất đồng. Có cùng phòng phân giường tiêu chuẩn gian, có trên dưới 2 tầng tiểu biệt thự, càng có thập phần kính bạo. Giường đôi. Như vậy đãi ngộ, ở vốn là bất mãn lần này rút thăm khách quý trong mắt giống như ác mộng. Nhưng cho dù cảm thấy bất an, các khách quý cũng theo bản năng đem tầm mắt chuyển rời đến, lần này nhất xấu hổ Diệp Kiều trên người. Rốt cuộc, trừ bỏ Hoắc Cẩn Trầm, ai nấy đều thấy được tới, Diệp Kiều lần này phản hồi Luyến Tổng, là hoàn toàn từ bỏ tiếp tục theo đuổi Hoắc Cẩn Trầm. Rút thăm áp lực lại cấp tới rồi nữ khách quý. Ở tiêu chuẩn gian cùng giường đôi chiếm cứ đại bỉ lệ dưới tình huống, ai đều biết, Diệp Kiều chịu chung này hai cái chung cái nào, đều không thể tránh cho lúc sau bị Hoắc Cẩn Trầm chán ghét xấu hổ cùng các vong hưu đàn trào. Tô Điểm đối này thấy vậy vui mừng, nàng cũng không vội vã rút thăm, ngược lại chuẩn bị đem lần đầu rút thăm đại khái suất rời đi cho Diệp Kiều, chúng ta vẫn là làm Kiều Kiều trước rút thăm đi. Nàng rốt cuộc vừa trở về. Chỉ có một lần cơ hội sao? Phương Trà có chút sầu lo, cho dù Úc còn không mang nổi mình Úc, nàng cũng có chút lo lắng mà nhìn về phía Diệp Kiều. Trang 97. Nàng kỳ thật không tính là hảo tâm, nhưng Diệp Kiều phía trước nhiều lần đối nàng tương trợ, liền vừa mới cảm giác cực độ xấu hổ bữa tối, đều bởi vì Diệp Kiều xuất hiện hòa hoãn xấu hổ duyên cớ, dẫn tới Phương Trà không tự chủ nhìn nhiều liếc mắt một cái. Không sai. Đạo diễn tổ đáp lại. Phương Trà yêu cầu trước chịu sao? Diệp Kiều nhưng thật ra không ngại Tô Điểm đề nghị, ngược lại ở Tô Điểm đề nghị sau, dò hỏi không có theo tiếng giả ý kiến. Ta. Không. Kiều bảo ngươi trước chịu đi. Ta có chút thấp thỏm. Phương Trà ủy khuất ba ba mà nhìn Diệp Kiều. Tô Điểm lại khoanh tay trước ngực, nghiêm túc đem tầm mắt dừng ở Diệp Kiều trên người. Nàng đảo muốn nhìn, cái này phiên bản Diệp Kiều, ở lúc sau rơi xuống cùng Hoắc Cận Trầm đơn độc ở chung sau, còn có thể hay không tiếp tục ổn định trong khoảng thời gian này ở Hoắc Cận Trầm đáy lòng khổ tâm kinh doanh rối trá hình tượng. Nàng nhưng không tin Diệp Kiều đúng như cùng nàng mặt ngoài bày ra giống nhau, từ bỏ Hoắc Cận Trầm. Tô Điểm chỉ cho rằng, đây là Diệp Kiều tân thủ đoạn, là vì cùng hắn tranh đoạt Hoắc Cận Trầm lạt mềm buộc chặt. Hoắc Cận Trầm như vậy nam nhân nếu ăn như vậy loại hình, kia nàng liền chờ đến Diệp Kiều ở tiếp cận Hoắc Cận Trầm sau, hoàn toàn lật xe, nguyên hình tất lộ sau, lại một lần nữa xuất hiện ở Hoắc Cận Trầm trước mặt, lấy kỳ chính mình ưu tú đi. Tô Điểm nghĩ đến đây hơi hơi lộ ra điểm mỹ hiền lành tươi cười, nhìn đem ánh mắt đầu tới Diệp Kiều trên người, dường như chúc phúc giống nhau, ý cười càng sâu. Diệp Kiều lại chỉ là gật đầu đáp lại. Đối với Tô Điểm trong lòng tiểu tâm tư, Diệp Kiều như thế nào đoán không ra. Ở trong chuyện gốc, Tô Điểm như vậy nữ chủ thị giác là nhất rõ ràng, cho nên làm xem xong nguyên thư người đọc, nàng đối Tô Điểm tính cách đắn đo hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Nàng nghĩ, Tô Điểm đại để lại ở bãi chính mình nhiều ưu tú với người khác cảm giác về sự ưu việt. Bất quá, Diệp Kiều không có hứng thú nhiều nghiền ngẫm. Nàng năng lực cho dù là đắn đo sản phẩm điện tử rút thăm cũng không thành vấn đề. Diệp Kiều không hề áp lực lựa chọn trung gian phiếm bạc hà màu lam quang rút thăm, ở mọi người đều nín thở trong quá trình, thần sắc của nàng có vẻ đặc biệt đạm nhiên. Thế cho nên Tô Điểm không ngừng liên tưởng nữ nhân này trong chốc lát biểu tình nan kham bộ dáng, càng vì đắc ý. Lại không tưởng, cho dù Tô Điểm ở trong lòng vô hạn chờ mong, Hoắc Cận Trầm nhìn Diệp Kiều phiên bài thần sắc đều nghiêm túc vài phần, Phương Trà ở trong lòng lặp lại hoành nhảy hy vọng Diệp Kiều chịu chung trên dưới biệt thự lại không không hy vọng thời gian tiêu hao chung, Diệp Kiều đem chịu chung bài phiên lại đây. Mặt trên nghiễm nhiên biểu hiện ba người đều không quá hy vọng đáp án. Trên dưới biệt thự. Chương 51 năm tháng 51 tiên. Diệp Kiều bốc thăm xong, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Lục Ứng Hoài cùng Phương Trà ở tiêu chuẩn gian. Tô Điểm cùng Dẫn Nhạc trụ giường đôi. Trong lúc nhất thời, lại là tất cả mọi người hướng tới Diệp Kiều phương hướng đầu đi hâm mộ ánh mắt. Chỉ là Diệp Kiều cũng không có quay đầu nhìn về phía bất luận cái gì một người, mà là chậm rãi nâng lên cánh tay, tùy ý thuộc về tuyết quốc ban đêm gió lạnh thổi qua nàng thon dài sợi tóc. Rồi sau đó, còn chưa chờ Diệp Kiều gợi lên thổi tan tóc, Diệp Kiều liền cảm giác sau lưng bỗng nhiên có một chút trọng lượng, quay đầu mới nhìn đến là Lục Ứng Hoài đem hắn áo khoác khoác ở Diệp Kiều trên người. Nguyên bản, Hoắc Cận Trầm cũng có cái này ý tưởng, nhưng trung quy vẫn là đã muộn một bước giải nút thắt. Hắn nhìn chính mình mới vừa hủy đi nút thắt tây trang, ánh mắt đen tối, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Ứng Hoài cặp kia cách vật liệu may mặc đem áo khoác khoác ở Diệp Kiều đầu vai thon dài ngón tay, mày không khỏi một túc. Cảm ơn, 4, 6. Diệp Kiều kinh ngạc trong chốc lát. Rồi sau đó, nghĩ tới buôn bán hiệp nghị, liền đem này hết thể đã thấy ra, hồi lấy ôn hòa mỉm cười. Khách khí. Lục Ứng Hoài ôn hòa đáp lại. Nào nghĩ Diệp Kiều không cười còn hảo. Nay cười, mọi người thật giống như tại đây xa xôi tuyết quốc, đột nhiên nở rộ một đóa đến từ quê nhà bạch mai giống nhau. Thanh thanh lánh lánh, cười rộ lên lại có một loại độc đáo nhu hòa. Rõ ràng khoảng cách không gần, lại như là hốt hoảng ngửi được Diệp Kiều trên người nhợt nhạt thanh tuyền hương, dẫn tới mọi người nhất thời thất thần, lăng là rằng co tại chỗ hồi lâu, cũng chưa nhớ tới nhích người. Chỉ là trong đầu không khỏi cảm thán một câu. Diệp Kiều, cười rộ lên. Giống như cũng khá xinh đẹp. Ha ha ha ha, Hoắc Cận Trầm thạch truy thích Diệp Kiều, nhìn mày túc. Nếu là không cả mạ giác, nói không chừng trực tiếp tìm Lục Ứng Hoài đánh lộn tâm đều có. Hoắc Cận Trầm, làm gì gì không được, ăn cơm thả chạy người trong lòng, khoác áo khoác đưa bao tay cũng tới muộn, không thể không hoài nghi, Hoắc Cận Trầm có phải hay không mẫu thai solo. Mẫu thai solo thật tốt, nói. Ngươi ý tứ này, không phải là tưởng nói cho ta, Lục Ứng Hoài không phải mẫu thai đi. Đặt mị, ta không thể tiếp thu. Lục Ứng Hoài hẳn là cũng là mẫu thai, biểu hiện như vậy rõ ràng, còn cảm thấy chính mình cùng Diệp Kiều là huynh đệ. Ngươi muốn chạy trở về sao? Lục Ứng Hoài nhìn còn chưa tới xe, cũng không biết nổi lên cái gì tâm tư, nhỏ giọng cười khẽ nhìn Diệp Kiều. Diệp Kiều đương nhiên không nghĩ. Cho dù Lục Ứng Hoài nói nhỏ thấp từ thanh âm, cực có mê hoặc. Nhưng Diệp Kiều cũng dưới đáy lòng tự giác bạt rất tuyết thiên chạy vội cái này lãng mạn hình ảnh. Rốt cuộc, ai sẽ có xe không ngồi, đại trời lạnh đi ra ngoài chạy bộ. Xe giống như ngăn chặn, yêu cầu lại chờ một lát. Phương Trà nhìn di động thượng mới nhất thu được tin nhắn nhắc nhở nói. Diệp Kiều nhàn nhạt mà nhìn về phía Phương Trà. Theo sau quay đầu, nhớ tới càng đến cạnh xe, càng say xe trải qua. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nhỏ giọng hồi phục Lục Ứng Hoài, hảo. Mọi người cũng chưa nghe được hai người đến tột cùng nói gì đó, chỉ là nhìn hai người thân mật động tác, tức khắc trong lòng chua xót. Liền không có yêu đương ý tưởng rõ nhạc, đều cảm giác tại đây ngày tuyết, tiết hầu trở nên khô khốc một chút. Chỉ là như vậy đầu đi ánh mắt cũng không có lâu lắm, hắn liền nhìn Diệp Kiều trên người áo khoác bị Lục Ứng Hoài như là dơ lên diều giống nhau đôi tay khởi động, rồi sau đó, như là một phen tiểu dù giống nhau, che khuất Diệp Kiều tóc. Lại sau đó, ở mọi người đại não đều không có phản ứng lại đây khi, liền nhìn hai người tính toán trốn chạy giống nhau, nhanh chóng dẫm lên thật dày đại tuyết ở tuyết trung chạy vội lên. Tại đây điều ủng đổ đường phố, đầy trời bông tuyết như là trống rỗng đánh tiêu cự màn ảnh giống nhau, làm tầm mắt mọi người. Giống như còn sót lại hai người, phảng phất phiêu linh bông tuyết, đều thành này phó như bức họa cuộn tròn giống nhau mỹ lệ trong hình trang trí vật giống nhau, mỹ đến làm người kinh ngạc cảm thán. Liền một bên đi ngang qua tự do người quay phim, đều không cấm đem một màn này hình ảnh quay chụp xuống dưới. Trang 98. Ta cũng hảo muốn đi chơi dẫn nhạc cảm thán một câu, Tô Điểm, ngươi đi sao? Tô Điểm cười gượng, nàng đương nhiên không có hứng thú. Bất quá, làm một cái hoàn mỹ nữ sinh, nàng trước nay đều sẽ không dứt khoát cự tuyệt. Liền lựa chọn hơi hơi gục đầu xuống, có chút tự trách tư thái, chậm rãi nói, xin lỗi. Duẫn Nhạc ca ca, ta. Thân thể không tốt lắm, không quá có thể bị cảm lạnh. Này lời ngầm nói rõ ràng, đổi lại thường lui tới, Tô Điểm nói như vậy, sớm đã có một đống lớn nam tính phía sau tiếp trước cho nàng khoác y hề phủ. Nhưng ai ngờ Duẫn Nhạc đầu là một cây gân, nghe thế câu nói, chỉ là gật gật đầu, như là chỉ nghe được trong đó cự tuyệt ý tứ giống nhau, ngược lại đem tầm mắt chuyển rời đến Phương Trà trên người. Phương Trà đi sao? Không khí ngưng lại. Tô Điểm không nhịn xuống, liền quán tính biểu tình quản lý đều banh không được mà hướng tới Duẫn Nhạc mở to hai mắt nhìn. Nàng khó có thể tin, Duẫn Nhạc thế nhưng ở nàng nói như vậy lúc sau, lựa chọn mời Phương Trà. Tô Điểm cho dù lại không nghĩ đi, đáy lòng ẩn ẩn bay lên thắng bại dục không cho phép nàng tùy ý tình huống như vậy phát triển đi xuống, càng không cho phép ở Duẫn Nhạc là hắn cộng sự, nàng tương ứng vật trong lúc, bị những người khác đoạt đi. Nàng nhất không chấp nhận được người khác đoạt đồ vật của hắn. Vốn nhờ này tính toán chuyển khẩu, lại không tưởng Phương Trà bật thốt lên đáp ứng cực nhanh, như là sợ Duẫn Nhạc đổi ý giống nhau, đi theo liền đẩy ra Tô Điểm, đứng ở Duẫn Nhạc trước người. Tô Điểm quả thực khí tạc. Nàng đấy lòng tuy rằng ở cực lực áp lực chính mình, không cho chính mình hiển lộ cảm xúc, lại vẫn là sắc mặt khó được toát ra vài phần không mừng biểu tình. Chỉ là đổi làm lúc này, đã không ai để ý Tô Điểm ý tưởng, mà là tùy ý Tô Điểm trơ mắt nhìn Duẫn Nhạc lộ ra cực kỳ vui sướng tươi cười, mang theo Phương Trà theo sát sau đó. Hướng tới di động cung cấp nơi ở chạy tới. Trong lúc nhất thời, thế nhưng chỉ còn lại có chờ xe hai người. Bất quá cũng hảo. Lui mà cầu tiếp theo, ai đều lưu không được Tô Điểm nghĩ lúc này có thể cùng Hoắc Cận Trầm một chỗ cũng không phải chuyện xấu. Liên cầu cứu tựa mà đem đầu quay lại đi, thậm chí còn toát ra quán tính tiểu bạch hoa tươi cười. Hoắc ca. Ai ngờ, này Hoắc ca ca còn không có kêu toàn, nàng liền phát hiện Hoắc Cận Trầm sớm đã không ở nơi này. Mà chờ đến Tô Điểm lần nữa đem tầm mắt rời đi trở về thời điểm, nàng phát hiện Hoắc Cận Trầm sớm đã gia nhập bước chậm trở về khách quý đại đội ngũ chung. Đứng ở tại chỗ Tô Điểm không cấm đáy lòng nảy lên một cổ ủy khuất. Nàng cố ý hơi hơi nâng lên 45 độ cằm, toát ra vài phần khổ sở bộ dáng, buồn bã mà nhìn về phía cách đó không xa mọi người thân ảnh. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, nhất quán ăn này một bộ vong hữu, lúc này lại thay đổi một bộ hướng do lý do thoái thác. Ta như thế nào cảm thấy Tô Điểm có chút bạch liên. Còn có điểm trà. Thiên A, ta cũng cảm thấy, ta vì cái gì trước kia vẫn luôn không thấy ra tới. Vừa mới dẫn nhạc ca ca cùng Phương Trà đi thời điểm, nàng tuy rằng không tỏ vẻ, nhưng thực rõ ràng liền ở ném sắc mặt đi. Thật là, rõ ràng cự tuyệt dẫn nhạc ca ca chính là nàng. Ta đảo cảm thấy Phương Trà còn hảo, Phương Trà cùng dẫn nhạc là thường xứng chính phú, tuy rằng phía trước bởi vì Hoắc Cận Trầm, thường xuyên bỏ xuống dẫn nhạc. Nhưng là tốt xấu cũng coi như chân thật. Ngược lại là cái này tô điểm. Ta tổng cảm thấy nàng ở dẫn nhạc trước mặt có một loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt, thật giống như ngươi nhất định phải sủng ta, ngươi vì cái gì không sủng ta cảm giác. Thực biến yếu. Chính là chúng ta ngọt ngào sắc thật lanh a. Như vậy lanh thiên ai muốn đi ra ngoài chạy a? So với cái này, dẫn nhạc thân là cộng sự không cho chúng ta ngọt ngào khoác áo khoác còn chưa tính. Thế nhưng còn cùng người khác chính phủ cùng nhau đi. Rõ ràng là dẫn nhạc có sai trước đây. A này, thỉnh không cần đạo đức bắt góc. Khoác áo khoác không phải tất yếu chức trách. Chúng ta dẫn nhạc thể hàn, không thể thụ hàn. So sánh với điểm này, tô điểm cố ý xuyên ít như vậy, trách nhiệm ở nàng đi. Chính mình lựa chọn dựa vào cái gì muốn cho người khác lật tẩy. Ngươi thật đúng là đương các ngươi trưng nấu, chính chủ, là quốc dân đoàn sủng. Ta đã sớm khó chịu. Thế tô điểm nói chuyện, như thế nào không gặp các ngươi phía trước mở rộng chính nghĩa. Dẫn nhạc phía trước cũng cùng tô điểm tổ qua đội, các ngươi không điểm bê số, tô điểm là như thế nào nhiều lần vứt bỏ dẫn nhạc, đi tìm Hoắc Cận Trầm sao. Như thế nào? Việc này trái lại, chính là chúng ta dẫn nhạc sai rồi. Tô điểm là trời sinh có cái gì làm chuyện gì đều đối quang hoàn sao. Tô điểm phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ nổ tung chảo. Vô ý thức tô điểm còn tưởng rằng lần này nàng cũng sẽ giống như trước giống nhau, có cái gì cô lập mỹ nhân, liên người mỹ nhân hot xệ ấp. Liền ra vẻ đáng thương rụt rụt chính mình xem y gì hết, tại chỗ chờ xe. Nhưng di động thượng tiết mục tổ tiến trình xe như cũ không có đến, tô điểm cảm thấy đứng ở tại chỗ quá lãnh, một lần nữa vào nhà ăn, một mình một người không có tiền, cũng phi thường xấu hổ. Nghĩ đến đây, nàng vẫn là không tình nguyện, làm ra một bộ đáng thương hề hề ủy khuất bộ dáng, nhìn bản đồ, hướng tới hôm nay buổi tối đi đến chỗ ở đi đến. Hiệu quạng gió đêm thổi nàng lưng, lòng bàn chân dẫm lên thật dày tuyết động, làm nàng có chút khó chịu. Nàng có chút hối hận hôm nay vì bắt trong mắt, cố tình ăn mặc đơn bạc. Nhưng cho dù nàng vô số đổi ý, cũng không có biện pháp trở về ra cửa trước. Nàng vẫn là lựa chọn nhịn xuống này hết thảy, trong lòng hung hăng mà nghĩ, nhất định phải đem này hết thảy trả thù trở về. Mà bị nhớ phải bị trả thù Diệp Kiều lại không vì biết. Ở tuyết trung chạy vội, là Diệp Kiều chưa từng nghĩ tới sự tình. Kiếp trước nàng không có bằng hữu, luôn là lẻ loi một người. Tự nhiên chưa bao giờ đối hạ tuyết như vậy có thể cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa thời tiết sinh quá cái gì hứng thú. Thẳng đến nàng theo Lục Ứng Hoài tung ra tới sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai cùng bạn tốt cùng nhau ra tới ở trên nền tuyết chạy vội, cũng không phải làm người mỏi mệt sự tình. Ngược lại đấy lòng nhiễm một cổ chưa bao giờ từng có vui sướng, cảm thụ được tuyết động bị đạp lên tuyết địa mềm mại cảm, cùng thân thể dần dần bởi vì chạy chậm ập lên tới ấm áp cảm, cho nàng một loại hoàn toàn mới lạ thể nghiệm. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía vẫn luôn thế hắn chống quần áo Lục Ứng Hoài. Thứ này sớm đã ở đại tuyết hạ bị xối thành nửa cái tiểu tuyết nhân, liền tóc đều lạc thượng một chút bông tuyết, lại không biết vì sao, cười tác động nhân tâm. Như là đột nhiên đền bù Diệp Kiều kiếp trước thiếu hụt kia một bộ phận nhỏ không biết giống nhau, tác động tiếng lòng. Trang 99. Diệp Kiều tưởng, nếu có thể, Lục Ứng Hoài có lẽ thật sự khả năng coi như nàng chân chính ý nghĩa thượng cái thứ nhất bằng hữu. Lục Ứng Hoài. Diệp Kiều lần này không có kêu 6, mà là cực kỳ nghiêm túc dừng bước chân, hướng tới Lục Ứng Hoài phương hướng, lộ ra một mặt cực kỳ hiếm khi sán lạn tươi cười. Cảm ơn. Nàng tự đáy lòng dưới đáy lòng mở miệng. Không tưởng những lời này lại bao phủ ở chiếc xe tiếng còi chung. Tuy rằng không có nghe được rõ ràng, khẩu hình lại như là sinh ăn ý, tinh chuẩn chạy vào Lục Ứng Hoài ngực. Ngươi khách khí. Lục Ứng Hoài ôn hòa đáp lại. Chương 52 nằm thắng 52 thiên. Về đến nhà, Diệp Kiều thực tự tại cùng Hoắc Cận Trầm bảo trì khoảng cách. Vì phòng ngừa khiến cho vị này đại thiếu gia khó chịu, Diệp Kiều riêng làm Hoắc Cận Trầm ở tại trên lầu. Ngay từ đầu, nàng cũng không biết vị này đại thiếu gia chịu cái gì gân, nói Diệp Kiều ở tại trên lầu cũng có thể, nơi đó tương đối thanh tịnh. Thẳng đến Diệp Kiều không có biện pháp, biên ra bản thân thích lầu một cái này lý do, Hoắc Cận Trầm mới muốn nói lại thôi biến mất ở nàng trước mắt, khôi phục thanh tịnh. Diệp Kiều tán tán đến nằm ở trên ghế nằm, cuối cùng chung kết một ngày. Mặt khác khách quý hiển nhiên thiếu vài phần may mắn. Lục Ứng Hoài cùng Phương Trà ở tại tiêu chuẩn gian, bởi vì Lục Ứng Hoài sẽ ở Phương Trà không thoải mái, hoặc là yêu cầu đơn độc ở chung thời gian cố tình đi ra ngoài nhiều đãi trong chốc lát, ở chung nhưng thật ra còn hành. Nhưng tương đối với hai bên, tô điểm quá đến hiển nhiên liền cực kỳ không hài lòng. Nguyên bản nàng cũng không nghĩ muốn cùng Duẫn Nhạc ngủ ở trên một cái giường, nhưng nào nghĩ Duẫn Nhạc sẽ đưa ra ngủ dưới đất cái này làm nàng không cấm hoài nghi chính mình nói. có ý tứ gì? Duẫn Nhạc ghét bỏ nàng, ghét bỏ đến muốn ngủ dưới đất. Tô Điềm rằng co thân mình, rốt cuộc là không có thể tiếp thu Duẫn Nhạc cái này đề nghị, đi nhanh một mại, chặn Duẫn Nhạc chuẩn bị quân gói ngủ ngầm hành động, chỉ có một giường chăn. Chúng ta ngủ đến xa một ít cũng không quan hệ. Duẫn Nhạc cũng lộ ra thân hòa tươi cười, ngươi nói không sai, nhưng ngươi là nữ hài tử, ta cảm thấy xuất phát từ giới tính, quan hệ cùng chức nghiệp, chúng ta ngủ chung đều không thỏa đáng. Rõ ràng đang cười, lại không biết vì sao, cấp Tô Điềm biểu lộ một chút sơ lanh cảm giác, cực kỳ xa lạ. Liền trong phòng mở ra điều hòa, đều không thể tiêu mất Tô Điềm lúc này thẳng trọc xương sống lưng đến lạnh thấu tim. Nhưng chúng ta là luyến tổng tiết mục. Tô Điềm có chút cứng họng, nhưng vẫn là lôi ra tiết mục tổ lấy cớ. Không quan hệ, chỉ cần không có đổi mới phòng, liền không vi phạm quy tắc. Duẫn Nhạc có chút kinh ngạc Tô Điềm dây dưa, đổi làm ngày xưa, Tô Điềm cùng hắn tổ đội, đều ước gì có thể chạy tới Hoắc Cận Trầm bên cạnh liền chạy tới, như thế nào hiện tại lần nữa chấp nhất chính mình ngủ ở chỗ nào. Ban khoan, ta mang theo chăn, ngươi không cần để ý, ta ở trong nhà ngẫu nhiên cũng sẽ ngủ dưới đất, thói quen. Duẫn Nhạc tự hỏi một lát, trả lời. Ân. Tô Điềm không thể tưởng được còn có thể nói cái gì. Duẫn Nhạc chuẩn bị thật sự là quá đầy đủ hết. Thế cho nên, những cái đó trang bị, như là thời khắc để phòng mặt khác nữ sinh tới gần hắn giống nhau. Giống hắn loại này tới luyến tổng chỉ vì lưu lượng nghệ sĩ, phòng bị nhưng thật ra có đạo lý, nhưng tưởng tượng đến hắn nhìn thấy Diệp Kiều là có thể tự nhiên ở chung, yêu cầu đối phương kêu hắn ca ca, cùng nàng liền tuyến, nghĩ nàng, đối nàng tốt bộ dáng, Tô Điềm liền lại cảm thấy không thể tiếp nhận rồi. Rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn, bị sủng đều là nàng. Cho dù Duẫn Nhạc không phải nàng đồ ăn, nàng cũng chịu không nổi loại này đứng ở trong đám người, nhìn một người khác bị sủng thả phong cảnh vô hạn bộ dáng. Tô Điềm gắt gao nhấp môi, cho dù nàng từ khinh thường với cố tình lấy lòng người khác, cũng tại đây một khắc, nảy mầm muốn đem Duẫn Nhạc từ Diệp Kiều bên người đoạt lấy tới tâm tư. Nàng chậm rãi lấy ra một ly ly giấy, tiếp chén nước, đưa cho Duẫn Nhạc, đa tạ ngươi vì ta suy nghĩ, uống chén nước đi, vừa mới ở bên ngoài rất lạnh. Duẫn Nhạc cũng không có tiếp nhận, mà là có chút kinh ngạc nhìn không biết muốn như thế nào Tô Điềm, lộ ra ôn hòa xa cách tươi cười, ngươi cũng không uống nước đi. Ngươi uống đi. Những lời này chưa nói, chỉ là đơn thuần bị cự tuyệt còn hảo. Vừa nói, Tô Điềm trong lòng càng là chua xót đến hụt hẫng. Nàng một hồi đến nơi ở, liền uống lên rất lớn một ly nước ấm. Nhưng ai ngờ, vẫn luôn bị chịu chú mục, bị mọi người quan tâm nàng, thế nhưng đến Duẫn Nhạc trong mắt, liền đến tột cùng uống không uống qua thủy đều không nhớ rõ. Tô Điềm quá chấn kinh rồi. Này đương luyến tổng nam nhân, toàn bộ đều như là quái thai. Cùng nàng từ nhỏ đến lớn tiếp xúc, không ngừng vây quanh hắn nam nhân hoàn toàn bất đồng. Nơi này nam nhân tất cả đều không đem nàng coi như một chuyện. Thậm chí liền nàng uống không uống qua thủy cũng không biết, liền nhận định nàng không có uống. Thậm chí nàng đều biểu đạt thực rõ ràng chính mình thực lạnh, người nam nhân này, còn có Hoắc Cận Trầm. Đều không có chút nào cho nàng khoác y gì phục xúc động. Rõ ràng Hoắc Cận Trầm đã cởi bỏ nút thắt, muốn cấp Diệp Kiều phụ thêm. Rõ ràng Duẫn Nhạc phía trước cùng chính mình cộng sự tần suất càng cao. Rõ ràng bọn họ phía trước đều cũng không thích Diệp Kiều. Vì cái gì? Vì cái gì? Hiện tại đối Diệp Kiều thế nhưng siêu việt chính mình. Tô Điềm không hiểu. Càng không nghĩ muốn hiểu biết. Nàng giật mình thần nhìn Duẫn Nhạc trải giường chiếu bộ dáng, khi không đánh vừa ra tới đi ra cửa phòng, hung hăng đóng lại cửa phòng. Tô Điềm ngực khó chịu, đặc biệt là dừng lại xuống dưới, trong đầu liền không ngừng hồi phong trong khoảng thời gian này Hoắc Cận Trầm cùng Duẫn Nhạc đối nàng thái độ sau, càng là khó có thể áp lực. Nàng hướng ra ngoài đi tới, không tưởng vừa lúc thấy được đi ra cửa phòng Lục Ứng Hoài. Lục Ứng Hoài hoàn toàn không có nhìn về phía nàng phương hướng, mà là lựa chọn đi ra nơi ở đại môn. Không có nhìn lầm nói, cái kia phương hướng hẳn là đi tìm Diệp Kiều. Tô Điềm nguyên bản cũng không thích theo dõi người, nhưng ở nhìn đến Lục Ứng Hoài tính toán đi gặp Diệp Kiều sau, nàng vẫn là nhịn không được tránh đi người quay phim, theo dõi qua đi. Không tưởng ở Lục Ứng Hoài ngón tay đong đưa trong nháy mắt, nàng thấy được trên tay hắn kia một con phấn hoa hồng, mà kia một con phấn hoa hồng, ở không xa sau, nàng nhìn đến Lục Ứng Hoài phiên thượng cửa sổ rào chắn, gõ gõ cửa sổ. Còn ở không xa sau, nàng nhìn Lục Ứng Hoài lộ ra thân hòa mỉm cười, đem kia một con phấn hoa hồng đưa cho Diệp Kiều. Trang 100. Không hề bất luận cái gì đóng vai ngụy trang phụ họa tâm ý, ở không có phát sóng trực tiếp cả mạ giặt không khí hướng chậm rãi nồng đậm. Tô Điểm trong lòng cũng không dễ chịu. Nhất thời đáy lòng thế nhưng nảy mầm một cổ chua sót. Nàng vốn cũng không tính toán tại đây đương trong tiết mục tìm luyến ái, nàng vốn dị ước nguyện ban đầu chỉ là nhiệt độ. Nhưng ai biết nàng gặp được nhất kiến trung tình Hoắc Cận Trầm. Ai ngờ cho tới bây giờ, nhiệt độ cùng tình yêu nàng cũng chưa tìm được, ngược lại còn bị Diệp Kiều loại này đã từng bị toàn vong hắc nữ nhân phản đều bắt được. Tô Điểm buồn khinh thường đố kỵ, nhưng lúc này lại toan ý phiếm đi lên cơ hồ áp lực không được. Nàng cắn chặt môi. Nhìn Lục Ứng Hoài cấp Diệp Kiều khoác một kiện áo khoác, kiên nhẫn nắm nàng nhảy xuống ban công hình ảnh, Tô Điểm càng là phiền muộn. Đặc biệt là đáy lòng không ngừng dần hiện ra đồng thoại, nàng từng vô số thiết tưởng quá hoàn mỹ đồng thoại tình yêu, càng là lệnh nàng ngón tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Cùng lúc đó, như thế nào xoay người đều cảm thấy chính mình làm có chút không đúng, làm nữ hài ngủ ở lầu một khả năng không an toàn một loại tâm sự, tràn ngập lúc này đang ở lầu hai phòng ngủ nằm Hoắc Cận trầm tâm. Hắn châm trước, chung quy là đứng lên. Lần đầu tiên có chút bối rối thiết tưởng ở cái này thời gian phải dùng phương thức như thế nào, đi đền bù hôm nay bị Lục Ứng Hoài kéo xuống hảo cảm sự thật lâu, mới quét tới rồi hành lý, bạn tốt cường trống, làm hắn tắc mang đến cái kia nữ sĩ lắc tay. Đây là đệ nhị kỳ quay chụp sau khi kết thúc, hắn bồi bạn tốt đi cấp bạn gái chọn lựa lễ vật khi, ngẫu nhiên nhìn đến. Lúc ấy hắn muốn không có muốn mua ý tứ, cũng không biết sao, lại đột nhiên cảm thấy Diệp Kiều màu da thực sấn này hoa hồng kim sắc lắc tay, liền nhất thời náo nhiệt, mua này lắc tay. Ở Hoắc Cận trầm trong lòng, hắn cực nhỏ náo nhiệt. Đặc biệt là ở tuổi dậy thì lùi lại, toàn bộ nhiệt điên chơi qua đua xe ra thai nạn xe cộ sau, hắn càng là lý trí rất nhiều, không còn có nảy mầm quá đồng dạng xúc động. Nhưng Diệp Kiều giống như hoàn toàn thay đổi hắn đối chính mình lập tức định nghĩa. Một khi nghĩ đến Diệp Kiều, hắn tư duy lo dịp cùng phán đoán liền trở nên càng thêm dao động lên. Hoắc Cận trầm cầm lấy kia một cái lắc tay. Từ nhỏ đến lớn, bị người khác nhìn đến, đều giống như phỏng vấn hiện trường hắn, thế nhưng ở lập tức, đột nhiên cảm nhận được chưa từng có quá phỏng vấn khẩn trương cảm. Rõ ràng, chỉ là tặng lễ vật mà thôi. Vì cái gì tim đập như vậy mãnh liệt? Hắn hơi hơi nhấp miệng, càng thêm muốn làm tâm suất khôi phục bình thường, liền càng thêm mãnh liệt một chút. Hoắc Cận trầm cuối cùng lựa chọn từ bỏ, cầm lấy cái kia vòng cổ, chậm rãi hướng tới dưới lầu đi đến. Hắn tinh thanh, sớm đã cổ đủ dũng khí, lần nữa ở tính toán gõ cửa trong nháy mắt kia, chần chờ xuống dưới. Muốn gõ vài cái thích hợp. Khoảng cách bao lâu? Này đó chưa bao giờ có quá cân nhắc ở Hoắc Cận trầm đấy lòng không ngừng xoay quanh. Cuối cùng, ở do dự thấp 3/1 14 giây sau, Hoắc Cận trầm lựa chọn đi trước gõ một chút môn. Không có người đáp lại. Hắn lần nữa gõ một chút. Không tưởng vẫn luôn bị người đón ý nói lừa hắn, thế nhưng tới rồi hiện tại đều được đến nửa đời đáp lại. Càng không nghĩ tới chính là Hoắc Cận trầm thế nhưng phản ứng đầu tiên không phải sinh khí, mà là Diệp Kiều lại là như vậy ngủ sớm. Hoắc Cận trầm quán tính nhìn nhìn đồng hồ. Nhìn lúc này kim đồng hồ chỉ hướng 21:36 thời gian, yên lặng dưới đáy lòng nhớ kỹ Diệp Kiều giấc ngủ thời gian. 21 điểm tả hữu. Rồi sau đó, hắn từ bỏ tới tìm Diệp Kiều, quay trở về phòng, lựa chọn ở tầng lầu ban công hong gió, tiêu mất một chút chính mình đáy lòng khó được tâm suất thất hành. Không tưởng, vừa vặn ở vô tình túi đầu trong nháy mắt kia, thấy được lúc này đang ở Diệp Kiều ban công bên Tô Điểm. Mày nhíu lại. Không lễ phép ba chữ chỉ là một khắc. Liền bị Hoắc Cận trầm tự nhiên cấp Tô Điểm đánh thượng tân nhãn. Hắn nhìn Tô Điểm đông nhìn sang, tây nhìn xem, lén lút không biết suy cái quỷ gì tâm tư bộ dáng, càng là không vui, dùng trầm thấp giàu có từ tính lời nói mở miệng, bái phòng trước thông chi, là nhất cơ sở lễ phép. Cho dù có việc gấp, ngươi hẳn là đi cũng nên cửa chính. Nghe tiếng, Tô Điểm hoảng sợ, nàng hoảng thân ngẩng đầu, mới nhìn đến trên ban công, nhàn nhạt chịu một cây thuốc lá, dùng cực kỳ lạnh nhạt chán ghét ánh mắt nhìn nàng Hoắc Cận trầm. Hắn như thế nào sẽ dùng loại này ánh mắt nhìn nàng? Tô Điểm thập phần không thoải mái. Nàng nhìn ngày xưa đã từng đối hắn biểu lộ một chút ôn nhu Hoắc Cận trầm, lúc này đối nàng biểu lộ ghét bỏ biểu tình, càng vì không khỏe. Phảng phất Hoắc Cận trầm ánh mắt so lập tức bên ngoài đến xương gió lạnh, tới còn muốn lánh đến thấu cốt. Nhưng nàng không phục. Không phục nàng sẽ thắng bất quá Diệp Kiều như vậy nữ nhân. Huống hồ, nếu hiện tại nàng không có biện pháp ở Diệp Kiều bên người đoạt quá Lục Ứng Hoài, nàng liền có thể lợi dụng cơ hội này, từ Diệp Kiều bên người hoàn toàn cướp đi Hoắc Cận trầm. Nàng biết Diệp Kiều có bao nhiêu thích Hoắc Cận trầm. Đến lúc đó nhìn đến Hoắc Cận trầm cùng nàng ở bên nhau. Tô Điểm tưởng, bất luận như thế nào, Diệp Kiều cũng không có biện pháp giống hiện tại giống nhau giả vờ không để bụng đi. Nàng nhưng không tin Diệp Kiều có thể hoàn toàn buông Hoắc Cận trầm. Diệp Kiều bất quá là vì Hoắc Cận trầm chơi lạt mềm buộc chặt xếp thôi. Nghĩ đến đây, Tô Điểm cũng không biết sao, thay đổi kế hoạch, đề nghị, Hoắc ca ca, ta có chuyện muốn nói. Có thể phiền toái ngươi làm ta đi vào sao? Chương 53 nằm thắng 53 thiên. Tìm ta. Hoắc Cận trầm trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Tô Điểm, có chút khó hiểu. Ngươi tìm Diệp Kiều nói, nàng đại để ngủ. Hoắc Cận trầm nhàn nhạt mở miệng, thấy thế nào, đều không cảm thấy Tô Điểm là tới tìm chính mình, liền không có hứng thú, đem thuốc lá vây diệt, chuẩn bị bối thân rời đi. Là tìm ngươi. Hoắc ca ca. Tô Điểm kiên trì không ngừng gọi lại Hoắc Cận trầm. Thanh âm lại như vừa mới giống nhau ép tới cực thấp. Hoắc Cận trầm có chút ngoài ý muốn chọn mi, trai đơn gái chiếc, thời gian này, phiền toái thỉnh về. Hắn trướng mắt hơn phân nửa đêm ở người khác phía trước cửa sổ lén lút, không ngừng đá hoài cái gì tâm tư nữ nhân, liền nghĩ ngày mai chờ Diệp Kiều tỉnh lại, nhắc nhở một chút tâm tư, cực kỳ dứt khoát mà đi vào cửa phòng. Trang 101. Mà độc bị lưu tại bên ngoài Tô Điểm, chỉ cảm thấy lưng thấu tâm địa lạnh. Nàng khó có thể tin mà nhìn Hoắc Cận Trầm bóng dáng, khóe miệng đều không tự chủ được mở ra một chút. Trong đầu biểu hiện nàng chưa từng nghĩ tới nói. Hoắc Cận Trầm không phải là đầu góc đâm hỏng rồi đi. Nàng một người nữ sinh. Một cái đại người sống. Tại đây loại mới vừa hạ xong ngày tuyết tới tìm hắn, thậm chí đều đi tới trước cửa, hắn lại cùng chính mình nói muốn ngày mai bái phỏng. Hắn đương nàng là cái gì? Hoắc Cận Trầm trừ bỏ lớn lên xoáy điểm, dáng người hảo điểm, tiền nhiều hơn một chút, làm nàng thích một chút, hắn còn có cái gì? Có cái gì? Ha! Thật đến cười chết. Cho dù như vậy nghĩ, Tô Điểm cũng như cũ bảo trì điểm mỹ mỉm cười, chính là Tiêu Kiều đi ra ngoài ai. Hoắc Cận Trầm không muốn nghe cố ý vô tình châm ngòi ly gián. Hắn rõ ràng xác nhận quá, Diệp Kiều là đang ngủ. Hoắc Cận Trầm cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Điểm, hưởng có thiện lương bề ngoài, làm hắn không cấm nghi ngờ khởi đã từng cảm thấy Tô Điểm thiện lương phán đoán, cuối cùng lựa chọn xóa bỏ. Ngày khác bàn lại, hắn không nghĩ đang nghe Tô Điểm châm ngòi ly gián, chỉ cảm thấy Tô Điểm ngày thường nhu hòa thanh âm, tại đây ban đêm, có vẻ dị thường trói thai. Hoắc ca ca, cơ hội khó được. Tô Điểm tự nhiên không chịu buông tha cơ hội này. Nàng làm bộ nghe không ra Hoắc Cận Trầm có lệ cảm động, lần nữa tranh thủ, những lời này chỉ có thể hôm nay nói. Nào biết đâu rằng những lời này không chỉ có không có thể dẫn tới Hoắc Cận Trầm thay đổi tâm ý, còn thuận tiện làm Hoắc Cận Trầm liền cửa sổ môn đều đóng đi xuống, thậm chí liền cái bóng dáng đều không có bủn xỉn với Tô Điểm. Tô Điểm hoàn toàn khiếp sợ. Thân thể của nàng rằng co tại chỗ, chờ tới tay chỉ đông lạnh đến đỏ bừng, nàng mới hơi hơi lắc lắc hạ môi, dần dần khôi phục một chút ý thức. Xem ra hôm nay buổi tối châm ngòi ly gián kế hoạch thất sách. Nàng nguyên bản muốn cho Hoắc Cận Trầm hảo hảo xem, Diệp Kiều trong lòng hoàn toàn không có hắn, làm Hoắc Cận Trầm này mầm lòng tự trọng không hề tâm niệm Diệp Kiều. Lấy này, làm nàng toàn cái này khe hở, nhân cơ hội bắt lấy Hoắc Cận Trầm. Nhưng Hoắc Cận Trầm quá mức với tín nhiệm Diệp Kiều, thế cho nên như vậy có lợi trường hợp, hắn đều đem nàng cự chi môn ngoại, không cho bất luận cái gì cơ hội. Hừ, sớm hay muộn có ngươi hối hận. Tô Điểm bất mãn rậm rậm chân. Cuối cùng lựa chọn rời đi nơi này. Nhìn Tô Điểm rời đi bóng dáng, đứng ở sân phơi hai người không chút nào để ý. Vừa mới Diệp Kiều là theo Lục Ứng Hoài, theo biệt thự một bên thang lầu bò đến sân phơi. Nếu không phải Lục Ứng Hoài xuất hiện, Diệp Kiều tưởng, nàng khả năng này một tuần đều sẽ không đi lên, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện, nơi này là một cái phi thường tốt đẹp ngắm cảnh địa. Lục Ứng Hoài mở ra ba lô, cái này quân lục sắc ba lô leo núi thoạt nhìn cũng không lớn, trang đồ vật lại hoàn toàn ngoài dự đoán. Diệp Kiều thậm chí trơ mắt nhìn Lục Ứng Hoài lấy ra một chương thảm, phô ở trên mặt đất, còn lấy ra một con kính viễn vọng. Gió lạnh thổi đến nhiếp ảnh ra có chút lạnh, Diệp Kiều lại bị Lục Ứng Hoài phủ thêm áo khoác, cũng không cảm thấy có chút lạnh, ngược lại là theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Người riêng chạy tới, chính là vì xem ngôi sao. Diệp Kiều nhìn Lục Ứng Hoài đưa tới chính mình trong tay kính viễn vọng, có chút kinh ngạc. Thật cũng không phải. Lục Ứng Hoài ôn hòa đôi mắt tất cả dạng khai. Rõ ràng kia đôi mắt đồng cùng ngày xưa cũng không khác biệt, Diệp Kiều lại tổng cảm thấy tại đây ban đêm, có vẻ dị thường trong sáng một chút. Chỉ là nghĩ đến có thể cùng ngươi xem đệ nhất vãn ngôi sao, liền chạy tới. Lục Ứng Hoài để sát vào một chút, thanh âm tuy rằng đệ thấp, lại thông qua mịt rổ phổn tinh chuẩn truyền đạt cho hiện tại như cũ không có rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu. Ngao ngao ngao ngao, hôm nay là vãn lui đường phúc lợi. Ai có thể nghĩ đến này điểm, chúng ta giữ mình trong sạch chính phủ còn có thể phát sóng trực tiếp đâu. Ngao ngao ngao. À à à à à à, tưởng cùng ngươi xem đệ nhất vãn ngôi sao, ngoa tào, Lục Ứng Hoài như vậy thẳng cầu thật sự có thể chứ. Ngôi sao có cái gì đẹp? Diệp Kiều kinh ngạc nhìn hắn, mỗi ngày đều giống nhau. Ha ha ha ha ha, ta cười chết, Kiều Kiều cũng quá ngay thẳng. Dù sao cũng là tham gia tiết mục có thể nói ra vì tiền mục đích người. Mỗi ngày đều giống nhau đồ vật, không phải càng lãng mạn sao. Lục Ứng Hoài nhưng thật ra không ngại, hắn mặt mày nhẹ cong. Như là trở bầu trời đêm giống nhau thâm trầm. Nhưng Diệp Kiều lại biết, đây là Lục Ứng Hoài vì buôn bán ngụy trang. Tưởng tượng đến buôn bán, Diệp Kiều cũng đi theo thả lỏng một chút, tự nhiên nhập diễn, tỏ vẻ tò mò, vì cái gì? Bởi vì vẫn luôn làm bạn. Lục Ứng Hoài tầm mắt dừng ở sao trời. Diệp Kiều lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Kẻ có tiền đều thích nắm lấy này đó làm ra vẻ đồ vật sao? Nhìn cả đêm ngôi sao, Lục Ứng Hoài mang theo Diệp Kiều phiên thượng ban công. Câu rơi xuống Diệp Kiều đỉnh đầu một mảnh bông tuyết, ngủ ngon. Ăn. Diệp Kiều nhìn Lục Ứng Hoài biểu tình là ánh mắt, đáy lòng có chút khác thường. Đồng dạng đều là buôn bán, như thế nào Lục Ứng Hoài có thể diễn đến như vậy không hề sơ hở. Bất quá Diệp Kiều cuối cùng cũng không hỏi xuất khẩu, mà là bị Lục Ứng Hoài mãnh liệt yêu cầu, cần thiết về phòng sau, nhìn theo Lục Ứng Hoài rời đi. Tự nhiên cũng liền không thấy được Lục Ứng Hoài dương mắt khiêu khích dường như nhìn về phía ban công khi, nhìn về phía người nọ. Là vừa hảo tẩu đến ban công hoác, cận, trầm. Hắn khỏe miệng hơi câu, như là người thắng giống nhau đem ngón tay cắm vào cho đen sắc xung phong y y túi nội, đơn chỉ chứa một mặt cao dài thân ảnh, biến mất ở trong bóng đêm. Độc Lưu đứng ở trên ban công xa xem hết thể hoác cận trầm, một người cảm thụ được lần đầu tiên đương thua ra hiện thực. Nguyên lai Tô Điểm muốn nói chính là cái này. Hoác cận trầm nhìn trong tay điên dần dần thiêu đốt, thần sắc đen tối không rõ. Diệp Kiều. Hoác cận trầm dưới đáy lòng nỉ non tên này, trong đầu hiện lên Diệp Kiều bất đồng ngày xưa dễ hiện, mà là cực kỳ vững vàng, như là một quán chỉ có một tia gợn sóng sơn gian nước suối, dẫn tới làm người không khỏi tìm tòi nghiên cứu. Lại tìm tòi nghiên cứu không ra bất luận cái gì đáp án. Hoác cận trầm khẩn một chút khoác ở vai rộng tây trang áo khoác, chung quy là vào cửa, một đêm chưa ngủ đến sáng sớm hôm sau. Trang 102. Không thể không nói, tiết mục tổ tinh lực thật sự thực hảo, sáng sớm bất quá 6 giờ đồng hồ, chư vị khách quý liền thu được tiết mục đoàn phim gửi đi hành trình tin nhắn. Liên như Lục Ứng Hoài hôm qua suy đoán, hôm nay hành trình xác thật là tuyết sơn. Hoác cận trầm đối như vậy suy đoán ứng nghiệm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc thành phố này là nổi danh tuyết đều, bởi vì tuyết sơn đặc biệt nhiều duyên cớ, vô số du khách mộ danh mà đến. Tiết mục tổ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này làm khách quý mở ra thân thủ cơ hội. Chẳng qua, cơ hội như vậy, đối có chút người là xuất đầu cơ hội, đối nào đó người, đó là ra khiếu cơ hội. Hoác cận trầm thân sắc cực kỳ lãnh đạm, liếc mắt một cái tiết mục tổ đặt ở cửa trượt tuyết phục, giá rẻ khuynh hướng cảm xúc làm hắn càng thêm bất mãn, cuối cùng vẫn là tại hành lý dương lấy ra chính mình trước tiên chuẩn bị trượt tuyết phục ra cửa. Không tưởng vừa chuyển đầu, liền thấy được giống như suy nghĩ cái gì Diệp Kiều. Sớm. Hoác cận trầm cũng không biết như thế nào, buột miệng thốt ra. Diệp Kiều run lên một chút, như là bị dọa tới rồi, thất thần mà nhìn thoáng qua Hoác cận trầm. Mà xác định là Hoác cận trầm, nàng ấy lòng khẩn trương cảm làm như cũ không có giống nhau, không tự giác về phía sau lui một bước. Dẫn tới Hoác cận trầm đáy lòng không còn, có một loại nói không nên lời cảm giác. Sớm. Diệp Kiều duỗi tay đáp lời. Nàng đứng ở ngoài cửa, như là do dự cái gì giống nhau, hơi hơi nhấp môi, dẫn tới Hoác cận trầm cũng khó tránh khỏi tò mò nổi lên, Diệp Kiều có phải hay không tính toán cùng hắn giải thích cái gì. Nhưng tối hôm qua sự tình, chỉ có Lục Ứng Hoài thấy được nàng cùng Lục Ứng Hoài đi ra ngoài hình ảnh, Diệp Kiều là không hiểu rõ. Trừ phi, Lục Ứng Hoài nói cho Diệp Kiều. Nghĩ đến đây, Hoác cận trầm thập phần bất mãn. Liền hắn đều không có Diệp Kiều liên hệ phương thức, Lục Ứng Hoài lại như thế nào xứng có. Hoác cận trầm giận dỗi, biểu tình so ngày xưa lạnh nhạt càng thêm dẫn nhân sinh lui. Bộ dáng này dừng ở Diệp Kiều trong lòng, càng là có chút không xác định, đến tột cùng muốn hay không nói. Kỳ thật y gì theo nghĩa vụ, Diệp Kiều không cần thiết cùng Hoác cận trầm nói. Hùng chi Hoác cận trầm cũng không nhất định sẽ tin tưởng nàng. Nhưng đêm qua mơ thấy cảnh trong mơ thật sự quá mức chân thật, nếu nàng chưa nói, Hoác cận trầm gặp nạn, nàng hơn phân nửa băn khoăn. Diệp Kiều vô ý thức gãi gãi nhĩ tiêm. Chính là nếu đến lúc đó thật sự đã xảy ra, hắn lại muốn như thế nào cùng Hoác cận trầm giải thích, đây là nàng trước tiên biết trước đến, cũng nhắc nhở hắn đâu. Diệp Kiều lần nữa dây rủa trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là nâng đầu, nhìn về phía vị này ở trong chuyện gốc, đem nguyên chủ đẩy hướng tử lộ nam nhân, nghiêm túc mở miệng, ngươi hôm nay có thể không ra đi. Ai ngờ những lời này dừng ở nam nhân trong lòng liền thay đổi vị. Đặc biệt là đêm qua, trơ mắt nhìn Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài đi ra ngoài hình ảnh, càng là thay đổi chất. Ngươi liền như vậy tưởng cùng Lục Ứng Hoài ở bên nhau. Hoác cận trầm sắc mặt trầm xuống. Ân. Diệp Kiều vô ý thức buột miệng thốt ra. Không tưởng dương mắt thấy được Hoác cận trầm càng thêm tối tăm biểu tình, ngược lại vô ý thức quay đầu, bất quá ngươi hỏi cái này để làm gì. Hoác cận trầm không có đáp lại. Diệp Kiều cũng không trông cậy vào vị này đại thiếu gia cho đáp lại. Này cùng ta cùng Lục Ứng Hoài không quan hệ. Diệp Kiều châm trước một chút mở miệng, ta chỉ là cảm thấy, ngươi hôm nay đi ra ngoài không an toàn. Ta cùng Lục Ứng Hoài. Diệp Kiều nói xong, lưu tại Hoác cận trầm đấy lòng nói liền chỉ còn này một câu. Hắn buồn thanh, càng thêm cảm thấy cái này công đạo phương thức dẫn hắn bất mãn. Ngươi là ngươi, Lục Ứng Hoài là Lục Ứng Hoài, không có ngươi cùng Lục Ứng Hoài loại này liên lụy cách nói. Hoác cận trầm cường điệu bất mãn. Diệp Kiều vô ngữ. Ta chỉ là cảm thấy ngươi hôm nay đi ra ngoài không an toàn. Diệp Kiều lần nữa lại hạ tâm công đạo. Nga, ngươi ở lo lắng ta. Hoác cận trầm như là thực hưởng thụ giống nhau, nhướng mày nhìn về phía Diệp Kiều. Không biết sao, Diệp Kiều tổng cảm giác một cổ nồng đậm mạ di sở tổng tài vị, ở hai người chi gian lan tràn mà khai. Không có gì xoái. Ngược lại làm Diệp Kiều không khỏi phun tảo. Loại này dầu mỡ nghe không tiến tiếng người, chỉ lo chính mình bá tổng nam, nguyên chủ rốt cuộc là thấy thế nào thượng. Chương 54 nằm thắng 54 thiên. Ngươi cảm thấy nói Diệp Kiều xấu hổ, cũng có thể như vậy nhận định. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi. Hoắc Cận trầm lại như là tâm tình hảo hơn phân nửa giống nhau. Đặc biệt là ở nghe được Diệp Kiều lo lắng cho mình, mà không phải Lục Ứng Hoài có Diệp Kiều liên hệ phương thức nhắc nhở Diệp Kiều hắn thấy được đêm qua sự tình sau, càng vì vui vẻ, ta sẽ không làm ngươi không có cộng sự. Đảo cũng không cần đi. Diệp Kiều nghĩ đêm qua mơ thấy Hoắc Cận trầm một mình đi đến tuyết sơn chỗ sâu trong, lạc đường đông cứng, nguy ở sớm tối bộ dáng, càng thêm cảm thấy không thể làm Hoắc Cận trầm đi. Ngươi yên tâm, ta kỹ thuật thực hảo. Hoắc Cận trầm nghiêm túc trả lời. Diệp Kiều lâm vào mặt thanh. Vạn nhất ngươi gặp được nguy hiểm đâu? Ngươi vẫn là đường đi. Diệp Kiều ra vẻ nghiêm túc, mở miệng Hồ Biên, ngươi không thấy được sao? Gần mấy năm tuyết sơn gặp nạn tin tức thật sự rất nhiều. Không tưởng nói như vậy, dừng ở Hoắc Cận trầm trong mắt tất cả biến thành đơn thuần lên tiếng, ta biết ngươi lo lắng ta, cảm ơn. Bất quá ta sẽ không xảy ra chuyện. Cứu mạng, có hay không người khuyên khuyên thứ này? Thứ này thật sự quật. Tính, nói thật cho ngươi biết Diệp Kiều không ôm hy vọng, nhưng vẫn là tận nghĩa vụ. Ta ngày hôm qua làm một cái ngươi gặp nạn ngộng, ta cảm thấy. Ngộng đều là phản, Diệp Kiều, ngươi hẳn là tin tưởng khoa học. Nào nghĩ Hoắc Cận trầm lời nói cũng chưa nói xong, liền tự cho là đúng trả lời. Diệp Kiều nhìn Hoắc Cận trầm cực kỳ tự tin bộ dáng, cuối cùng vẫn là lựa chọn câm miệng, chỉ mong đi. Nàng quen biết nghĩa vụ đã làm hết phận sự tới rồi. Diệp Kiều ăn mặc tiết mục tổ điều động nội bộ trượt tuyết phục, cũng không biết sao, vừa ra khỏi cửa, liền thấy được cùng chính mình xuyên cùng khoản hắc màu xám trượt tuyết phục Lục Ứng Hoài. Lục Ứng Hoài trượt tuyết phục làm như cũng là tự mang. Không tiếng động ăn ý, làm phòng phát sóng trực tiếp vong hữu thét chói tai liên tục. Trang 103. Liền một bên ăn mặc mãi màu xanh lục trượt tuyết phục Phương Trà đều nhịn không được trêu chọc, hai người này một thân, thật đúng là hài hòa. Có lẽ chúng ta đều không thích Trương Dương. Có lẽ chúng ta đều không thích Trương Dương. Một câu cùng kêu lên, không ngừng dẫn tới Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài song song sừng sốt, liền Phương Trà cùng mới vừa đi ra tới Hoắc Cận trầm cũng lâm vào trầm mặc. Lục Ứng Hoài cười khẽ ra tiếng, ta cùng nhà của chúng ta tiểu kiểu kiểu thật đúng là có ăn ý. Vừa khéo thôi. Diệp Kiều cũng đi theo cười khẽ. Ngao ngao ngao, các ngươi quả nhiên tại đây. Duẫn Nhạc cũng mang theo sau lưng không tình nguyện theo tới Tô Điểm chạy tới. Thiên A, đây là Âu Hoàng trụ địa phương sao? Cũng quá tuyệt đi. Duẫn Nhạc tò mò mà đông nhìn xem tây nhìn xem, ta có thể vào xem sao? Diệp Kiều nguyên bản tưởng theo tiếng. Nhưng tưởng tượng đến rốt cuộc nơi ở còn có một cái không mừng cùng người khác ở chung Hoắc Cận trầm, liền quay đầu thử tựa mà nhìn hắn một cái. Cũng may Hoắc Cận trầm gật đầu, Diệp Kiều mới nhẹ nhàng thở ra. Vị này đại thiếu gia còn tính thông nhân tình. Kia hoạt xong tuyết lại đến đi. Diệp Kiều lộ ra mỉm cười, mọi người đều ăn mặc trượt tuyết phục, cũng không quá phương tiện. Cũng hảo. Duẫn Nhạc đệ thấp thanh âm, tiến đến Diệp Kiều bên hai, bằng không Lý Đạo nhìn đến chúng ta lười biếng, trong chốc lát cũng đến cấp. Hảo gia hỏa. Lời này là có thể mở ra mạch nói sao? Ca ca thật không đem chúng ta đưa người ngoài. Cười chết, chính là chúng ta nghe được, Lý Đạo cũng nghe được đến A. Trên thực tế, Lý Đạo thật đúng là nghe được. Hắn sắc mặt tối sầm, chung quy là lựa chọn trầm mặc, nhìn vài vị khách quý kết bạn đi tuyết sơn. Nói kiều kiều tưởng trượt tuyết sao? Chúng ta có thể cùng đi thính phòng. Phương Trà từ nhỏ chính là thể dục ngu ngốc, đối với thể dục tương quan hạng mục, nàng nghĩ đến đều là tránh được nên tránh. Có thể thử một lần. Diệp Kiều đương nhiên không nghĩ trượt tuyết, nhưng cùng Phương Trà ở bên nhau, tổng làm nàng có một loại sau lưng lạnh cả người cảm giác, ngược lại cự tuyệt. Hảo đi Phương Trà có chút hề bài. Đạo diễn nói, hôm nay chúng ta yêu cầu trượt tuyết cảnh kỹ, chúng ta sẽ dựa theo xếp hạng tiến hành lấy thưởng. Ta cảm giác Kiều bảo ngươi đi tham gia quá nguy hiểm. Vẫn là làm cho bọn họ nam khách quý đi thi đấu kiếm tiền tương đối hảo. Phương Trà chớp chớp mắt, làm lơ Tô Điểm đối bên này đầu tới vô ngữ ánh mắt, vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Kiều. Không ngại. Diệp Kiều điều chỉnh thử một chút bao đầu gối, nhàn nhạt mà cầm lấy đơn bản. Kia xảo, đồng tính đừng cạnh tranh. Kiều Kiều, ta và người so. Tô Điểm lộ ra không thể bắt bẻ điểm mỹ tươi cười, chống đơn bản, hơi hơi dơ lên cằm. Đơn bản là nàng từ nhỏ liền thích chơi hạng mục, trong trí nhớ Diệp Kiều ra thế không tốt, khẳng định không có tài nguyên chơi nổi loại này hạng mục, liền căn cứ tưởng ở đơn bản thượng hòa nhau một ván tâm thái, lựa chọn cùng Diệp Kiều một mình đấu. Hảo. Diệp Kiều lười đến cự tuyệt. Nàng điều chỉnh bao đầu gối, không tưởng thi đấu còn không có bắt đầu, Lục Ứng Hoài liền không biết ở nơi nào dọn một đài camera, đi theo Diệp Kiều phía sau. Đừng sợ, có việc ta che chở ngươi. Lục Ứng Hoài thanh âm ép tới cực kỳ đến thấp, chỉ có hai người thanh âm ở lẫn nhau phía trước khoảng cách trung vang. Diệp Kiêu khẽ gật đầu, lộ ra ôn hòa tươi cười. Bổn trang cùng chụp Lục Ứng Hoài. Ta cảm thấy đơn bản đối người quay phim yêu cầu rất cao, Lục Ứng Hoài có thể chứ? Lục Ứng Hoài thể năng không tồi, cảm giác có thể. Đơn bản lại không phải điển kinh, ngươi vui đùa cái gì vậy? Tiếng còi ở phòng phát sóng trực tiếp Vong Hữu nghi ngờ trong tiếng vang lên. Tô Điểm làm một cái áp bản động tác, thân sắc cực kỳ nghiêm túc cùng một bên tản mạn hoa đơn bản Diệp Kiều hình thành tương phản, mày càng túc. Nhưng Tô Điểm lại ra vẻ bình thường, đuổi theo Diệp Kiều. Nguyên bản cho rằng nhẹ nhàng là có thể thu phục Diệp Kiều cái này thường dân, một lần nữa đoạt lại chú mục, lại không tưởng Diệp Kiều nhẹ nhàng tại hạ sơn núi khi làm một cái bụt tờ nhỏ sở dồn bản đầu 180 độ dính nhảy lên làm. Xinh đẹp động tác tới quá mức lưu sướng. Đơn bản một bên bị Diệp Kiều linh hoạt lưu sướng thân mình đè nặng, một khắc sườn bản đầu nhét lên làm một cái 180 độ xoay tròn chuyển biến, xinh đẹp dẫn tới quanh mình vây xem quần chúng cùng làn đạn kinh hô ra tiếng. Nhưng càng làm cho người khiếp sợ chính là, ở nhiếp ảnh ra quay chụp hạ, Vong Hữu phát hiện Lục Ứng Hoài cơ hồ dự phán Diệp Kiều động tác, cùng chi đồng thời làm lên, đem này động tác hoàn mỹ lục hạ. Không tiếng động ăn ý dẫn tới làn đạn soát giữ mình trong sạch chính phú SZR hoàn toàn dừng không được tới. Liền Tô Điểm cũng ngơ ngẩn, một cái sai lầm, đánh gãy nguyên bản tính toán làm động tác. Sao lại thế này? Diệp Kiêu không phải thực nghèo sao? Như thế nào sẽ làm loại này khó khăn trượt tuyết động tác? Tô Điểm tâm suất càng thêm thất hành, nàng ngừng thở, có chút banh không được tâm thái làm nàng suy nghĩ hỗn loạn. Nàng như cũ giả vờ bình tĩnh, đè nén xuống cái chán toát ra mồ hôi lạnh, nhấp môi, nhìn phía trước. Ngao ngao ngao ngao ngao, thiên A, hảo ngưu. Ngoa tào, cái này động tác là ta hôm nay có thể nhìn thấy sao? Tờ dễ tì. Thác ép cun. Ngoa tào, 3 phút trong vòng ta muốn cái này tiểu tỷ tỷ toàn bộ tin tức. Một bên vây xem đàn chung hét lên. Diệp Kiều lại như cũ thần sắc chuyên chú, nàng hơi hơi điều chỉnh trượt tuyết kính. Ở tiểu sân núi lúc sau làm một cái phở hòn xa xỉ tì ngoại chuyển hoành bản động tác, đẩy sân núi sau bay lên trời. Ở Lục Ứng Hoài quay chụp sau. Tinh chuẩn đem thái dương ánh mặt trời cùng Diệp Kiều xinh đẹp dáng người đối này. Dẫn tới đã đem Lục Ứng Hoài thị giác phát sóng trực tiếp cấp Vong Hữu phòng phát sóng trực tiếp, thét chói tai liên tục, không ngừng mà kêu nổi lên quá tuyệt. Nhưng đương sự bản nhân lại không có ngừng lại, mà là vui sướng mà hoa đơn bản. Diệp Kiều đã hồi lâu không có xẹt qua đơn bản, quá khứ nàng xác thật không có loại này tài nguyên đi học đơn bản. Nhưng sau khi thành niên, nàng từng có cơ hội học tập quá một đoạn thời gian, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một đoạn thời gian. Lại cũng là nàng cực kỳ vui sướng một đoạn thời gian. Nàng đem mấy ngày này rất nhiều không như ý tất cả ném tại sau đầu. Xinh đẹp dáng người bay lên không xoay tròn, theo tản ra tóc dài ở không trung tung bay, dẫn người không khỏi kinh ngạc cảm thán khởi nàng hiên ngang tư thế oai hùng, mới thôi ngắm nhìn. Trang 104. Thế cho nên không ai nghĩ đến khởi mới vừa rồi còn ở cùng Diệp Kiều cùng thi đấu, Tô Điểm. Tô Điểm tâm tình cơ hồ loạn thành một đoàn. Nàng nghe chung quanh liên tiếp tiếng hoan hô. Thần sắc càng thêm đến cứng đờ, liền làm sai động tác cùng đối nghịch động tác, đều dẫn không dậy nổi nửa điểm chú ý. Trong lúc nhất thời, Tô Điểm có chút hỏng mất dừng trượt tuyết động tác. Nàng nguyên bản hiếm khi nhận thua, nhưng lúc này tất cả mọi người chỉ để ý Diệp Kiều, làm nàng tâm thái hoàn toàn vô pháp chống đỡ chính mình hoàn thành thi đấu. Nàng dẫn theo đơn bản, đường cũng phản hồi. Nghe sau lưng Diệp Kiều hoàn thành thi đấu, khiến cho nhiệt liệt tiếng hoan hô, sắc mặt càng thêm âm trầm, mỗi đi một bước, đều trở nên cực kỳ thâm trầm. Chờ đến nàng đi trở về sân núi thượng, nhìn đồng dạng ngưng thần nhìn chằm chằm Lục Ứng Hoài Hoắc Cận Trầm, mới hòa hoan rất nhiều. Nội tâm phun tào một câu, qua đi đắc ý, hiện tại vẫn là không nan kham. Tóm lại, hiện tại có Hoắc Cận Trầm bồi nàng nan kham, nàng trong lòng hảo quá nhiều, đi theo ngồi trở lại nguyên vị trí. Cũng không biết có phải hay không Hoắc Cận Trầm áp lực lâu rồi, lại là ở nam khách quý hẳn là ba cái tề thượng thời điểm, hiếm khi đưa ra yêu cầu, chúng ta một mình đấu. Hoắc Cận Trầm biểu tình giống như băng chùy giống nhau đến xương. Hắn cực kỳ nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào Lục Ứng Hoài, làm như hoàn toàn cố đến không người khác giống nhau, duỗi tay chỉ hướng về phía một bên tản mạn cười Lục Ứng Hoài. A, bị cô lập Duẫn Nhạc vẻ mặt vô tội, ta đây như thế nào kiếm tiền? Trông cậy vào chút tiền ấy sống tạm đâu, ca ca. Duẫn Nhạc nhìn Hoắc Cận Trầm. Không tưởng Hoắc Cận Trầm cực kỳ tự tin, thắng phân ngươi một nửa. Đến lạc Duẫn Nhạc nghe được chính mình bãi lạn đều có tiền, đi theo vui sướng dẫn theo đơn bản dẹp đường hồi phủ. Ta liền chờ hai vị ca ca mang bay. Sửa đúng một chút, ta tháng 11 sinh nhật. Lục Ứng Hoài gọi lại xoay người Duẫn Nhạc. Ân, làm sao vậy? Duẫn Nhạc nhướng mày. Ta so ngươi tiểu. Lục Ứng Hoài rõ ràng mang theo trượt tuyết kính, lại không biết sao. Duẫn Nhạc lại cảm giác Lục Ứng Hoài xuyên thấu qua trượt tuyết kính phía dưới mỉm cười, dẫn người phát lệnh. Ha ha, ta sai. Duẫn Nhạc nhất thời đã quên việc này, trách chỉ trách, Lục Ứng Hoài ngày thường quá sẽ chiếu cấu người. Còn có, ta thắng nói, không cho ngươi. Lục Ứng Hoài chọn mi, Duẫn Nhạc ca ca muốn tự lực cánh sinh mới là. Duẫn Nhạc lâm vào trầm mặc, cười gượng gật gật đầu. Nội tâm lại lặp lại quanh quẩn một câu, ta chiêu ai chọc ai ta. Bất quá, hắn nhưng thật ra vẫn là rất hy vọng Lục Ứng Hoài thắng. Chính là đơn thuần từ người cảm giác tới nói. Hắn xác thật càng thích cùng Lục Ứng Hoài ở chung nhiều một ít. Đang làm gì? Duẫn Nhạc nhìn còn ở đùa nghịch di động Lục Ứng Hoài kinh ngạc một chút, chẳng lẽ ngươi ở cầu kiểu kiểu cho ngươi cố lên? Duẫn Nhạc mới vừa buột miệng thốt ra, ngươi có phải hay không muốn cho kiểu kiểu cho ngươi cố lên? Ngược lại nhớ tới, liền hắn đều không có Diệp Kiều liên hệ phương thức, tự nhiên Lục Ứng Hoài cũng sẽ không. Lục Ứng Hoài chỉ là mỉm cười nhìn Duẫn Nhạc, không có đáp lại. Rồi sau đó, di động vang lên hồi phục. Không có người biết Lục Ứng Hoài đến tột cùng đem tin tức gửi đi cho ai, chỉ là nhìn hắn thu được tin tức kia một khắc, tươi cười tất cả dạng khai, mỗi cái nhìn đến người, dường như đều quên mất lúc này ở vào sân trượt tuyết. Chỉ là nhìn hắn tươi cười, cảm giác liền trên người đều ấm áp rất nhiều. Trừ bỏ Hoắc Cận Trầm, hắn đối Lục Ứng Hoài cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là ở Lục Ứng Hoài mặc trong tiếng, cuối cùng nhận định Lục Ứng Hoài cũng không có Diệp Kiều liên hệ phương thức, bởi vậy thuận tâm. Huống chi, Diệp Kiều cho dù cùng Lục Ứng Hoài lại thua, bằng vào Hoắc Cận Trầm trực giác, Diệp Kiều cũng không phải sẽ lựa chọn cấp Lục Ứng Hoài cố lên loại hình. Hoắc Cận Trầm hoàn toàn buông. Chờ đến tiếng còi vang lên, nguyên bản ở cái thứ nhất cầu nhảy, Hoắc Cận Trầm quán tính lựa chọn chảo bản động tác. Lại không muốn cùng dạng đều là cái thứ nhất cầu nhảy, Lục Ứng Hoài lựa chọn bay lên không xoay ngược lại động tác, dẫn tới chung quanh một trận thét chói tai không ngừng. Liên hiện trường đuổi theo fans, cũng đi theo đánh lên cồn. A a a a a a a a a, Ứng Hoài ca ca cố lên. Ngoa tạo, đây là Lục Ứng Hoài, quá xoáy đi. Hoàn toàn nháy mắt hạ gục chúng ta Hoắc Bê Vương. Hoắc, cái gì Vương? Hoắc Cận Trầm ngón tay hơi nắm chặt một chút. Chương 55 nằm thắng 55 thiên. Bê Vương. Hoắc Cận Trầm nghe chung quanh thay nhau nổi lên tiếng gọi ầm ĩ, thần sắc càng thêm âm trầm. Hắn ngày thường đều bị vong hữu như vậy kêu sao? Hoắc Cận Trầm muộn thanh nhìn phía trước phương hướng, trong thất thần, hắn như cũng bị Lục Ứng Hoài kéo ra một chút khoảng cách. Nguyên bản muốn tranh cường, lại không tưởng ở hắn làm phiên không động tác sau, mọi người lại theo Lục Ứng Hoài chảo bản động tác thét chói tai. Thiên a, Ứng Hoài ca ca quá xoáy đi. Không phụ chuyến này. Ô ô ô ô, ca ca đơn bản động tác quá lưu sướng xinh đẹp. Ca ca tiến quân giới nghệ sĩ đi. Cầu cầu. Ứng Hoài ca ca như thế nào có thể không tiến giới giải trí đâu, một ngày nhìn không tới ca ca, ta đều không thoải mái. Hoắc Cận Trầm nghe tiếng lâm vào trầm mặc. Nguyên lai những người này nhìn chúng nhan giá trị. Nhưng hắn nhan giá trị so bất quá Lục Ứng Hoài. Không ánh mắt. Hoắc Cận Trầm nghiêm túc thi đấu, không tưởng trung quy là hắn xem nhẹ Lục Ứng Hoài năng lực, trơ mắt nhìn Lục Ứng Hoài giành trước hắn một bước, nhằm phía trung điểm. Tiếng thét chói tai tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, không một thuộc về Hoắc Cận Trầm. Thậm chí ở ngẩng đầu khi, hắn thấy được vừa mới không có xuất hiện ở đỉnh núi, hiện tại lại xuất hiện ở sân trượt tuyết hạ Diệp Kiều. Nguyên bản nhìn nàng nên đón phương hướng, Hoắc Cận Trầm có một khắc cảm thấy Diệp Kiều là tới xem chính mình. Chưa tưởng, Diệp Kiều cùng hắn gặp thoáng qua, lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, cùng Lục Ứng Hoài vỗ tay, không hổ là ngươi. Lục Ứng Hoài, còn không phải bởi vì ngươi cho ta cố lên. Lục Ứng Hoài hiếm khi khoe ra mà lắc lắc di động. Ở đây các vị, đặc biệt Hoắc Cận Trầm đều sững sờ ở tại chỗ. Diệp Kiều thế nhưng cùng Lục Ứng Hoài trao đổi liên hệ phương thức, còn ở trên di động cho hắn cố lên. Không có khả năng. Nhất định là hiểu lầm. Trang 105. Hắn đều không có Diệp Kiều liên hệ phương thức, lại sao có thể cấp Lục Ứng Hoài? Ngươi nhưng đừng địa đặt, ta không có cho ngươi cố lên. Diệp Kiều cười khẽ ra tiếng. Là, ngươi nói chính là, ta ở trung điểm chờ ngươi. Lục Ứng Hoài đè thấp thanh âm, lại đủ để cho một bên người đều nghe được rõ ràng. A a a a a a a a a a a a, ngoa tảo, ta ở trung điểm chờ ngươi. Diệp Kiều hào hội. Ta điên rồi. Này hai người thế nhưng lén trao đổi liên hệ phương thức. Trách không được lần này Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều cùng nhau tới, ta thật sự rất là chấn động. Cứu mạng, tỉ muội, ta muốn ấn huyệt nhân trung. Ta chính phú là thật sự. Hoắc Cận Trầm lại nhíu mày càng sâu. Không cần nhiều lời, hắn đều nghe ra, đây là Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều lén trao đổi liên hệ phương thức. Hơn nữa ở nhị kỳ tiếp xúc sau, hai người thực rõ ràng là lén co giao lưu, mới ở hiện tại thoạt nhìn so nhị kỳ thân mật càng nhiều. Trong lúc nhất thời, Hoắc Cận Trầm đáy lòng thế nhưng nảy mầm một cổ nôn nóng. Hắn muốn đi muốn Diệp Kiều liên hệ phương thức, nhưng chưa từng rỗi tay muốn quá người khác liên hệ phương thức hắn, vẫn là nắm chặt trong túi di động, thật lâu đều không có lấy ra tới. chỉ là nhìn Diệp Kiều kiên nhẫn khẩy Lục Ứng Hoài hơi có chút hỗn độn toái phát bộ dáng, ngực khó chịu. Càng là khó chịu, liền càng là ninh chặt trong tay đơn bản, một cái lướt qua, hướng tới dân cư càng thêm thưa thớt trong đám người đi đến. Chúng ta trở về đi. Lục Ứng Hoài đề nghị. Hảo. Diệp Kiều nhất thời quên mất Hoắc Cận Trầm tồn tại, quay trở về sân trượt tuyết, thanh toán hôm nay thành quả. Bắt được đệ nhất Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài các được đến 300 nguyên tiền mặt. Không thể không nói đạo diễn tổ thật sự keo kiệt, nhưng Diệp Kiều vẫn là ở bắt được Hoắc Cận Trầm đệ nhị danh 100 nguyên hậu, vô vô phóng tiền túi, phi thường thỏa mãn. Hoắc ca ca đâu? Tô Điểm kinh ngạc dò hỏi. Ân, hắn không ở nơi này. Diệp Kiều nghi ngờ một lát, rõ ràng hôm nay trượt tuyết thi đấu kết thúc, Hoắc Cận Trầm hẳn là đã trở lại mới đúng. Khả năng trước tiên đi trong nhà đi. Phương Trà không nghĩ để tên này, thuận miệng có lệ. Diệp Kiều liền liên tưởng hắn ngày thường độc lập đặc hành bộ dáng, ngầm đồng ý cái này ý tưởng. Nào nghĩ mấy người vào trong nhà, tìm vài vòng, cũng không tìm được Hoắc Cận Trầm. Diệp Kiều mở ra di động, cơ lắc mở Hoắc Cận Trầm phát sóng trực tiếp, nhìn đến thật là như cũ ở trượt tuyết Hoắc Cận Trầm, khôi phục bình tĩnh. Lại chưa tưởng, liền ở cái này nhàn rỗi, các mê ra mạc danh cắt đứt tín hiệu. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều soát nổi lên dấu chấm hỏi. Liên đạo diễn tổ điên cuồng dùng máy nhắn tin gọi. Thẳng đến như thế nào gọi đều gọi không đến sau, mọi người mới nhận thấy được không thích hợp, dần dần khẩn trương. Diệp Kiều lại như cũ thần sắc ngưng trọng ngồi ở tại chỗ. Đấy lòng điểm xấu dự cảm hiện lên. Đêm qua làm biết trước ngộng, làm Diệp Kiều đột nhiên có chút hoảng thần. Thật cũng không phải nàng nhiều lo lắng Hoắc Cận Trầm, chỉ là luyến tổng nếu xảy ra chuyện, nàng cùng Lục Ứng Hoài 1000 vạn chẳng phải là muốn ném đá trên sông. Diệp Kiều tự nhiên sẽ không cấp Hoắc Cận Trầm cơ hội này, nàng nhắc tới đơn bản, lần nữa ra cửa. Mới vừa đi một bước, đã bị Lục Ứng Hoài đuổi kịp, ta bồi ngươi. Hảo. Diệp Kiều gật đầu, cũng không ngại thêm một cái người. Hai người ở còn lại khách quý còn không có phản ứng lại đây nhàn rỗi chung, đi ra cửa phòng. Diệp Kiều nhắm hai mắt lại, ở cũng không hiểu biết Hoắc Cận Trầm cùng trước mặt địa hình dưới tình huống, Diệp Kiều lựa chọn dựa vào năng lực. Nàng cùng Lục Ứng Hoài hoạt nổi lên đơn bản, phòng phát sóng trực tiếp hướng gió đột biến. Không phải, này hai người có lầm hay không? Hiện tại Bê Vương chặt đứt liên hệ. Này hai người còn ở sân trượt tuyết chơi hai người hoạt. Các ngươi không thấy được vừa mới Kiều Kiều thực lo lắng mở ra di động xem phát sóng trực tiếp sao? Tuy rằng không giải thích, nhưng ta cảm thấy Kiều Kiều là ra tới tìm Hoắc Cận Trầm, mà Lục Ứng Hoài bất quá là cùng đi thôi. Thật khôi hài, như vậy to, như vậy tuyết sơn, hai người bọn họ tìm người. Đây là trượt tuyết kỹ xảo hảo là có thể tìm được sao? Đến lúc đó ba người mang theo hai cái nhiếp ảnh ra đều ném làm sao bây giờ? Này hai người liền không thể có điểm tự mình nhận chi sao. Ta cảm thấy Diệp Kiều có thể. Phía trước bọn họ ở Tàng Long Sơn cùng sân vận động, không cũng hợp tác. Thiên A, ngươi sẽ không thật sự cảm thấy Diệp Kiều sẽ huyền học đi. Chúng ta đều thời đại nào, còn có người tin tưởng cái này. Nói nữa, liền tính ngươi tin tưởng, ta tin tưởng, các ngươi có gặp qua Diệp Kiều tính quá quẻ sao. Nàng căn bản là sẽ không. Cái này, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Phòng phát sóng trực tiếp nghị luận sôi nổi. Diệp Kiều lại nhắm mắt lại, cảm thụ được Hoắc Cận Trầm phương vị, cực kỳ nghiêm túc mà dẫn dắt Lục Ứng Hoài hướng tới Hoắc Cận Trầm phương hướng về tới. Nơi xa Hoắc Cận Trầm lại hoàn toàn không ý thức được chính mình trượt tuyết sẽ xuất hiện lạc đường loại tình huống này. Hắn trước nay đều chỉ ở an toàn khu trong phạm vi hành động, nhưng hôm nay hắn phá lệ phiền lòng, đặc biệt là càng đi trượt xuống, càng thêm muộn thanh nhớ tới Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài hỗ động, còn có Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài lén trao đổi liên hệ phương thức bộ dáng, liền càng thêm thư không giải được đáy lòng phiền muộn. Hoắc lão sư, chúng ta như thế nào trở về? Ai nhiếp ảnh ra nhìn đoạn rất tín hiệu, cho dù chính mình bên người ngồi chính là người hành băng sơn Hoắc Cận Trầm, hắn cũng như cũ có chút nhịn không được dò hỏi lên. Nghe nói rất nhiều người đều ở tuyết sơn gặp nạn. Chúng ta có thể hay không? Nhiếp ảnh ra quá hoảng loạn, nói đến một nửa, mới ý thức được chính mình nói không thích hợp, vội vàng sửa miệng, phi phi phi, là ta nói sai rồi, giống chúng ta Hoắc lão sư, sao có thể không biết như thế nào trở về đâu. Nhưng ai biết Hoắc Cận Trầm hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ là lạnh nhạt nói. Lạc đường. Ha ha ha, cũng không phải là, ngài sao có thể lạc đường. Ta thể, ta tuyệt đối không có nửa phần hoài nghi ngài lạc đường ý tứ. Tuyết quát đến quá lớn, nhiếp ảnh ra không nghe rõ ràng Hoắc Cận Trầm nói, còn tưởng rằng Hoắc Cận Trầm nói có phải hay không lạc đường. Không, Hoắc Cận Trầm lạnh nhạt ánh mắt quét tới rồi nhiếp ảnh ra trên người. Nhiếp ảnh ra đánh cái dùng mình, kế tiếp nghe được Hoắc Cận Trầm mở miệng nói, càng vì đến xương. Hắn nói, xác thật lạc đường. Nhiếp ảnh ra cơ hồ tuyệt vọng. Hắn hai chân sủi lơ tại chỗ, tuyệt vọng vịt ngồi xuống, hoàn toàn mất đi sinh hoạt hy vọng giống nhau. Trang 106. Nhưng ta có thể nếm thử mang ngươi đi ra ngoài. Hoắc Cận Trầm lâm vào mặt thanh. tuy rằng hắn cũng không để ý nhiếp ảnh gia như thế nào, nhưng rốt cuộc đối phương cũng là vì công tác bất đắc dĩ mới cùng lại đây, hắn vẫn là có nghĩa vụ ở có thể năng lực trong phạm vi vì này phụ trách. Hảo nhiếp ảnh gia khụt khịt, tuy rằng ánh mắt cực kỳ không tin Hoắc Cận Trầm, lại còn là phi thường trịnh trọng mà nhìn Hoắc Cận Trầm liếc mắt một cái, đáng thương vô cùng mà nắm hắn tay, ta đây toàn bộ liền giao cho ngài. Hoắc Cận Trầm ra đầu tê dại, không giấu vết rút về tay, cầm một khối khăn tay, không ngừng trà lau bị nhiếp ảnh gia nắm quá địa phương, mày càng nhăn. Phía trước tuyết càng rơi xuống càng lớn. Tuyết sơn thượng phong thổi quét mà đến, đem trước mắt con đường thổi đến cực kỳ mông lung. Làm người vô pháp nhìn đến con đường phía trước, chỉ có thể bằng vào ý thức, lựa chọn thẳng hành phương hướng. Nhưng cô đơn lúc này, hắn từng trò cười Diệp Tiểu quá mức mê tín dặn dò, như là vô hình con quay, không ngừng mà ở trong đầu xoay tròn truyền phát tin. Ta ngày hôm qua làm một cái ngươi gặp nạn ngộng, ta cảm thấy. Hắn trong đầu không ngừng xoay chuyển Diệp Tiểu sáng nay dặn dò. Thân xác càng vì đọc lại. Hắn nguyên bản cũng không tin tưởng huyền học, nhưng lúc này, thổi quét gió to, thấy không rõ đi trước lộ, cùng quá vạng hết thể cùng Diệp Tiểu phù hợp, vô pháp giải thích hiện tượng, làm hắn một cái nhất quán chủ nghĩa duy vật giả, cực kỳ hiếm khi, nảy mầm một chút ý niệm. Có lẽ, Diệp Tiểu thật sự là một cái biết trước ngộng. Kia ở Diệp Tiểu trong ngộng, hắn là như thế nào đâu? Sẽ bị thương? Vẫn là sẽ chết đi? Hoắc Cận Trầm ít có mà lộ ra một chút buồn bã. Đi đến hiện tại, hắn đã có chút đắn đo không chuẩn chính mình có không trở về, chỉ là căn cứ về phía trước, hắn còn không nghĩ ở chỗ này chết đi tâm tư, hướng phía trước đi đến. Không tưởng một chân giẫm không, giống như sắp câu đến cái gì tuyết hố phía trước, hắn bị một đôi hữu lực tay kéo đi lên. Hắn không có xem giữ chặt người của hắn đến tột cùng là ai, mà là thập phần bừng tỉnh mà, nhìn về phía trước mặt người. Đó là vừa mới còn ở hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn thanh âm căn nguyên. Có khỏe không? Diệp Kiêu cực kỳ hiếm khi mà xem xét Hoắc Cận Trầm chẳng huống. Hai người tín hiệu đã cùng Hoắc Cận Trầm giống nhau, chặt đứt mở ra. Nàng lại đều không thèm để ý, chỉ là nhìn Lục Ứng Hoài kéo suýt nữa ngã xuống Hoắc Cận Trầm, hỏi han ân cần. Không có việc gì. Hoắc Cận Trầm lắc lắc đầu, ngươi như thế nào sẽ đi tìm tới? Hoắc Cận Trầm cũng không tin tưởng huyền học, nhưng như vậy liên tiếp trùng hợp, làm hắn vô pháp không tìm tòi nghiên cứu khởi, chính mình nhận chi bên ngoài lĩnh vực. Chính là cảm giác. Ngươi lại ở chỗ này. Diệp Kiều không biết như thế nào giải thích, liền có lệ. Hảo. Cũng may Hoắc Cận Trầm không có tiếp tục truy vấn, mà là gật gật đầu, rằng có bầu không khí mới có thể giảm bớt. Nếu không có việc gì, liền trở về đi. Lục Ứng Hoài buông lỏng ra Hoắc Cận Trầm cánh tay, tán tán trả lời. Cảm ơn. Hoắc Cận Trầm nguyên bản cũng có tính toán trở về, nhưng hắn lại tại hạ ý thức sờ đến cổ vị trí khi, thần xác lâm vào cứng đờ. Xin lỗi. Diệp Kiều. Lục Ứng Hoài cùng hai vị nhiếp ảnh gia đều quái dị mà quay đầu. Không tưởng Hoắc Cận Trầm lại nói ra lệnh người cực kỳ đáp án. Hắn nói, các người đi về trước đi, ta ném đồ vật. Mà chờ đến Hoắc Cận Trầm xoay người chuẩn bị ở đại tuyết trung tìm vòng cổ khi, Diệp Kiều lại gọi lại Hoắc Cận Trầm. Hoắc Cận Trầm. Ân. Hoắc Cận Trầm đáp lại. Là cái này sao? Diệp Kiều nhàn nhạt mở miệng. Hoắc Cận Trầm lại nhìn Diệp Kiều trong tay vòng cổ, lâm vào cực dài mặc thanh. Chương 56 năm tháng 56 thiên. Đúng vậy. Hoắc Cận Trầm dừng một chút. Xác thật, hắn cũng không tin tưởng cái gọi là huyền học. Nhưng là ở nhìn đến Diệp Kiều giờ khắc này, hắn hoàn toàn rằng co tại chỗ. Nếu nói trùng hợp, thật sự sẽ có nhiều như vậy trùng hợp sao? Này đó vô pháp dùng khoa học giải thích vấn đề, hay không có thể ở mặt khác lĩnh vực được đến xác minh. Ngươi là như thế nào tìm được? Hoắc Cận Trầm cực nhỏ mà bán ra chính mình nhận chi phạm vi, thử ra tiếng. Trên nền tuyết nhìn đến thứ này ở tòa sáng. Diệp Kiều tự nhiên sẽ không báo cho người khác chính mình huyền học thiên phú khác hẳn với thường nhân sự, liền tuyển một hợp lý giải thích. Lại không biết, như vậy trả lời, làm Hoắc Cận Trầm khó được nghi ngờ một lát, tìm tòi nghiên cứu dường như đem tầm mắt dừng ở Diệp Kiều trên người. Bị tuyết sơn thổi bay tuyết che đậy tầm mắt, dẫn tới hắn không có thể thấy rõ như vậy nói chuyện Diệp Kiều đến tột cùng là như thế nào biểu tình. Trở về đi. Lục Ứng Hoài đáp lời. Cũng hảo. Hoắc Cận Trầm theo tiếng. Nguyên bản muốn nói lời cảm tạ bị Lục Ứng Hoài đánh gãy, hắn lại là cuộc đời lần đầu tiên, quân bách đến không thể nào nói lời cảm tạ. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía cùng chính mình cách đó không xa sóng vai Diệp Kiều, hơi hơi nhấp miệng. Từ nhỏ tự tin ngạo khí tính tình, làm hắn không hề bất luận cái gì nói lời cảm tạ kinh nghiệm, cũng liền dẫn tới rồi giờ phút này, hắn lại là khó được quân bách, khỏe miệng đóng mở vài lần, cũng chưa có thể đem cái gọi là đơn giản hai chữ cảm ơn nói ra khẩu. Chỉ là có chút thất thần nhìn gắt gao bị chính mình nắm ở trong tay vòng cổ, có chút xuất thần. Nay vòng cổ kỳ thật đều không phải là trang trí, mà là hắn mẫu thân nhẫn, cũng là hắn nhất quý trọng mẫu thân chân quý nhất đồ vật, đồng dạng cũng là hắn phi thường quý trọng đồ vật. Cho nên vừa mới mất đi thời điểm, Hoắc Cận Trầm đáy lòng này mầm một loại cơ hồ bị bất thời giờ cảm giác. Nhưng, ở như vậy thời tiết, Diệp Kiều giúp hắn tìm trở về. Không biết sao, hắn còn muốn tới rồi mẫu thân nói. Nàng từng nói nếu ngươi có tưởng vẫn luôn chờ đợi người, liền đem chiếc nhẫn này đưa cho nàng đi. Nguyên bản Hoắc Cận Trầm cảm thấy chính mình đời này đều sẽ không có cơ hội như vậy, thẳng đến hôm nay, hắn thấy được Diệp Kiều. Cái này đã từng bị hắn phủ định, bị hắn kiên trì trên thế giới này không tồn tại biết trước ngộng, cận tồn ở khoa học hiện thực kiên trì, thật sâu phủ định Diệp Kiều đối hắn cận tồn quan tâm. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác cái kia gần trong gang tấc thân ảnh khoảng cách hắn càng lúc càng xa, chờ đến hắn phát hiện khi, Diệp Kiều đã thường xuyên xuất hiện ở Lục Ứng Hoài bên cạnh. Trang 107. Hoắc Cận Trầm đột nhiên có chút tự trách. Hắn trong lòng vắng vẻ, có chút lo lắng đau, làm hắn không biết như thế nào thư giải. Chỉ là coi như giải thoát giống nhau, gọi lại Diệp Kiều, đem kia một cái vòng cổ đệ đi ra ngoài, cũng đem kia một câu muốn xuất khẩu cảm ơn, chuyển vì xin lỗi. Ân. Diệp Kiều khó hiểu này ý không phát hiện Lục Ứng Hoài cực nhỏ phóng ra tới lạnh thấu xương ánh mắt. Hoắc Cận Trầm lại thấy được. Hắn đối Lục Ứng Hoài hồi lấy khiêu khích giống nhau ánh mắt, đem trong lòng bàn tay vòng cổ nhắm ngay Diệp Kiều. Mà một màn này, vừa vặn bị Khôi Phục Tân Hào hai vị nhiếp ảnh chụp đến. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu cùng phát dấu chấm than, kinh ngạc cảm thán Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài có điểm đồ vật, thế nhưng thật sự có thể tìm được Hoắc Cận Trầm, lặp lại cuồng soát rốt cuộc như thế nào làm được khi, các vong hữu lại phát hiện, lúc này ba người bầu không khí. Giống như, không, đối, kính. Thậm chí, còn có chút mang cảm. Nữ nhân, ngươi nhặt được nó, cũng coi như có duyên, ta liền đem nó tặng cho ngươi, xem như ta sáng nay nghi ngờ ngươi cùng ngày xưa đối với ngươi thái độ thất lễ khiếm lễ, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Hoắc Cận Trầm đột nhiên minh bạch chính mình tâm ý. Hán, giống như thích Diệp Kiều. Tuy rằng Diệp Kiều làm như không giống trước kia như vậy thích chính mình, nhưng nàng rốt cuộc phía trước thích quá chính mình, cho nên, Hoắc Cận Trầm cho rằng hiện tại vãn hồi còn kịp. Ha! Diệp Kiều hoàn toàn bị Hoắc Cận Trầm câu kia nữ nhân giới tới rồi tại chỗ. Nàng phi thường nghĩ đến một câu, ta có thể hay không không cần một lời không hợp liền nữ nhân nữ nhân. Lại vẫn là ở liên tưởng đến nguyên chủ thảm trạng sau, lựa chọn nuốt vào những lời này, câm miệng cười gượng. Hoắc thiếu đưa cái này, không thích hợp đi. Lục Ứng Hoài trước Diệp Kiều một bước thấy được Hoắc Cận Trầm trong tay vòng cổ hình dạng. Có gì không thể? Hoắc Cận Trầm nhướng mày, có chút không vui Lục Ứng Hoài đáp lời. Hoắc Cận Trầm quay đầu lại. Căn cứ Diệp Kiều tương lai nhất định sẽ lựa chọn hắn tự tin, hắn vẫn là hơi hơi nâng lên cằm, lấy lý Lục Ứng Hoài cái này tương lai đáng thương theo đuổi Diệp Kiều kẻ thất bại tâm thái, bố thí mà hỏi lại. Vòng cổ là ngươi chi kỷ chi vật Lục Ứng Hoài trung quy không có nói ra nhẫn hai chữ, mà là hít mắt, cảm xúc đen tối không rõ mà nhìn về phía Hoắc Cận Trầm, đem chính mình vật cũ đưa cho Tiểu Kiều Kiều, ngụ ý liền từ xin lỗi biến trước. Cho nên, Hoắc thiếu nếu muốn đưa xin lỗi lễ, vẫn là đưa chút khác tương đối có thành ý. Lục Ứng Hoài mặt mày mị đến càng sâu. Làm người tìm tòi nghiên cứu không ra cảm xúc, dẫn tới quanh mình cảm xúc dị thường ép xuống. Làn đạn thét chói tai liên tục. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. Lục Ứng Hoài hắn nóng nảy. Hắn khí chàng hào đủ. Ta rất thích. Có hay không tỉ mội thấy rõ ràng Hoắc Cận Trầm rốt cuộc tặng cái gì vòng cổ. Ta như thế nào cảm giác mặt trên hình như là nhẫn. Tỉ mội. Ngươi không có nhìn lầm, ta nhìn đến thiếu chút nữa người đều qua đi. Còn hảo ấn huyệt nhân trung thực dùng được. Thiên A, Hoắc Cận Trầm thế nhưng đưa Diệp Kiều nhẫn, này thật hương xoay ngược lại, là ta trăm triệu không nghĩ tới. Cười chết ta. Các ngươi còn có nhớ hay không, lúc ấy đoàn phim đệ nhất kỳ phỏng vấn, đạo diễn tổ hỏi Hoắc Cận Trầm lý tưởng hình là cái dạng gì thời điểm, Hoắc Cận Trầm nói chính là cái gì. Ta nhớ rõ hắn lúc ấy nói dù sao không phải là Diệp Kiều, lúc ấy dẫn tới Diệp Kiều cùng toàn đoàn phim đều xấu hổ, hiện tại thế nhưng hoàn toàn xoay ngược lại thật thơm. Quá thái quá mọi người trong nhà. Hoắc Cận Trầm này một đợt tự vả mặt thật là. Đau ta đều sắp có cảm giác. Nếu là bên người chi vật, ta như thế nào xứng? Diệp Kiêu cười gượng. Nàng không thấy được vòng cổ thượng treo nhẫn, lại cũng hoàn toàn không dám muốn loại này ngụ ý không rõ đồ vật. Hơn nữa, buổi sáng ta cũng là nhất thời hứng khởi mới nhắc nhở, khiếm khuyết logic, cũng không tương ứng luận cứ, ngươi không tin cũng là lẽ thường. Cho nên, ta xong việc nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy chính mình lúc ấy bởi vì cái này ngăn lại ngươi thập phần vớ vẩn. Diệp Kiều nói lời này chỉ là vì nhanh lên thoát khỏi Hoắc Cận Trầm. Ai ngờ này một đợt tuyển chuyển cự tuyệt, tới rồi Hoắc Cận Trầm trong lòng lại hoàn toàn thay đổi chất. Ngạnh sinh sinh là biến thành Hoắc Cận Trầm trong mắt, nàng đối hắn quan tâm, biến thành tự trách, biến thành đối hắn độc hữu quan tâm cùng vội vàng. Hoắc Cận Trầm vừa mới bị Lục Ứng Hoài đánh gãy hỏng tâm tình tất cả ma diệt, lộ ra liền chính mình cũng chưa phát hiện ôn hòa tươi cười. kia lần sau có cơ hội lại cho ngươi. Hắn đem vòng cổ mang về. Hoàn toàn không nhận thấy được chung quanh liên can người liên quan phòng phát sóng trực tiếp toàn viên vô ngữ. Ta sao trước kia không thấy ra Hoắc Cận Trầm như vậy tự tin. Ha ha ha ha ha, thật sự cười chết, về sau cho ngươi, còn có loại này thao tác. Hắn thật không nghe ra Diệp Kiều ở huyện cự sao. Đưa nhẫn này thao tác cũng quá tự tin đi. Cảm thấy chúng ta Kiều Kiều trước kia thích hắn, hiện tại liền như cũ còn thích hắn. Ha ha. Diệp Kiều cười gượng, một đường có lệ, mới xem như qua này một kiếp. Chờ đến trở về nơi ở, nàng mới như là như chút được gánh nặng giống nhau, nằm ngã xuống trên giường, lăn một vòng, thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không tưởng này quần áo mới vừa đổi, nàng liền nghe được chuông cửa tiếng vang lên. Diệp Kiều mở cửa, dương mắt nhìn đến đích xác thật khách quý toàn viên đến phóng kinh hỉ. Ta tới tìm ngươi chơi lạp, A Kiều dẫn nhạc vui vẻ giơ lên khoe miệng, đương nhiên rồi, vì chúc mừng ngươi thành công ở Tuyết Sơn tồn tại trở về, chúng ta cũng chuẩn bị cho ngươi lâm thời chuẩn bị cái bạn tốt còn sống party. Chúng ta hào đi. Dẫn nhạc nguyên bản là tính toán cấp Diệp Kiều mua lễ vật, nhưng hôm nay bị bắt rời khỏi thi đấu, làm hắn không xu dính túi, chỉ có thể âm thầm khiển trách Hoắc Cận Trầm. Còn sống party. Kia còn. Rất. Cắt lời Diệp Kiều cơ hồ ách ngữ, cuối cùng vẫn là trống khô khốc yết hầu đã mở miệng. Đúng không? Vẫn là chúng ta A Kiều hiểu ta. Ta vừa mới nói tên này thực cắt lợi, Phương Trà còn phun tảo ta không hề nghệ thuật tế bào. Duẫn Nhạc mượn cơ hội cáo trạng. A, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Nói tốt chuyện này ngươi không nói cho Kiều Bảo. Phương Trà thực không khách khí bưng kín Duẫn Nhạc miệng, tuy rằng ta cảm thấy tên này ngụ ý cũng không tệ lắm, nhưng là nghe tới luôn có điểm sau lưng lạnh cả người, Kiều Bảo ngươi hiểu đi. Nào có người khai cái gì còn sống à ti. Ta cảm thấy Kiều Kiều nói chính là Tô Điểm lộ ra ngọt nị tươi cười, híp mắt nhìn Diệp Kiều phương hướng, làm người cảm giác thập phần bất hữu thiện, rồi lại điều không ra bất luận cái gì không đúng, huyển chuyển biểu đạt không may mắn đi. Trang 108. Bầu không khí lâm vào cứng đờ. Liên can người tầm mắt tất cả dừng lại ở Tô Điểm trên người. Nàng lại như là hưởng thụ thói quen đến chút nào không ngại giống nhau, đi nhanh một mại, sai khai Diệp Kiều, vào biệt thự huyền quan. Tiểu Kiều Kiều cũng không có biểu đạt ý tứ này. Lục Ứng Hoài lại dẫn đầu đánh vỡ áp lực bầu không khí, nếu Tô Tiểu Thư lỗ thai không tốt, ta bên này có thể giới thiệu cho ngươi tương quan chuyên gia. Tô Điểm lưng cứng đờ, khó có thể tin mà nhìn Lục Ứng Hoài. Không nghĩ tới đối phương hiền lành biểu tình tới quá mức mãnh liệt, ngạnh sinh sinh đem nàng đổ đến á khẩu không trả lời được, chỉ phải cười gượng, cường căng ý cười, âm dương quái khí, ngươi nhưng thật ra hảo tâm. Tô Điểm người này như thế nào như vậy a? Hảo quái a. Ta trước kia vốn dĩ chán ghét Diệp Kiều cùng Phương Trà cái loại này loại hình. Nhưng không nghĩ tới Tô Điểm thế nhưng thâm tàng bất lộ, là loại người này. A, không may mắn lời này cũng có thể nói ra, rõ ràng chính là châm ngòi ly rán đi. Lục Ứng Hoài này sóng hộ thê thật đến hảo sẽ, ta thật sự khái chết. Đương nhiên, Lục Ứng Hoài nhướng mày, quan tâm Tiểu Kiều Kiều người, ta tổng muốn nhiều trợ giúp một ít. Tô Điểm cắn chặt môi. Như vậy đối nam tính đối chọi gay gắt tình huống chưa từng có quá. Nàng nhìn Lục Ứng Hoài thâm thúy bí mật mang theo mũi nhọn tầm mắt, chung quy là lựa chọn xong việc, không hề giằng co. Mà là đem sở hữu lực chú ý đều chuyển rời đến này căn biệt thự thượng. Càng đi càng cảm thấy đến trong lòng oán khí biểu đạt không ra. Nơi này người tất cả đều không quá bình thường, rõ ràng nàng mới là ưu tú nhất, lớn lên đẹp nhất, từ nhỏ đến lớn đều bị truy phùng đến, kết quả lại tất cả mọi người gián Diệp Kiều đảo liếm. Thậm chí còn đem tốt như vậy biệt thự phân phối cấp Diệp Kiều cái này nghèo thổ bao. Tô Điểm thật sự quá sinh khí. Nàng muộn thanh nhìn một bên trang hoàng, càng muốn chính mình ngủ ở cái kia nhỏ hẹp trong phòng, còn muốn xem đến ngủ dưới đất Duẫn Nhạc, liền càng thêm cảm thấy hờn dỗi vô pháp tiêu mất. Lúc sau, Tô Điểm cũng không biết nổi lên cái gì tính tình, lấy ra một bên phòng khách rượu giá bái phòng một lọ quý báo rượu vang đỏ, ngược lại đem tầm mắt chuyển rời đến liên căn người trên người nói, nếu là party, bằng không chúng ta chơi cái trò chơi. Cái gì trò chơi? Phương Trà do hỏi. Nay đề nghị ai nói đều được. Duy độc Tô Điểm mở miệng, làm nàng thập phần bất an. Chân tâm thoại đại mạo hiểm. Tô Điểm lộ ra điểm mỹ tươi cười, khiêu khích tựa mà nhìn về phía Diệp Kiều. Chương 57 năm tháng 57 thiên. Bình rượu chuyển tới ai, ai liền nhận phạt, như thế nào? Tô Điểm vô ô nhiễm môi trường ánh mắt nhìn quét ở đây sở hữu khách quý. Không biết vì sao, ở đây các vị, đều không pháp cảm nhận được trên người nàng cố tình muốn xây dựng ra tới thiện ý. Hảo A. Duẫn Nhạc không hề phòng bị trả lời. Ta vừa mới còn ở lo lắng không có gì nhưng chơi, lúc này có chơi cũng là hảo. Hoắc ca không có tới. Duẫn Nhạc nhìn quanh một vòng, vừa vặn thấy được ở thang lầu đi xuống tới Hoắc Cận Trầm. A, Hoắc ca, mau tới. Ân. Hoắc Cận Trầm theo tiếng. Chờ đến hắn ngồi xuống, vừa mới bị Tô Điểm tuyển tốt bình rượu, mới từ tô điểm chuyển động lên. Kỳ thật nói như vậy, chuyển động bình rượu là cái xác suất, nhưng có ý tứ liền ở tô điểm chơi như vậy trò chơi chơi đến nhiều, chuyển này khoản bình rượu xúc cảm đã sớm luyện ra, cho nên muốn đem bình rượu chuyển cho ai, nàng liền có thể cực kỳ tự nhiên mà chuyển cho ai. Nghĩ đến đây, nàng càng là đắc ý, nhìn bình rượu chuyển tới Diệp Kiều Phương hướng đi bộ dáng, khỏe miệng hơi câu, thế nhưng là chúng ta còn sống ạt tỷ nhân vật chính trí nhất. Là man xảo. Diệp Kiều cười như không cười mà nhìn tô điểm. Tô điểm điểm này tiểu kế hai đã sớm làm Diệp Kiều ánh vào đáy mắt, nhưng nàng lười đến chọc phá. Thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm. Duẫn Nhạc vừa thấy đến là Diệp Kiều, nhưng thật ra hưng phấn. Đại mạo hiểm. Diệp Kiều thập phần đạm nhiên mà mở miệng. Một đám người kinh ngạc cảm thán. Anh em. Không hổ là ngươi. Duẫn Nhạc dựng lên điểm tán tay, nhưng chúng ta không có chân tâm thoại đại mạo hiểm thẻ bài. Không bằng mỗi người nặc danh viết một chương đi. Đến lúc đó không công khai. Tô điểm thiết kế liền ở chỗ này. Nàng chính là cố ý căn cứ nặc danh tâm thái, khó xử Diệp Kiều. Cũng hảo, ta đây liền không khách khí. Duẫn Nhạc tiếp nhận tô điểm xử lý giấy. Diệp Kiều lại ở quay đầu khi, thấy được Phương Trà hơi có chút lo lắng ánh mắt, ý bảo không ngại. Đối phương mới đông cứng gật đầu, lựa chọn vùi đầu đi viết. Chờ đến từng chương tờ giấy ở quái giày trình tự đặt ở Diệp Kiều trước mặt khi, nguyên bản chỉ một quang nhưng thật ra hiện ra nhan sắc. Phương Trà màu xanh lục, tô điểm màu đỏ, Duẫn Nhạc màu vàng, Lục Ứng Hoài màu trắng, Hoắc Cận Trầm màu đen. Thông qua cảm ứng, những người khác nội dung đều cực kỳ đến đạm, cô đơn tô điểm kia trương màu đỏ hồng cực kỳ mãnh liệt. Tuy rằng Diệp Kiều nhìn không ra mặt trên nội dung cụ thể, nhưng căn cứ đã có kinh nghiệm, nghĩ như thế nào, tô điểm kia trương cũng đều là không thể tuyển. Diệp Kiều đạm nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua Lục Ứng Hoài. Thấy hắn gần chỉ là ôn hòa đối nàng cười, liền thả lỏng vài phần đề phòng, tuyển trước mắt chính giữa kia trương cực kỳ đạm màu trắng. Hẳn là cũng không phải rất khó đại mạo hiểm. Diệp Kiều cầm lấy kia tờ giấy chậm rãi mở ra. Mặt trên nghiễm nhiên viết nội dung là, ở hiện trường nhậm tuyển một người đem bổ kỳ ăn đến còn sót lại 1 cm. Quả nhiên vô hại. Tuy rằng ăn bổ kỳ cái này thao tác có thể nhậm tuyển, nhưng là bằng vào Diệp Kiều đi theo tòa các vị quan hệ, thật sự không có một người thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Kiều vẫn là ở tô điểm mất mát ánh mắt, cùng Hoắc Cận Trầm kinh ngạc biểu tình chung, lựa chọn thấu hướng về phía chính mình đối tượng hợp tác, Lục Ứng Hoài. Hai người dù sao cũng là hiệp ước quan hệ, toàn đương vì 1.000 vạn buôn bán. Diệp Kiều đôi mắt một bế, ngầm bổ kỳ quay đầu hướng bên cạnh Lục Ứng Hoài. Trung quanh đều là hít hà một hơi, liền Lục Ứng Hoài đều một chút kinh ngạc một phen. Rồi sau đó như là nhớ tới hiệp ước sự tình, cười nhẹ một tiếng, thấu tiến lên. Nhàn nhạt bánh quy hương khí lộ ra nhàn nhạt dâu tây vị, Lục Ứng Hoài lại cảm thấy kia một mạt so bánh quy càng thêm xa xôi thanh tuyển hương khí tới càng thêm mãnh liệt. Ẩn gian, làm người không tự chủ được tâm thần đều thả lỏng xuống dưới, tất cả quên mất quanh mình ánh mắt mọi người. Trang 109. Tự nhiên cũng liền không thấy được tô điểm rằng có biểu tình cùng Hoắc Cận Trầm càng lúc càng nan kham biểu tình. Trừ bỏ hai người một mình chuyên chú bầu không khí bên ngoài, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị Hoắc Cận Trầm phát ra mà ra áp suất thấp ảnh hưởng, trong lòng thấp thỏm. Nàng rõ ràng có thể lựa chọn Phương Trà, lại vẫn là lựa chọn Lục Ứng Hoài. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn thật sự đối Lục Ứng Hoài động tâm? Hoắc Cận Trầm cực kỳ hiếm khi mà đem tầm mắt chuyển rời đến Lục Ứng Hoài trên người. Lục Ứng Hoài phong cách cùng hắn hoàn toàn bất đồng, là cực kỳ ôn nhu loại hình, tuy rằng luôn là thích vôi sắc phối màu, cho người ta một loại sạch sẽ hảo tiếp cận khí chất, lại luôn có một loại xa cách cảm. Loại này xa cách cảm cùng Hoắc Cận Trầm đạm mạc cũng không tương đồng. Hoắc Cận Trầm còn không xác định Diệp Kiều đối hắn tâm ý, nhưng qua đi rõ ràng trước mắt theo đuổi, làm hắn vô pháp hoàn toàn tiếp thu Diệp Kiều không thích hắn sự thật. Mà đã từng thích thượng hắn Diệp Kiều, lại như thế nào thích thượng Lục Ứng Hoài như vậy cùng hắn phong cách hoàn toàn bất đồng người. Cho dù Diệp Kiều gần nhất phản ứng càng thêm lệch khỏi quỹ đạo hắn nhận chi, hắn cũng vẫn là cực lực cẩn nhẫn, nghĩ việc này có lẽ còn có chuyển cơ. Chỉ là cho dù như vậy ám chỉ, hai người hô động tác cũng tới quá mức chậm, giống như là bị cố tình thả chậm động tác, làm người không khỏi nhìn Diệp Kiều cùng Lục Ứng Hoài cùng ăn một cái bánh quy hình ảnh cảm thấy nôn nóng. Hắn muốn đi đánh vỡ, lại ngại với quy tắc trước đây. Không thể không hơi nắm chặt ngón tay, mặc thanh chịu đựng này hết thảy. Thẳng đến hai người thấu đến không thể lại tiến, động tác càng thêm chậm, hắn mới cảm giác gần ẩn áp không được đáy lòng ngứa nôn nóng, nhịn không được đứng dậy. Mọi người chú mục đều ngắm nhìn ở Hoắc Cận Trầm trên người. Hắn lại phiền muộn đem ngón tay cắm vào màu đen tóc mái chung, nuốt một ngụm, nhìn kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng Diệp Kiều, chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, chính là khỏe miệng đóng mở hồi lâu, mới đã mở miệng, không sai biệt lắm đi. Ân chặt đứt. Diệp Kiều nhìn bị Hoắc Cận Trầm ảnh hưởng, đoạn rất bổ kỳ lâm vào trầm mặc. Lục Ứng Hoài lại đem tầm mắt đối thượng Hoắc Cận Trầm, lộ ra vài phần như có như không, xem ở Hoắc Cận Trầm trong mắt tất cả là khiêu khích thí vị, dẫn tới hắn khó chịu. Cái này không tính. Đạo diễn tổ cầm lấy loa hô. Không sai biệt lắm đi. Luôn luôn vững vàng Hoắc Cận Trầm lại banh không được cái này đáp án, từ trước tới nay lần đầu tiên phản dối đạo diễn tổ. Làm đến Lý Đạo cũng có chút không xác định, câu cứu tựa mà nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Lục Ứng Hoài thong thả điều tư lý đem tầm mắt từ Hoắc Cận Trầm trên người chuyển rời đến Lý Đạo trên người, ta cũng cảm thấy. Kia hảo, tiếp theo luân. Lý Đạo giơ loa hô. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn lại bởi vì Hoắc Cận Trầm khác thường phản ứng, hoàn toàn tắt nổi. Phía trước đánh đố nói Hoắc Cận Trầm tuyệt đối sẽ không thích Diệp Kiều người, mặt đau sao? Liền, tỉ muội, ta còn là không thể tin tưởng Hoắc Cận Trầm sẽ thật hương thích Diệp Kiều. Các ngươi không cảm thấy, Hoắc Cận Trầm thích Lục Ứng Hoài xác suất đều so thích Diệp Kiều đại sao? Hắn trước kia chính là thật đánh thật thật chán ghét Diệp Kiều A. Trên lầu suy luận quá ma quỷ, Hoắc Cận Trầm 100% là thằng nam. Hoắc Cận Trầm vừa mới là thật nóng nảy, ha ha ha ha, sao lại thế này, ta cảm thấy Hoắc Cận Trầm cùng Diệp Kiều tổ hoan gia chính phủ cũng thực hào khái. Hoắc Cận Trầm ít tô điểm thật ngọt chính phủ phấn thẳng lắc đầu. Đừng tiếp theo luôn A. Duẫn Nhạc ngăn cản tô điểm chuẩn bị thu hồi tới tờ giấy, này đó tờ giấy liền lưu lại đi, nếu là không thể tiếp thu, liền phạt rượu tam ly. Nguyên bản viết thực quá mức lời nói tô điểm, đột nhiên lâm vào trầm mặc. Nhưng lại không dám quá rõ ràng tỏ vẻ, là chính mình viết cái kia thực quá mức tờ giấy, chỉ có thể từ bỏ, nghĩ dù sao là chính mình chuyển bình rượu liền sẽ không đến phiên chính mình may mắn, lộ ra ngọt nị tươi cười, hảo a, vẫn là Duẫn Nhạc ca ca tưởng chú đáo. Duẫn Nhạc tựa hồ cũng không thích cái này xưng hô. Hắn cực kỳ hiếm khi mà nhíu mày một chút, chuyển sau khôi phục bình tĩnh, đem tầm mắt dừng ở tô điểm dục muốn tiếp tục chuyển trên tay, cùng chi ngăn lại. Nhìn về phía Diệp Kiều, này tổng làm tô điểm một người chuyển nhiều mệt ta, A Kiều ngươi thượng luân bị chuyển tới, này luân ngươi tới. Lười đến làm sao bây giờ? Diệp Kiều nhìn Duẫn Nhạc, đầu đi ta không có hứng thú biểu tình. Kiều ca ca tới. Duẫn Nhạc nhìn thấu Diệp Kiều biểu tình, hơi hơi câu môi. Nhìn như cực kỳ nhẹ nhàng vừa chuyển, lại sớm đã dự phán đem bình rượu chuyển cho tô điểm. Duẫn Nhạc cũng rất biết chơi loại này trò chơi, bởi vì từ nhỏ cố tình xây dựng thân hòa nhân thiết duyên cớ. Rất nhiều trò chơi hắn đều sẽ chơi. Như là chuyển bình rượu như vậy nhẹ nhàng nắm giữ trò chơi, càng là cơ sở chung cơ sở. Nguyên bản Duẫn Nhạc sẽ không theo tô điểm loại này nữ hài so đo, nhưng mới vừa rồi tô điểm cố ý nhìn về phía Diệp Kiều ánh mắt tràn ngập nhằm vào, thật sự làm hắn không yên tâm, liền lựa chọn tính, đem bình rượu chuyển cho tô điểm. Tô điểm biểu tình rõ ràng so vừa mới nghe được thay đổi người khi, càng thêm cứng đờ. Duẫn Nhạc nhìn tô điểm biểu hiện, ánh mắt càng thêm trầm thấp, lông mi hơi hơi rũ xuống. Lệnh người vô pháp phỏng đoán hắn cảm xúc, tô điểm ngươi chịu đi. Ta cũng chưa nói. Nhất định phải đại mạo hiểm. Tô điểm cắn khẩn ngôi, đặc biệt là nghĩ đến chính mình viết kia tờ giấy, hoàn toàn không dám đi chịu, chỉ phải phản bác Duẫn Nhạc. Nga, vậy ngươi sơ Duẫn Nhạc nhướng mày, dò hỏi nói còn chưa nói xuất khẩu, tô điểm liền dự phán tới rồi Duẫn Nhạc dò hỏi, vội vàng xua tay. Ta đây đại mạo hiểm. Tô điểm căng ra đầu thượng. Bây giờ còn có 4 chương thiêm. Chịu đến chính mình kia trương sát suất bất quá 1/4, mà bị Duẫn Nhạc hỏi, không cần tưởng đều là nụ hôn đầu tiên mối tình đầu một loại ảnh hưởng chính mình sự nghiệp phát triển trả lời. Tô điểm không có khả năng xuẩn đến đi trả lời cái loại này không lấy lòng đề tài. Kia đến đây đi. Duẫn Nhạc nhướng mày trêu chọc, hy vọng ngươi không cần chịu đến ta, ta viết vẫn là man khó. Hảo. Tô điểm cắn khẩn môi. Tô điểm chắp tay trước ngực, cầu nguyện giống nhau, không ngừng ở trong lòng nhắc mãi. Không cần chịu đến chính mình viết kia trương hôn môi Hoắc Cận Trầm đại mạo hiểm tờ giấy. Không tưởng liền ở nàng do dự tuyển nào tờ giấy, ở đệ nhất nhị trương bồi hồi thời điểm, một mặt giống như nước suối giống nhau thư lãng thanh âm, ở nàng bên thai mạng khai. Trang 110. Tuyển đệ tam trương. Giống như. Cứu rỗi. Làm tô điểm lại là không xác định đến tột cùng là ai mở miệng, liền ma xui quỷ khiến mà tránh đi vốn có lựa chọn đệ tam tờ giấy. Mà mặt trên nội dung, làm nàng cơ hồ lộ buộc. Rốt cuộc, mặt trên viết, hôn môi Hoắc Cận Trầm. Không khí cơ hồ đọc lại. Chờ đến tô điểm phản ứng lại đây muốn đi xem đến tột cùng là ai, nàng trùng hợp đối diện thượng Lục Ứng Hoài lộ ra ôn nhuận tươi cười. Không chờ nàng đấy lòng khủng hoảng cảm bị Lục Ứng Hoài tươi cười tất cả tiêu trừ. Nàng liền nghe được Lục Ứng Hoài thiện ý ngôn ngữ hạ, cơ hồ lệnh nàng hít thở không thông lộ bục nói. Hắn nói, nhớ không lầm nói, này trương là ngươi viết. Ngươi có thể tuyển đến chính mình, ta tưởng, hẳn là sẽ vui vẻ đi. Trước 58 năm tháng 58 thiên, Lục Ứng Hoài là người sao? Tô điểm đại não đỉnh trệ hồi lâu, duy nhất có thể chuyển động tự hỏi tin tức đó là này một cái. Nhưng bất luận nàng tự hỏi bao lâu, có thể được đến đáp án đều cực kỳ ít ỏi. Nàng đến không ra đáp án. Rõ ràng này tờ giấy đã lặp lại lay động biến hóa quá rất nhiều vị trí liền nàng chính mình đều nhận không ra, Lục Ứng Hoài lại sao có thể nhìn ra được tới. Là vừa vặn sao. Đồng dạng kiềm giữ nghi vẫn cũng có Diệp Kiều. Diệp Kiều nhìn Lục Ứng Hoài, nếu là đổi nàng, có thể dùng năng lực tự nhiên phán đoán. Nhưng là Lục Ứng Hoài là dựa vào cái gì phán đoán? Vừa mới Diệp Kiều xác định qua, lay động quay giày toàn bộ hành trình đều là phong bế, thả trải qua vài nhân thủ, mới đưa tờ giấy đặt ở trước mặt, hơn phân nửa liền chính mình đều nhận không ra, huống chi là vội vàng viết xong liền trực tiếp thu đi người khác tờ giấy. Cho dù Diệp Kiều nhìn về phía Lục Ứng Hoài, nàng cũng đồng dạng lo liệu chạm đất Ứng Hoài sẽ không theo nàng giải thích tâm tư, buông xuống này đó. Lại không tưởng, chờ đến nàng quay đầu khi, Lục Ứng Hoài nhẹ nhàng chậm chạp để sát vào hắn, dùng chỉ có hai người ngôn ngữ, ở nàng nách thai cực có an toàn khoảng cách chậm rãi mở miệng, tuy rằng đều là tam điệp, nhưng là nàng bởi vì thực quý trọng, điệp đến phi thường chỉnh tề. Lục Ứng Hoài quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Kiều, rồi sau đó ở Diệp Kiều phản ứng lại đây sau, mỉm cười rời đi. Toàn bộ động tác đều vân đạm phong khinh, làm người cảm thụ không đến hắn trong mắt bất luận cái gì dục vọng, thế tục cùng mục đích. Rõ ràng hắn thoạt nhìn đối cái gì đều không để bụng, mỗi một cái chi tiết, lại đều không có thoát đi hắn đôi mắt, lệnh người nắm lấy không ra. Thiên A, Lục ca ngươi là tính đến sao? Duẫn Nhạc cơ hồ khiếp sợ. Liền Phương Trà đều không khỏi phụ họa, có thể giáo giáo chúng ta sao? Dạy ta, ta. Trước dạy ta. Phương Trà cùng Duẫn Nhạc chơi đùa tranh chấp. Một bên Tô Điềm lại đấy lòng lại cực kỳ chua xót, quay đầu nhìn về phía Hoắc Cận Trầm, trầm đốn hồi lâu, mới làm ra ai đều không thể xác định là nàng viết, bởi vậy kéo ra khoảng cách trả lời, này không phải ta viết. Nga. Duẫn Nhạc lại bởi vậy ngừng lại, kia kỳ quái. Rốt cuộc cũng không phải ta viết. Cũng không phải ta. Phương Trà chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội. Mà giống như vậy nội dung, càng không thể là Hoắc Cận Trầm cùng Lục Ứng Hoài viết. Không tự giác, Tô Điềm cho dù không nói gì, cũng một lần nữa tiếp thu tới rồi cấp đến bên này áp lực. Nếu là không phủi sạch con hảo. Nay một phủi sạch. Lại là không ai có thể so sánh đến quá Tô Điềm xấu hổ. Nàng có chút co quắp, nguyên bản tính toán ở thử qua đi, khẽ hôn Hoắc Cận Trầm gương mặt. Lại không tưởng đối phương như là dự phán tới rồi điểm này, không ngừng liền ánh mắt đều không có bủn xỉn nửa điểm, thậm chí không nói một lời liền uống lên tam ly rượu. Không nói gì cự tuyệt, căn bản không cần mở miệng, mọi người cũng đã lý giải này ý. Đây là cự tuyệt đại mạo hiểm chịu trừng phạt, trước tự phạt. Những người khác nghĩ như vậy đảo cũng hợp lý. Nhưng cố tình Tô Điềm liền cảm thấy chính mình bị cực đại hủy khuất. Nguyên bản chính là nàng không nghĩ muốn chịu chung này trương thiêm, Hoắc Cận Trầm thế nhưng đương trưởng cự tuyệt nàng. Nay không phải cùng cấp với nói cho mọi người, hắn không thích nàng, chán ghét nàng thân hắn, chẳng sợ chỉ là buôn bán giống nhau hôn môi gương mặt, hắn đều thực ghét bỏ sao. Từ nhỏ đến lớn, tưởng câu làm Tô Điềm bủn xỉn một chút quan tâm cùng một chút thân mật hành động nam tính nữ tính đều là xếp hàng trạm, có thể từ trường học đông đầu liên tiếp bài đến tây đầu, nào từng tưởng ở Hoắc Cận Trầm trước mặt nàng liền trở nên như vậy không đăng giá. Tô Điềm gắt gao cắn môi dưới. Nếu Hoắc Cận Trầm đã minh xác biểu đạt, nàng cao ngạo cũng không có tiếp tục dây dưa Hoắc Cận Trầm ý tứ, mà là miễn cưỡng cười vui, hơi hơi nghiêng đầu, dùng nàng nhất am hiểu vô ô nhiễm môi trường tới cười, nhìn về phía Hoắc Cận Trầm, đa tạ Hoắc ca ca. Nên làm. Hoắc Cận Trầm nhàn nhạt mở miệng. Hắn ghét nhất cùng người tiếp xúc, huống chi đối phương vẫn là Tô Điềm. Một vòng đi qua, Tô Điềm lần nữa đem bình rượu chuyển ra, nguyên bản muốn lựa chọn Diệp Kiều, lại không tưởng ở cái chai còn ở chuyển động thời điểm, Lục Ứng Hoài cùng Diệp Kiều trao đổi vị trí. Bên này có chút lạnh, ngươi lại đây ngồi đi. Diệp Kiều thật đúng là không sợ lạnh. Nhưng Lục Ứng Hoài ý của tùy ông không phải ở rượu, vì không hề trêu chọc Tô Điềm này sóng phiền thoái, nàng vẫn là muộn thanh gật đầu, nói lời cảm tạ, cùng chi trao đổi vị trí. Kết quả ngẩng đầu liền thấy được Tô Điềm không chút nào thu liệm ánh mắt, hỗn loạn đối hai người địch ý, dẫn tới Diệp Kiều đều không hiểu ra sao, không biết Tô Điềm rốt cuộc từ nơi nào đối chính mình kiềm giữ hận ý. Viết liền nhau đại mạo hiểm trò chơi tờ giấy. Đều tản ra màu đỏ thâm ác ý quan mang, hoàn toàn vượt quá Diệp Kiều suy nghĩ. Nguyên bản Diệp Kiều cho rằng Tô Điềm nhiều nhất viết một ít hô to chính mình là heo một loại khiếu sự, không nghĩ tới Tô Điềm này sóng chơi đến tàn nhẫn, đi lên chính là tính toán làm nàng đi hỏi Hoắc Cận Trầm. Này sống thoát thoát chính là tính toán muốn nàng mệnh đi. Diệp Kiều không cấm sau lưng phát lệnh. Quả nhiên, bình rượu cơ hồ không hề lệch lạc mà chuyển tới nguyên Diệp Kiều ngồi vị trí, hiện Lục Ứng Hoài ngồi vị trí. Đặc biệt là xác định bình rượu thật sự chuyển cấp Lục Ứng Hoài sau, Diệp Kiều đối diện Tô Điềm biểu tình khi, càng là cảm giác Tô Điềm ánh mắt bài xích cùng chán ghét cảm càng thêm mãnh liệt một ít. Diệp Kiều khó có thể tưởng tượng vị này thế nhưng là nguyên thư trung ôn nhu tiểu bạch hoa nữ chủ, càng thêm hoài nghi nhân sinh chính mình xem thư đến tuột cùng có phải hay không chính bản. Thằng đến lặp lại xác định sau, nàng mới nhớ tới, chính mình xem đích xác thật là tiểu lục giang độc nhất vô nhị tuyên bố chính bản phiên bản, cực kỳ mê mang. Trang 111. Thiệt tình lời nói. Lục Ứng Hoài chậm rãi mở miệng. Đại mạo hiểm thật tốt chơi. Phương Trà còn không có xem đủ đại mạo hiểm đâu, vừa mới Hoắc Cận Trầm hoàn toàn tránh thoát, nàng còn muốn nhìn một chút Lục Ứng Hoài náo nhiệt. Rốt cuộc nàng viết cùng bên người người đối diện 30 giây không được nhúc nhích cũng man hảo ngoạn, không cơ hội nhìn thấy liền quá đáng tiếc. Thiệt tình lời nói. Lục Ứng Hoài quay đầu nhìn nhau Phương Trà. Hắn tiếng nói như cũ ôn nhuận, nhìn như giống như cực hảo nói chuyện, nhưng không biết vì cái gì, Phương Trà lại tổng cảm giác ở đối diện Lục Ứng Hoài kia đôi mắt khi, nhìn không tới nửa phần cảm xúc. Ngược lại là ở đối diện kia một khắc, có một loại bị uy hiếp trụ cảm giác. Loại cảm giác này hoàn toàn không giống Hoắc Cận Trầm cái loại này liếc mắt một cái nhìn lại liền sẽ đối nàng có điều phòng bị cái loại này uy hiếp. Mà là cái loại này không hề bất luận cái gì phòng bị, ở ngươi nhất thoải mái thời điểm, đột nhiên tới phóng ra tới tên bắn lén giống nhau, không hề phòng bị, dường như lại mất đi một phần cảnh giác, liền sẽ liền chính mình như thế nào chết đều không rõ ràng lắm giống nhau, dẫn người bắt đầu sinh sợ hãi. Thiệt tình lời nói, cũng không tồi. Phương Trà cười gượng, không dám lại nói thêm nghị. Lục Ứng Hoài như là được đến vừa lòng đáp án, đầu lấy thân hòa mỉm cười, xoay người, hơi hơi điều chỉnh thử thủ đoạn thượng độ chặt chẽ cực cao vận động đồng hồ cơ khí. Rút thăm đi. Lục Ứng Hoài mở miệng. Diệp Kiêu lấy qua giấy, vì cái gì muốn hỏi đều không có, tản mạn căn cứ Lục Ứng Hoài đại để sẽ không tuyển chính mình tâm thái, tùy tay viết cái miễn đáp kim bài tờ giấy, cái thứ nhất ném tới rồi trước bàn. Chờ đến mặt khác khách quý đều viết xong, mọi người đều lắc lắc, đem một loạt tờ giấy đều đặt ở bên trong thời điểm. Diệp Kiều vốn dĩ không có tâm tư. Kết quả phát hiện Lục Ứng Hoài tay từ Phương Trà tờ giấy chuyển rời đến nàng mặt trên, khó tránh khỏi có điểm xa chết, ám chỉ tựa mà nhìn thoáng qua Lục Ứng Hoài. Ai ngờ thời điểm mấu chốt, Lục Ứng Hoài như là cùng hắn mất đi ăn ý giống nhau, lại là không có xem nàng. Diệp Kiều ho nhẹ một tiếng, nhìn cô đơn không có nguồn sáng kia một chương chính mình tờ giấy. Muốn tuyển này chương. Lục Ứng Hoài hạ giọng, khiếp mắt nhìn Diệp Kiều cười. Diệp Kiều điên cuồng lắc đầu. Nhưng ta cảm thấy này trương như là ngươi viết. Lục Ứng Hoài này sức quan sát quả thực giống khai quải giống nhau, làm Diệp Kiều mãnh liệt cự tuyệt. Như thế nào sẽ đâu, ta như thế nào biết nào trương là của ta. Diệp Kiều cười gượng, ta chỉ là đơn thuần cảm thấy, kia trương không tốt, ngươi tuyển khác sẽ càng tốt một chút. Lại không phải vừa mới viết thân Hoắc Cận Trầm, lại như thế nào không hào đâu. Lục Ứng Hoài đạm nhiên lấy quá tờ giấy, trêu chọc cùng với làm đến tô điểm lại lần nữa xa chết. Nàng xấu hổ nhìn về phía Lục Ứng Hoài. Ý đồ phỏng đoán Lục Ứng Hoài nói những lời này dự mưu, nào nghĩ đối phương không có chút nào ác ý, thậm chí liền liếc nhìn nàng một cái đều không có, mở ra Diệp Kiều viết quá thiệt tình lời nói tờ giấy. Miễn đáp kim bài bốn chữ ở tờ giấy thượng hiện ra. Lục Ứng Hoài không ngờ, cười ra tiếng, phụt. Nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Ứng Hoài như vậy cười. Hắn ngón tay nhẹ chống môi mỏng, mặt mày ý cười dường như giấu kín không được giống nhau, dẫn tới quanh mình người đều thập phần tò mò hướng tới Lục Ứng Hoài phương hướng nhìn lại. Nào nghĩ chờ mọi người thấu thần lại đây khi, vừa vặn nhìn đến Lục Ứng Hoài đạm nhiên đem tờ giấy thu hồi tới, phảng phất không chịu làm bất luận kẻ nào nhìn đến bộ dáng. Mọi người lâm vào trầm mặc. Hoa, ta muốn nhìn, thật là A Kiều viết. Duẫn Nhạc thấu thân về phía trước, vẻ mặt chờ mong. Liên vừa mới đối hết thể trò chơi không hề hứng thú Hoắc Cận Trầm, đều ở nghe được A Kiều hai chữ lúc sau, có phản ứng, ngước mắt đem tầm mắt dừng ở Lục Ứng Hoài trong tay. Đại để là, Diệp Kiều nghĩ Lục Ứng Hoài trào phúng phản ứng. Cùng vừa mới tinh chuẩn tìm được tô điểm tờ giấy bộ dáng, có chút quấn bách vươn ra ngón tay, vén nách thai một sợi tóc. Công nhiên lười biếng thiếu chút nữa bị phát hiện, điểm này vẫn là làm người có chút chột dạ. A, Ứng Hoài ngươi không thể trốn phạt, mau làm ta nhìn xem. Duẫn Nhạc vừa thấy đến Lục Ứng Hoài thu hồi tới, càng là nổi lên tâm tư. Không nghĩ Lục Ứng Hoài ngược lại là tự phạt tam ly, ngăn chặn ở đây mọi người lòng hiếu kỳ. Tiêu Bảo, ngươi rốt cuộc. Viết cái gì? Không nghĩ trêu chọc sự Phương Trà. Nhìn đến loại tình huống này, đều có chút chịu đựng không nổi. Ân, hảo vấn đề. Diệp Kiều ngó mở mắt, hôm nay giữa trưa ăn cái gì tới. Ta như thế nào nhớ rõ đến không được. Phương Trà lâm vào trầm mặc. Muốn đánh cuộc một chút sao? Không tưởng vẫn luôn trầm mặc Hoắc Cận Trầm đem tầm mắt dừng ở Lục Ứng Hoài trên người. Cũng không biết sao, này một mặt ánh mắt xem mọi người cảm giác giống như so thường lui tới càng thêm lạnh nhạt một chút. Lục Ứng Hoài. Hoắc Cận Trầm phản làm lơ mọi người, gọi lại đối diện Lục Ứng Hoài.